Chương 542, chặn giết. Oanh Diệp Ngộ mang theo lừng lẫy khí thế, màu xanh thảm hỏa diễm xung kích mà tới. Sau một khắc, năm thứ ba học viên cùng lớp môn liền xem mắt choáng váng, một cái tát. U Minh Bạch Hổ chỉ là đánh ra một cái tát, Diệp Ngộ liền bị trực tiếp cho đánh bay. Có thể thấy rõ ràng, U Minh Bạch Hổ hai con chân trước trên bao trùm vảy bình thường giáp trụ, thình lình chính là vũ ti đóa cái kia bốn khối đấu khải trực tiếp tác dụng ở võ hồn dung hợp ký trên, cái này cũng là để tâm lương khổ. Chênh lệch giữa hai bên trong nháy mắt bị võ hồn dung hợp ký rút ngắn cũng vượt qua. Diệp Ngộ bị một tát này đập thất điên bát đảo, trên người tám khối màu xanh lam đấu khải ánh sáng tỏa ra, thả ra một cái lồng ánh sáng, mới miễn cưỡng bảo vệ hắn không có thật sự bị thương. Nhưng hắn cũng là một mặt ngơ ngác, thật mạnh, đây tuyệt đối vượt qua phổ thông hồn vương tu vi a. Không hổ là võ hồn dung hợp ký, U Minh Bạch Hổ trên không trung tao nhã bước ra một bước, lần thứ hai công hướng về Diệp Ngộ. Diệp Ngộ không dám liều, quay đầu liền chạy. Võ hồn dung hợp ký vấn đề lớn nhất chính là ở kéo dài về thời gian, dựa vào siêu cao tốc độ bỏ chạy, không cho U Minh Bạch Hổ đuổi theo, đây là hắn lựa chọn tốt nhất. Thế nhưng, ở U Minh Bạch Hổ trạng thái, Vũ Ti đoá tốc độ so với U Minh Linh Miêu thời muốn tăng lên gấp đôi. Quan trọng hơn chính là, thông qua lúc trước chiến đấu, Diệp Ngộ phương thức chiến đấu cố nhiên mạnh mẽ, nhưng tương tự cũng có tệ nạn, vậy thì là, quý tích. Lao nhanh bên trong không cách nào mức độ lớn thay đổi quý tích. Vũ Ti đoá đã sớm phát hiện, ở lao nhanh trong quá trình, Diệp Ngộ chỉ có thể đối với mình tiến lên phương hướng tiến hành vi điều, mà không thể mức độ lớn biến hướng, chuyển hướng thậm chí là lùi về sau. Đây là siêu cao tốc đánh đổi. Lúc trước bất luận nàng là nằm ở Bạch Hổ vẫn là nằm ở U Minh Linh Miêu trạng thái, biết rõ đối phương có cái này tệ nạn, nhưng tốc độ theo không kịp cũng không cách nào bắt giữ. Nhưng hiện tại nhưng không giống nhau, U Minh Bạch Hổ trong nháy mắt quay lại thân hình, lắc mình hướng về một phương hướng phóng đi, mà cái phương hướng này, chính là Diệp Ngộ quý tích tiến lên tất nhiên phải trải qua địa phương. Chặn giết, có thể trở thành thiếu niên thiên tài bảng xếp hạng thứ 10 tồn tại, Vũ Ti đoá không chỉ là thực lực cá nhân mạnh, ở chiến đấu ngộ tính trên tuyệt đối không kém. Hào quang của nàng ở năm nhất một tốt, coi như là Đường Vũ Lân cũng không thể hoàn toàn che giấu. Luận cá nhân sức chiến đấu, nàng trước sau đứng hàng đầu. Khi Diệp Ngộ mắt thấy U Minh Bạch Hổ xuất hiện ở chính mình tiến lên phía trước thời điểm, hắn liền biết chính mình phiền phức. Cắn răng một cái, trên người tám khối đấu khải tất cả đều dâng lên màu xanh thẳm hỏa diễm, thân thể nhảy lên, cả người cuộn thành một đoàn, mang theo lừng lẫy hỏa diễm cùng đấu khải vòng bảo vệ, hung hãn va về phía U Minh Bạch Hổ. Đáng tiếc, ở cuộn mình thời điểm, hắn không nhìn thấy chính là U Minh Bạch Hổ thiêu đốt rồi. Một tầng mang theo vặn vẹo nhưng không cách nào phân biệt ra chân chính màu sắc quang diễm ở U Minh Bạch Hổ trên người bốc lên, thân thể của nó trong nháy mắt liền trở nên càng thêm hư huyễn, nhưng ở cái kia quang diễm ảnh hưởng, U Minh Bạch Hổ hai con mắt nhưng trở nên dị thường sáng sủa. Oanh, kịch liệt nổ vang ở đây địa bên trong nổ vang, U Minh Bạch Hổ thân thể cao lớn hầu như là trong nháy mắt tan vỡ, hóa thành vô số lưu quang, một lần nữa hội tụ thành vũ ti đoá, bay ngược mà ra. Nhưng nàng đối thủ nhưng càng thêm không thể tả. Diệp Ngộ trên người lồng ánh sáng phá nát, cả người lại như là đạn pháo bình thường bị đánh bay mà ra, đánh vào luận bàn lôi lồng phòng hộ trên lại đàn hồi mà quay về, mạnh mẽ đập xuống đất. Vũ Ti đoá sắc mặt tái nhợt quỳ một gối xuống trên đất, hô hấp dồn dập. Thân thể đều hơi run rẩy. Vừa nãy cái kia một đòn, nàng không tiếc thiêu đốt U Minh Bạch Hổ sức mạnh lấy trong nháy mắt thu được lực chiến đấu mạnh hơn. Nàng có thể cảm giác được, chính mình hẳn là thành công. Hai đạo bạch quang từ trên trời giáng xuống, phân biệt rơi vào hắn cùng Diệp Ngộ trên người. Vũ Ti đoá chỉ cảm thấy ấm áp trong nháy mắt truyền khắp toàn thân, lúc trước mãnh liệt cảm giác suy yếu nhất thời khôi phục nhanh chóng, liền ngay cả võ hồn dung hợp kỹ mang đến phản phệ cũng mức độ lớn hạ thấp. Hô thở dài một hơi, nàng chậm rãi đứng lên. Một bên khác, ở bạch quang chiếu rọi dưới, đầy đủ mấy sau khi, Diệp Ngộ mới miễn cưỡng ngẩng đầu lên, chống đỡ lấy từ trên mặt đất bò lên. Trên người hắn tám khối đấu khải, ánh sáng rõ ràng có chút lờ mờ, cả người cũng mặt mày xám xịt. Nơi khóe miệng còn mang theo một vệt máu. Đúng, dù cho là ở tám khối đấu khải bảo vệ cho, hắn như trước bị thương. Năm nhất một tốt, Vũ Ti đoá, thắng. Thái lão nhìn song phương, đưa ra cuối cùng kết quả. Cuộc tranh tài này kỳ thực là lưỡng bại câu thương, tám khối đấu khải Diệp Ngộ, tuy rằng bị trong nháy mắt đó va hôn mê, nhưng trên thực tế, Vũ Ti đoá cũng không có sức tái chiến. Nhưng thi đấu chính là thi đấu, Vũ Ti đoá ít nhất không có đã hôn mê. Lấy một tia thắng hiểm. Diệp Ngộ khuôn mặt bắp thịt rõ ràng có chút co giật, ở Thánh Linh Đấu La Thánh quang chiếu rọi dưới, thương thế bên trong cơ thể cấp tốc khỏi hẳn, thể lực cũng khôi phục nhanh chóng, hắn có chút cười khổ hướng về Vũ Ti đoá phương hướng so với cái ngón tay cái, ảo não xuống đài đi tới. Vũ Ti đoá cho mày, kỳ thực, đối phương thật sự không hẳn thua, Nếu như cho đại gia có đủ nhiều thời gian nghỉ ngơi, sinh tử tranh đấu tình huống dưới, thua nhất định là chính mình. Thánh linh đấu la thánh quan có thể trị liệu thương thế, khôi phục thể lực, lại không biện pháp giải quyết nàng võ hồn dung hợp kỹ phản phệ. Nàng không thể lại triển khai một lần U Minh Bạch Hổ, mà được trị liệu Diệp Ngộ, chỉ cần hồi phục một lúc, còn có thể kế tục chiến đấu. Chính mình còn chưa đủ mạnh lớn, còn muốn trở nên càng mạnh mẽ hơn mới được. Nhưng Vu Ti Đóa cũng tin tưởng, chỉ cần cho mình đầy đủ thời gian, lại quá 1-2 năm, Diệp Ngộ liền dù như thế nào cũng không thể là đối thủ mình. Xem ra, thật sự phải cho Bạch Hổ võ hồn tìm kiếm một cái thích hợp đệ nhị hồn linh. Lại như Nguyên Ân Giả Huy như vậy, trong lúc vô tình, nàng đã đem Nguyên Ân Giả Huy xem là mục tiêu của chính mình. Lượng thắng liên tiếp, 1, năm thứ 2 liên đội, lượng thắng liên tiếp. Năm thứ 3 học viên cùng lớp môn cũng đã không lên tiếng, 1, năm thứ 2 bên này cũng đã trở thành sung sướng hải dương. Mỗi cái lớp kém 3 tuổi A, ở tình huống như vậy, bọn họ có thể thu được lượng phân. Trên thực tế, trận này hội giao lưu bọn họ đã thắng được tôn trọng. Thánh linh đấu la thu hồi thánh quang, không khỏi khẽ vuốt cằm, một đời mới bọn nhỏ thiên phú thực sự là cao siêu, hai cái song sinh võ hồn mỗi người có đặc điểm, tương lai đều là tiềm năng vô hạn tồn tại. Bất quá, làm sao không thấy Đường Vũ Lân lên sân khấu? Nàng đối với Đường Vũ Lân ký ức vẫn là phi thường sâu sắc. Ngồi ở nàng mặt sau xích long đấu la chọc thế nói, Vũ Lân hẳn là cùng Cổ Nguyệt ở hai đối với hai cái kia một hồi xuất chiến, sau đó đoàn chiến xuất chiến. Nhã Lị hơi kinh ngạc nói, cái kia cuối cùng một hồi một chọi một, một, năm thứ hai phái ra chính là ai? Thần thánh thiên sứ gia tộc tên tiểu tử kia sao? Thật giống không phải, là nguyên lai từ nội viện đi ra ngoài Diệp Tinh Lan. Tinh Lan, là nha đầu này, vừa vặn nhìn, nàng hiện tại đạt đến cái gì trình độ? Tống Lâm sắc mặt có chút khó coi, nhưng nàng cũng không có hà trách nhiệm Diệp Ngộ, trước lượng chàng thua, thật sự không phải là mình học sinh không nỗ lực, hoặc là đối phương có quá nhiều vận khí thành phần. Vẫn đúng là chính là về mặt thực lực chênh lệch, cách biệt chí ít 5 tuổi, còn có thể chiến thắng chính mình học viên, Nguyên Ân Giả Huy cùng Vũ Ti Đoá hầu như là tương lai tất tiến vào nội viện, hơn nữa rất có thể sẽ trở thành tương lai nội viện nhân vật thủ lĩnh. Nhưng nàng như trước không phục, năm thứ 3 nếu như bại bởi lớp dưới, chuyện này quả thật là quá mất mặt. Mặc Sắc, Tống Lâm trong ánh mắt sáng lên ánh sáng, ta biết, Tống lão sư ngài yên tâm, trận thứ 3, tất thắng. Mặc Sắc không biết lúc nào đã đi tới Tống Lâm bên người, kiêu ngạo vung lên hai gò má. Tống Lâm sắc mặt thoáng hòa hoãn mấy phần, không chỉ là này một hồi muốn thắng, đón lấy mỗi một chàng, chúng ta đều không thể sai sót. Bảo vệ năm thứ 3 một tốt vinh quang thời điểm đến. Nàng âm thanh rất bình tĩnh, nhưng ở bên người nàng các học viên nhưng đều là bỗng cảm thấy phấn chấn. Đúng, các người thiên phú ưu tú thì lại làm sao, hiện tại, hay là chúng ta năm thứ 3 thiên hạ. Mặc Sắc không có nhảy lên thi đấu đài, mà là từng bước một dọc theo bậc thang đi tới. Mặc Sắc. Là Mặc Giác muốn ra tay rồi. Xem, là Mặc Giác. Dưới đài, các lớp các học viên nhất thời xuất hiện một mảnh tiếng bàn luận. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 543, Thiên Nga Đen. Ở không cân nhắc đã tiến vào nội viện lớp lớn học viên tình huống dưới, ngoại viện mạnh nhất chính là một chữ đấu khải sư. Vẫn không có tham gia nội viện trước khảo hạch, bọn họ vẫn là ngoại viện học viên. Mà học viên như thế chỉ có hai người, Mặc Giác cùng Lý Càn Khôn. Vì lẽ đó, nói theo một ý nghĩa nào đó, bọn họ chính là ngoại viện người mạnh nhất. Ngoại viện mạnh nhất, danh từ này không phải là tùy tiện gọi gọi. Khi Mặc Giác đi tới thi đấu đài thời điểm, rất nhiều học viên ánh mắt đều trở nên cuồng nhiệt lên. Đây là bọn hắn mục tiêu A. Không lâu sau đó, Mặc Giác liền muốn cùng Lý Càn Khôn đồng thời tiến hành nội viện thí luyện. Chỉ cần thí luyện thông qua, bọn họ liền có thể trở thành sử lai khắc học viện nội viện học viên, chân chính thiên chi kiêu tử. Mặc Giác ở trận thứ 3 đại biểu năm thứ 3 một tốt xuất chiến. Cũng là cơ bản báo trước, trận thứ 3, năm thứ 3 một tốt, tất thắng. Ba chàng một chọi một, cuối cùng kết quả nhất định là muốn hai so với một. Chỉ là không biết, một, năm thứ 2 bên này, là người nào ra trận, có thể không ở trong trận chiến đấu này cho Mặc Giác mang đến một chút phiền toái. Diệp Tinh Lan đồng dạng là từng bước một đi tới thi đấu đài, nàng rất trầm mặc, trước khi lên đài cũng không có cùng các bạn bè nhiều giao lưu cái gì. Nhưng khi nàng một bước bước lên thi đấu đài bậc thang thời điểm bắt đầu, nàng cả người liền bắt đầu phát sinh ra biến hóa. Đang bình thường các học viên trong mắt, lúc này Diệp Tinh Lan, mang cho bọn họ chính là một loại khó có thể hình dung cảm giác một ngạt, phảng phất nàng cả người đã biến thành một đoàn bất cứ lúc nào muốn bạo phát bão táp. Nàng ở áp chế chính mình, Nhã Lị kinh ngạc nhìn chậm rãi lên đài Diệp Tinh Lan. Mặc Giác so với Diệp Tinh Lan sớm một bước leo lên thi đấu đài, ở khí thế dẫn dắt bên dưới, nàng liếc mắt liền thấy đối diện đi tới đối thủ. Vẫn là con gái, một, Năm thứ hai liên đội ba chàng một trọi một cử đi chàng đều là học viên nữ. Cùng Nguyên Ân Giả Huy, Vũ Ti Đóa so với, Diệp Tinh Lan ở bên ngoài viện danh tiếng muốn không lớn lắm. Một cái là bởi vì nàng tiến vào ngoại viện trễ nhất, một cái khác cũng là bởi vì nàng bình thường biết điều. Ngoại trừ đi học ở ngoài, nàng rất ít xuất hiện ở những người khác trước mặt. Nàng bộc lộ tài năng hay là bởi vì gia nhập Đường Vũ Lân tiểu đội. Nhưng ở Đường Vũ Lân trong đội ngũ, Đường Vũ Lân tự thân ánh sáng quá mức lóng lánh, cho tới đại đa số người chú ý tới đều là hắn. Đối với hắn đoàn đội bên trong những người khác nhận thức cũng không tính là quá sâu. Chỉ có làm đối thủ Nguyên Ân Giả Huy, Vũ Ti Đóa chờ nhân tài thật sự hiểu, ở Đường Vũ Lân đoàn đội bên trong, cường không phải một mình hắn, mà là toàn bộ. Diệp Tinh Lan lên đài, toàn trường một lần nữa trở nên yên tĩnh lại. Dưới đài, Từ Lạp Chí đã đứng lên, dùng sức nắm chặt nắm đấm. Lại như năm thứ ba một tốp đã điều tra bọn họ như thế, bọn họ cũng đồng dạng đã điều tra năm thứ ba một tốp tình huống. Mặc sắc, chính là năm thứ ba một tốp hai tên một chữ đấu khải sư một trong A. Ba chàng một trọi một, cuối cùng đối mặt người mạnh nhất, thình lình chính là Diệp Tinh Lan. Thái lão nhìn Diệp Tinh Lan một chút, lại nhìn về phía mặc sắc, bắt đầu. Cùng trên một hồi vừa lên đến song phương liền đột nhiên nhằm phía đối thủ không giống, khi Thái lão tuyên bố trận đấu bắt đầu sau khi, song phương đều không có ngay đầu tiên phát động công kích. Mặc sắc xung quanh cơ thể tia sáng rõ ràng trở nên đen tối lên, nàng chậm rãi tiến lên, mỗi một bước bước ra, xung quanh cơ thể đen tối trình độ sẽ sâu sắc thêm mấy phần. Từng vòng hồn hoàn tùy theo từ nàng dưới chân bay lên. Tử, tử, tử, tử, tử, cái kia rõ ràng là năm vòng màu tím hồn hoàn. Một cái ngàn năm hồn linh có thể chống đỡ ba cái hồn hoàn, nói cách khác, mặc sắc trên người hiện tại có hai cái ngàn năm hồn linh. Nhưng nếu như nhìn kỹ sẽ phát hiện, mặt sau hai cái màu tím hồn hoàn màu sắc muốn thâm thúy nhiều lắm, đây là tiếp cận vạn năm hồn hoàn hiện ra đặc thù. Thăng linh đài có thể khiến hồn linh thăng hoa, ưu tú thiên tài hồn sư môn đều có khả năng thông qua thăng linh đài để cao mình hồn hoàn cấp độ, chỉ là hồn hoàn càng nhiều, tăng lên lên liền càng khó khăn. Nhưng rất rõ ràng, mặc sắc tương lai tất nhiên là có thể đem đệ tứ, đệ ngũ hai cái hồn hoàn tăng lên tới vạn năm cấp độ. Đồng thời, năm cái hồn hoàn cũng mang ý nghĩa hồn vương. Năm hoàn hồn vương cấp cường giả. Mặc sắc năm nay 19 tuổi, lấy 19 tuổi tuổi tác đạt đến hồn vương cấp độ, đồng thời là một chữ đấu khải sư. Loại hiện tượng này chỉ có ở Sử Lai Khắc học viện mới hội thường thường xuất hiện. Làm chuẩn nội viện học viên, nàng hiện tại chính là ngoại viện người mạnh nhất một trong. Từng mảng màu đen lông chim xuất hiện ở nàng tóc dài trong lúc đó. Theo tóc dài lan tràn đến trước người, khí tức trên người nàng cũng thuận theo trở nên càng ngày càng sền sệt lên. Thiên Nga đen, đây chính là mặc sắc võ hồn. Thiên Nga, ở hồn thú bên trong trước sau là phi thường cao quý sinh vật. Bình thường Thiên Nga loại hồn thú, đều là am hiểu trị liệu loại năng lực. Trong truyền thuyết thập đại hung thú bên trong, thì có một vị tên là Phỉ Thúy Thiên Nga tồn tại, tu vi của nàng, ở thập đại hung thú cũng là đứng hàng đầu. Nhưng mặc sắc Thiên Nga đen am hiểu cũng không phải trị liệu. Nàng lại càng không là phụ trợ hệ chiến hồn sư, mà là chân chính chiến hồn sư, mạnh mẽ tấn công hệ chiến hồn sư, am hiểu các loại nguyền rủa cùng tấn công từ xa mạnh mẽ tấn công hệ chiến hồn sư. Ở năm thứ ba một tốp, thanh danh của nàng thậm chí càng ở Lý Càn Khôn bên trên. Nếu như nói, Lý Càn Khôn là năm thứ ba một tốp trụ cột vững vàng, như vậy, Thiên Nga đen mặc sắc, chính là năm thứ ba một tốp trụ cột tinh thần. Sử Lai Khắc học viện ngoại viện mỗi một cái lớp đều có nhân vật thủ lĩnh. Năm thứ hai không thể nghi ngờ chính là Nguyên Ân Giả Huy, Nhạc Chính Vũ, Đoạn Hồn Tiêu. Như vậy, năm thứ ba chính là Lý Càn Khôn cùng mặc sắc. Như năm nhất như bây giờ, có đông đảo có thể đạt đến nhân vật thủ lĩnh cấp độ học viên tình huống, là phi thường hiếm thấy. Đối mặt chậm rãi tiến lên mặc sắc, Diệp Tinh Lan nhưng dừng bước, ánh mắt của nàng kiên định, cũng không có bởi vì chính mình đối thủ là một vị một chữ đấu khải sư liền ảnh hưởng tự thân chiến ý. Đứng tại chỗ, nàng cả người sống lưng thẳng tắp khác nào cây lao giống như vậy, cũng không có hồn hoàn phóng thích, liền như vậy đứng ở nơi đó, toàn thân khí tức không ngừng thăng hoa, ngột ngạt. Mặc sắc hai mắt híp lại, nhạy cảm nhận biết nói cho nàng, chính mình đối thủ tuyệt đối không phải bình thường. Nàng không có bất cẩn, thân là Sử Lai Khắc học viên, nàng hiểu rõ nhất Sử Lai Khắc học viện là cỡ nào sản xuất nhiều quái vật. Ngô Duệ nhìn qua không thể thua, thua. Diệp Ngộ rõ ràng chiếm cứ thượng phong, vẫn thua. Hiện tại đến phiên chính mình. Bất luận tự thân cho rằng lớn đến mức nào ưu thế, cũng tuyệt không bất cẩn. Thiên Nga đen, hắc ám thuộc tính, mặc sắc tay phải giơ lên, trên người đệ nhất hồn hoàn ánh sáng lóe lên, tay phải của nàng hướng về Diệp Tinh Lan phương hướng hư không một điểm. Nhất thời, tình cảnh quái quỷ xuất hiện, một cái khổng lồ bộ xương màu đen đầu hư không xuất hiện, thẳng đến Diệp Tinh Lan bay đi. Cũng là ở này nháy mắt, Diệp Tinh Lan rốt cục động. Nàng lúc này, lại như là một ngôi sao rực rỡ. toàn thân bắn ra sán lạn ánh sáng, một đạo kiếm ý trong nháy mắt từ trên người nàng bắn ra, cái kia mãnh liệt ý niệm làm cả luận bàn lôi chu vi lồng phòng hộ đều run rẩy một thoáng. Kiếm khí lẫm liệt, nàng cũng như lưu tinh giống như vậy, thẳng đến Mặc Giác mà đi. Không trung hắc bộ xương, lại ngay khi Diệp Tinh Lan phóng người lên tiếp theo một cái chớp mắt tán loạn. Mặc Giác đáy mắt lóe qua một vệt khiếp sợ, làm sao có khả năng? Hắc bộ xương là nàng đệ nhất hồn kỹ suy yếu nguyền rủa. Suy yếu nguyền rủa là vật lý phòng ngự cùng nguyên tố phòng ngự vô hiệu, một khi trong số mệnh, sẽ rơi vào dài đến 10 giây suy yếu thời gian, hồn lực chí ít sẽ bị áp chế 2 phần 10 trở lên. Chỉ có tinh thần loại hồn kỹ mới có thể đối kháng suy yếu nguyền rủa. Nhưng Diệp Tinh Lan triển khai rõ ràng không phải tinh thần loại năng lực. Kiếm ý, là kiếm ý. Nàng cái kia ngưng tụ kiếm ý lệnh suy yếu nguyền rủa một thoáng tan vỡ. Nàng còn nhỏ tuổi, kiếm ý dĩ nhiên cường thịnh đến trình độ như thế. Ngơ ngác biến sắc đồng thời, Mặc Giác vung hai tay lên, hai đám đen kịp như mực quả cầu ánh sáng trong nháy mắt ở trước người hợp lại. Cùng lúc đó, ở sau lưng nàng, một đôi màu đen cánh mở ra, dùng sức vỗ một cái, mang theo nàng trôi nổi mà lên. Hai đám quả cầu ánh sáng màu đen dung hợp trước mắt, một cái màu xanh sẫm đầu lâu xuất hiện, tiếp theo, cái kia màu xanh sẫm đầu lâu liền hướng về Diệp Tinh Lan phương hướng phun ra một đạo mặc ngọn lửa màu xanh lục. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 544, kiếm ý ngút trời. Ám hắc ma diễm, thiêu đốt thân thể cùng linh hồn, vật lý, tinh thần song trọng công kích, tuy rằng chỉ là đệ nhị hồn kỹ, nhưng uy lực nhưng phi thường mạnh mẽ. Ám hắc ma diễm bản thân còn có mãnh liệt tính ăn mòn cùng dính liền tính, một khi bị trong số mệnh, sẽ dường như ruồi bâu lấy mật giống như vậy, kéo dài thiêu đốt. Diệp Tinh Lan trong mắt không có bộ xương, không có Mặc Giác, cũng không có ám hắc ma diễm. Ở hai con mắt của nàng bên trong, chỉ có kiếm. Bản thân nàng tinh thần kiếm. Cho tới lúc này nếu như cẩn thận đến xem, sẽ phát hiện con ngươi của nàng phảng phất đã dựng thẳng lên, nhưng này không phải con ngươi, là tinh thần kiếm hình chiếu. Kiếm thần tinh, một điểm ánh sao óng ánh, thẳng vào ám hắc ma diễm bên trong. Óng ánh ánh sao soi sáng, ám hắc ma diễm đột nhiên tách ra, lại như là từ bên trong nứt ra rồi một cái khe bình thường. Màu xanh sẫm đầu lâu tại hạ nháy mắt nổ nát, vô số ám hắc ma diễm tứ tán bay tán loạn, sau đó hướng về Diệp Tinh Lan tấn công mà đi. Nhưng quỷ dị chính là, cường thịnh như vậy ám hắc ma diễm, chỉ cần đến trước người của nàng mấy mét ở ngoài, sẽ tự mình tách ra, lại như là bị lưỡi dao sắc đào lên bình thường. Kiếm ý ngút trời, từng đạo óng ánh ánh kiếm trên không trung đan dệt, hóa thành một tấm võng lớn, hướng về Mặc Giác bao phủ mà đi. Chỗ đi qua, tất cả hắc ám bị dồn dập cắt chém. Chuyện này, quan chiến các học viên có rất nhiều người đều ở làm ra nuốt nước bọt động tác. Trận này trận đấu bắt đầu trước, tất cả mọi người đều cho rằng Mặc Giác là tất thắng, đây là một hồi không có chút hồi hộp nào thi đấu mới đúng. Nhưng là, thi đấu từ bắt đầu đến hiện tại, bất qua mấy lần thời gian nháy mắt, nhìn qua nhưng là Mặc Giác nằm ở tuyệt đối hạ phong. Nàng mãnh liệt như vậy thiên nga đen hồn kỹ, ở cái này gọi Diệp Tinh Lan năm nhất học viên trước mặt dĩ nhiên không có một chút nào tác dụng. Đây chính là năm hoàn hồn vương đối với bốn hoàn hồn tông chiến đấu A. Năm thứ ba đối với năm nhất so đấu A. Tại sao lại như vậy? Võ hồn chênh lệch sao? Không, thiên nga đen bản thân liền là hắc ám thuộc tính võ hồn bên trong nhân vật hàng đầu. Tinh thần kiếm tuy rằng mạnh, nhưng cũng tuyệt đối còn không đạt tới áp chế thiên nga đen trình độ. Nguyên nhân chỉ có một cái, vậy thì là lĩnh ngộ, đối với võ hồn lĩnh ngộ. Diệp Tinh Lan cường không phải hồn kỹ, mà là kiếm ý. Nhiều năm trước tới nay, đối với kiếm ý lĩnh ngộ, có thể ở gia nhập Sử Lai Khắc học viện thời điểm trực tiếp bị nội viện trúng tuyển, sau đó bởi vì nội viện yêu cầu nhất định phải một chữ đấu khải sư vừa mới đến ngoại viện nàng, sao không có siêu cường thiên phú. Lúc trước, Đường Vũ Lân ở lần thứ nhất gặp phải Diệp Tinh Lan thời điểm, bị nàng đánh không còn sức đánh trả chút nào, tại sao? Cũng là bởi vì nàng đối với tinh thần kiếm lĩnh ngộ. Ở thế giới của nàng bên trong, chỉ có kiếm, cực hạn với kiếm, kiếm chi tặng lại. Tinh thần võng cuốn ngược, thao thiên kiếm ý tràn ngập. Mặc Giác có thể kế tục cao phi tiến hành né tránh, nhưng nàng rất rõ ràng, nếu như mình làm như vậy, hết thảy quyền chủ động liền đem toàn bộ mất đi, chính mình sẽ bị một con áp chế. Đây chính là năm nhất tiểu học muội A, một vệt hào quang ở nàng đáy mắt lóe qua, sau lưng hai cánh bỗng nhiên mở ra, lại dùng lực dưới đập. Đệ tam hồn hoàn ánh sáng tỏa sáng, một vòng màu xanh sẫm vầng sáng nương theo đập động hai cánh từ trên trời giáng xuống. Chỗ đi qua, tinh thần võng tùy theo đã biến thành màu xanh sẫm, sau đó, lại liền một tí tẹo như thế trên không trung hòa tan, mãi đến tận biến mất. Màu xanh sẫm vầng sáng chỗ đi qua, liền ngay cả không khí tựa hồ cũng bị hòa tan ra từng cái lỗ thủng. Hắc ám ăn mòn, Lấy siêu cấp áp xúc hắc ám lực lượng thả ra nguyên thủy nhất hắc ám nuốt chửng, lúc trước, mặc giác chính là dựa vào cái này hồn kỹ mạnh mẽ, thi vào Sử Lai Khắc học viện. Đối mặt hắc ám ăn mòn, Diệp Tinh Lan không có lùi, tinh thần kiếm bỗng nhiên hướng thiên không chém ra, một đạo óng ánh ánh kiếm phóng lên trời. Hắc ám ăn mòn vầng sáng cùng kiếm kia mang đụng chạm trước mắt, ánh kiếm bắt đầu nụ cười, nhưng này sắc bén kiếm ý nhưng là một thấu mà qua, mạnh mẽ đem hắc ám ăn mòn vầng sáng chém ra một lỗ hổng. Tùy ý vầng sáng hạ xuống, Diệp Tinh Lan cũng đã từ cái kia chỗ hổng nơi phóng người lên, đến thẳng không trung mặc giác. Thật là hung hăng, đây chính là Diệp Tinh Lan làm cho người ta cảm giác, không chút nào bởi vì đối thủ mạnh mẽ mà ảnh hưởng đến chính mình tất thắng niềm tin. Mặc giác đáy mắt lóe qua sắc mặt giận dữ, bị như vậy một cái tiểu học muội bức bách đến trình độ như thế này, quả thực làm nàng không cách nào tưởng tượng. Nàng đương nhiên có thể trực tiếp thả ra chính mình một chữ đấu khải đi áp chế Diệp Tinh Lan. Nhưng là, thân là năm hoàn hồn vương, nếu như trước tiên dùng ra đấu khải, chẳng phải là mang ý nghĩa năm hoàn tu vi nàng tự nhận không bằng bốn hoàn đối thủ sao? Mặc giác tâm cỡ nào kiêu ngạo, đây là nàng tuyệt đối không cách nào khoan dung. Đệ tứ hồn hoàn ánh sáng lấp lóe, mặc giác trong tay có thêm một thanh trường mâu. Trường mâu dâng hiến vì là màu xanh sẫm, đỉnh lưỡi mâu dưới đáy có ba cái đầu lâu. Trường mâu quyền động, từng vòng vầng sáng từ trên trời giáng xuống. Có màu xám, có màu xanh lục còn có màu đỏ sậm. Ba vòng vầng sáng thắp sáng trường mâu trên ba cái đầu lâu. Chúng nó phân biệt đại diện cho ba loại nguyền rủa hiệu quả. Suy yếu, sợ hãi, thống khổ. Này ba toàn vầng sáng diện tích che phủ tích cực lớn, Diệp Tinh Lan không cách nào né tránh, mắt thấy trên người liền có thêm ba tầng màu sắc, nhìn qua dị thường quỷ dị, cả người khí tức cũng giống như tùy theo bị áp chế. Không chung một trận, nàng bỗng dưng tâm tích, suy yếu, sợ hãi, thống khổ, ba loại mặt trái nguyền rủa nhanh chóng hướng về trong cơ thể nàng thẩm thấu. Đang ở không trung mặc giác cuối cùng cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm, Diệp Tinh Lan vừa lên đến công kích thực sự là quá mãnh liệt, cái kia sắc bén kiếm ý làm nàng đang khiếp sợ đồng thời cũng có chút không biết làm thế nào. Vẫn là lần thứ nhất gặp phải mãnh liệt như vậy thủ đoạn công kích, tu vi rõ ràng so với mình chênh lệch rất nhiều, nhưng cũng bức bách nàng hồn kỹ không ngừng mất đi hiệu lực. Trường mâu chỉ xéo Diệp Tinh Lan, vô số hào quang màu xanh sẫm nhanh chóng hướng về trường mâu bên trong ngưng tụ, lưỡi mâu nơi ánh sáng phun ra nuốt vào. Một đạo mặc màu xanh lục xà tuyến thẳng đến Diệp Tinh Lan bắn như điện mà đi. Diệp Tinh Lan rơi xuống đất thời điểm là cúi đầu, nhưng nàng ở một khắc tiếp theo cũng đã một lần nữa ngẩng đầu lên. Con mắt của nàng dị thường sáng sủa, đang luận bàn lôi trên lại như là hai đám óng ánh ánh sao bình thường trong nháy mắt tỏa ra. Tinh thần kiếm trên, ánh sao óng ánh, nàng đột nhiên hét lớn một tiếng, kiếm ý lần thứ hai ngập trời mà lên, cường thịnh kiếm ý hỗn hợp điểm điểm ánh sao thăng hoa, trên người nguyền rủa ánh sáng dĩ nhiên từng tấc tan vỡ. Ba tầng nguyền rủa dồn dập tan rã. Một kiếm phá vạn pháp, khá lắm cực hạn cô nương. Trên đài chủ tịch, chọc thế trong mắt lóe ra một tia sáng. Tinh thần kiếm trên trọn, một ánh kiếm đột nhiên xuất hiện, kiếm kia mang lại liền như vậy ngưng trệ ở giữa không trung, ngưng tụ không tan, hạ xuống màu xanh sẫm phong mang cùng kiếm kia mang tiếp xúc, song phương đều cấp tốc tán loạn, nhưng rất rõ ràng, ánh kiếm càng thêm ngưng tụ. Diệp Tinh Lan ngẩng đầu nhìn hướng về không trung mặt lộ vẻ kinh ngạc đối thủ. Trên người đệ tam hồn hoàn đột nhiên sáng lên, tiếp theo, nàng cả người thân thể đều tùy theo đã biến thành sáng lạn màu vàng, tự thân liền như vậy hóa thành một đoàn ánh sao, người kiếm hợp nhất, phóng lên trời. Đệ tam hồn kỹ, kiếm tinh lạc, thiên nga đen mặc giác cho mày, đối thủ này cường hãn vượt qua sự tưởng tượng của nàng, nàng hết thảy nguyền rủa loại năng lực hầu như ở trên người đối phương cũng không có tạo được bất kỳ tác dụng gì, này cùng Diệp Tinh Lan tinh thần kiếm bản thân có quang minh thuộc tính có quan hệ. Nhưng quan trọng hơn chính là nàng cái kia sắc bén cực kỳ kiếm ý, hết thảy nguyền rủa tác dụng ở trên người nàng, đều sẽ trong khoảng thời gian ngắn bị kiếm ý nát tan. Cầm trong tay nguyền rủa chi mâu, mặc giác thân thể trên không trung cao tốc xoay tròn lên, một đôi cánh chim màu đen trên, từng mảng thiên nga chi vũ tung bay mà ra, lông chim trên không trung bay đáng, từng mảnh lên không, cấp tốc hóa thành một đạo dòng lũ, quay chung quanh ở thân thể nàng chu vi. Lên không ánh sao đột nhiên ngã xuống, tốc độ so với lúc trước nhanh hơn mấy lần. Khác nào lưu tinh giống như vậy, thẳng đến mặc giác mà đi. Kiếm ý lăng không, chỗ đi qua, trong không khí phát sinh chói tai kêu to, phảng phất thật sự như là lưu tinh vẫn lạc bình thường. Thời khắc này, người đang xem cuộc chiến môn cũng không còn cách nào cảm nhận được kiếm kia ý sắc bén, hết thảy kiếm ý hoàn toàn cô động ở cái kia ánh sao óng ánh bên trong. Diệp Tinh Lan tu luyện, tất cả đều ở kiếm trên, nàng chăm chú, là những đồng bạn bất luận người nào đều không thể so với. Nàng mỗi ngày đều ở tiến bộ. Tiến bộ tất cả đều ở kiếm cùng chăm chú bên trên. Nàng khắc khổ tu luyện, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Ở phương diện này đồng dạng là đồng bọn bên trong mạnh nhất. Tinh thần kiếm uy năng, Lúc trước năm thứ hai một tốp các cường giả đều đã từng trải nghiệm quá, Diệp Tinh Lan đã từng lấy sức một người lực giang ba tên cùng mình cùng cấp bậc cường giả. Mỗi một lần chiến đấu, nàng đều hội trở nên càng mạnh hơn. Màu đen lông chim cùng từ trên trời giáng xuống ánh sao va chạm, lông chim cấp tốc tán loạn, nhưng cũng vẫn cứ chặn lại rồi kiếm tinh lạc giảm xuống. Đệ ngũ hồn kỹ, Thiên Nga Chi Vũ, chính là đại diện cho hồn vương cấp độ đệ ngũ hồn kỹ A. Mà kiếm tinh lạc nhưng chỉ là Diệp Tinh Lan đệ tam hồn kỹ. Ở song phương hồn lực còn có rõ ràng chênh lệch tình huống dưới, lúc này nhìn qua nhưng hoàn toàn là thế lực ngang nhau. Từng đạo sắc bén kiếm khí không ngừng cắt chém Thiên Nga Chi Vũ, màu đen lông chim khuếch tán, trên không trung hóa thành một quyển quyển màu xanh sẫm khí lưu, hướng về Diệp Tinh Lan phương hướng bao phủ mà lên, hắc ám ăn mòn quang minh, kiếm tinh lạc ánh sáng từ từ bắt đầu trở nên lờ mờ, Thiên Nga Chi Vũ hướng lên trên bao phủ mà lên, rốt cục một lần nữa đoạt lại quyền chủ động. Ai nấy đều thấy được, đối với võ hồn trưởng khống, Diệp Tinh Lan tuyệt đối ở mặc giác bên trên, mặc giác mặc dù có thể đè lại chế, là tu vi nguyên nhân. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 545, Chiến. Một chữ đấu khải sư. Đang lúc này, giữa bầu trời, một vòng màu tím vầng sáng nhộn nhạo lên, cái kia rõ ràng là hồn hoàn phóng thích hồn ký thời thể hiện ra hào quang. Vầng sáng màu tím, đệ tứ hồn ký. Diệp Tinh Lan thân thể mượn Thiên Nga Chi Vũ xung kích, lần thứ hai từ không trung dựng lên, thân hình xoay tròn. Cái kia từng bó Thiên Nga Chi Vũ mang đến hắc ám lực lượng bị nàng mạnh mẽ dựa vào kiếm khí bức bách ở bên ngoài cơ thể không cách nào chân chính xâm lấn. Tiếp theo, trên người nàng kim quang càng ngày càng mạnh thịnh, hào quang chói mắt bên trong bao hàm óng ánh quang minh, bầu trời ngưng trệ, Diệp Tinh Lan hóa thành một viên quả cầu ánh sáng màu vàng óng, vô số ánh kiếm từ trên trời giáng xuống. Những kia ánh kiếm như tơ như sợi, không có lừng lẫy khí thế, nhưng như mưa ánh sáng bình thường từ trên trời giáng xuống. Thiên Nga Chi Vũ hắc ám lại như là tắm rửa ở quang minh trong nước mưa, cấp tốc tắt. Từng mảng Thiên Nga Chi Vũ dồn dập hòa tan, kim quang kia óng ánh, từng tia mưa ánh sáng, trực tiếp bao trùm hướng về Thiên Nga đen mặc giác thân thể. Sao có thể có chuyện đó? Nàng đệ tứ hồn ký dĩ nhiên so với ta đệ ngũ hồn ký còn cường đại hơn. Mặc giác trong lòng tràn ngập khiếp sợ cùng không cam lòng, nhưng nàng đã đem hết toàn lực ở thôi thúc hồn lực, ở nguyền rủa chi mâu đái động hạ, Thiên Nga Chi Vũ không ngừng phóng thích. Nhưng cũng bị áp chế dị thường rõ ràng. Mắt thấy, cái kia mưa ánh sáng đã càng ngày càng gần, không có cảm giác đến kiếm khí, nhưng làm nàng tê cả da đầu. Cái kia từng tia một mưa ánh sáng bên trong, rõ ràng ẩn chứa mãnh liệt áp xúc kiếm khí a. Kiếm tinh vũ, tinh thần kiếm đệ tứ hồn kỹ. Mưa ánh sáng phân tán tái tụ hợp, thẳng đến mặc giác bắn trụ mà đi, Thiên Nga Chi Vũ liên tục bại lui, chỉ lát nữa là phải không ngăn được. Hàm răng khẽ cắn môi dưới, mặc giác dù cho là không cam tâm nữa, không thừa nhận cũng không được, dù cho là ở nhiều đối phương một cái hồn hoàn tình huống dưới, bình thường giao phong, chính mình e rằng rất khó đạt được thắng lợi. Đã như vậy, vậy thì hung hăng áp đảo đối thủ đi. Mặc giác con người đột nhiên trợn to, tay phải vung một cái, một đoàn hào quang màu xanh sẫm bắn ra, hào quang màu xanh sẫm vẽ ra trên không trung một cái tiểu đường vòng cung, xoay ngược lại rơi vào nàng trên ngực, phát sinh keng một tiếng giòn minh. Hai khối màu xanh sẫm ngực khải trong nháy mắt từ cái kia chùm sáng bên trong hướng về hai bên gỡ bỏ. Bao trùm trụ mặc giác bộ ngực đầy đặn, tiếp theo, nàng hai tay không ngừng hướng ra phía ngoài vứt ra, từng khối màu xanh sẫm áo giáp từ không gian chứa đựng trang bị trung phi ra, nhanh chóng cùng thân thể của nàng dán vào nhau hợp. Màu xanh sẫm giáp trụ không có hoa văn, nhưng mỗi một khối dán vào, đều sẽ để mặc giác khí tức trên người tăng cường một phần, Thiên Nga Chi Vũ một lần nữa trở nên hung hăng, cái kia từng mảng lông chim trên bắt đầu thiêu đốt khí màu xanh sẫm quang diễm, rốt cục chặn lại rồi kiếm tinh vũ tâm tích, đồng thời dần dần vòng lại mà lên. Hai tay, hai vai, ngực khải, hồ eo, chiến quần, hai chân, cuối cùng, đỉnh đầu có chứa ba mảnh lông chim trạng đầu cô hạ xuống, chụp vào mặc giác trên trán. Đang ở không trung, tứ chi hướng ra phía ngoài mở rộng, nhất thời, toàn thân giáp trụ phát sinh một tiếng leng keng nổ đùng, tiếp theo, hào quang màu xanh sẫm từ này một chữ đấu khải bên trong phun ra mà ra, mặc giác khí tức cấp tốc kéo lên, Thiên Nga Chi Vũ so với lúc trước trong nháy mắt liền nhiều gấp mấy lần. Áp chế kiếm tinh vũ từ từ quay lại đến Diệp Tinh Lan bên người. Thi đấu dưới đài, Tống Lâm chau mày, thầm than một tiếng. Không thể nghi ngờ, cuộc tranh tài này mặc giác là không thể thua trận, dựa vào một chữ đấu khải gia trì, nàng đã có tiếp cận với hồn thánh cấp độ thực lực. Nhưng người tinh tường nhưng đều nhìn ra được, mặc giác kỳ thực là thua, đang không có đấu khải tình huống dưới, nàng rất khả năng đánh không lại Diệp Tinh Lan, nàng đấu khải rõ ràng là bị đối thủ bước cho bách đi ra. Những này năm nhất tiểu quái vật, vẫn đúng là đủ cường a. Ta đấu khải, tên là Ngày. Hoàn chỉnh một chữ đấu khải, đã có ký tên tư cách. Nàng một chữ đấu khải, liền gọi làm ngày, thiên nga ngày. Thiên mặc giác, nàng đã có tư cách như vậy đến xưng hô chính mình. Toàn thân đấu khải so với lúc trước Diệp Ngộ 8 khối đấu khải nhìn qua chỉ là có thêm mấy khối thôi, nhưng khí tức nhưng không thể giống nhau, màu xanh sẫm vầng sáng tỏa ra, mặc giác trôi nổi ở giữa không trung, lại như là biến thành người khác. Toàn bộ luận bàn lôi trên ánh sáng đều trở nên lờ mờ. Kiếm tinh vũ dần dần chết, thiên nga chi vũ vòng lại, hướng về Diệp Tinh Lan nuốt chửng mà đi. Nàng cái kia nguyên bản đã muốn kết thúc đệ nhị hồn kỹ, lại như là một lần nữa tỏa sáng thanh xuân giống như vậy, khủng bố mà hung hăng. Thực lực tuyệt đối áp chế, Diệp Tinh Lan xung quanh cơ thể ánh sáng dần dần lờ mờ, lộ ra nàng bản thể. Vẻ mặt của nàng như trước lãnh đạm, nhưng ở lãnh đạm đồng thời, đáy mắt nơi sâu xa, có một vệt điên cuồng lấp lóe. Nàng là cái người không chịu thua, xưa nay đều là, lúc trước mới quen Đường Vũ Lân thời điểm, cũng là bởi vì này cố không chịu thua mà dẫn đến song phương trở mặt. Năm hoàn hồn vương thế nào? Một chữ đấu khải sư thì lại làm sao? Coi như là thua, cũng phải làm cho đối phương cảm nhận được sức mạnh của chính mình. Nắm chặt tinh thần kiếm tay phải đột nhiên rung động một thoáng, một viên óng ánh ánh sao ở nàng tay phải trên mu bàn tay sáng lên. Đã sắp tan vỡ kiếm tinh vũ đột nhiên tăng cường mấy phần, một khối trắng noãn mang theo điểm điểm tinh mang tay giáp chậm rãi từ nàng trên mu bàn tay tái hiện ra, đồng thời cấp tốc hướng lên trên kéo dài, bao trùm cánh tay nhỏ. Trừ bộ, lại là một điểm ánh sao sáng lên, trắng noãn áo giáp hiện lên, điểm điểm tinh mang hội tụ, bảo vệ lớn cánh tay, sau đó là vai phải. Tinh mang lần thứ hai lan tràn lên phía trên, lần này xuất hiện ánh sao chính là tay phải mu bàn tay, ánh sao óng ánh, bao trùm. Song cẳng tay tay giáp, cánh tay phải kiên khải gia tăng cánh tay khải. Đấu khải, đúng, ba khối đấu khải, dung rèn có linh hợp kim, vẹn vẹn chỉ là ba khối đấu khải, nhưng lệnh Diệp Tinh Lan khí thế đột nhiên tăng lên dữ dội, kiếm tinh vũ dĩ nhiên tạm thời chống lại rồi thiên nga chi vũ tập kích. Ba khối đấu khải, năm nhất đệ nhị năm học thì có ba khối đấu khải. Hơn nữa, nàng cái kia đấu khải vẫn là, hầu như hết thầy lão sư cùng học viện cao tầng môn trong lòng đều có đồng nhất cái ý nghĩ, người tuổi trẻ bây giờ, ghê gớm à. Học viện cao tầng có không ít mọi người nghe nói qua năm nhất có người chế ra có linh kim loại một chữ đấu khải sự tình, nhưng cũng chỉ là nghe nói mà thôi. Nhìn thấy vẫn là lần thứ nhất, hơn nữa còn một thoáng chính là ba khối. Các lớp học viên nhận thức có linh kim loại một chữ đấu khải nhưng không nhiều, bọn họ chỉ là cảm thấy kỳ quái, tại sao Diệp Tinh Lan trên người đấu khải sẽ cùng hai chữ đấu khải như thế có thể hòa vào tự thân đây. Có linh kim loại một chữ đấu khải đơn thuần từ tăng cường hiệu quả tới nói, cùng phổ thông một chữ đấu khải cũng không có quá to lớn khác nhau. Chỉ là bởi vì là hợp kim, vì lẽ đó, bản thân độ cứng rắn cùng tăng cường đặc hiệu số lượng liền muốn vượt quá phổ thông một chữ đấu khải. Ba khối có linh kim loại một chữ đấu khải, đủ để sánh ngang năm khối khoảng chừng trái phải phổ thông đấu khải. Diệp Tinh Lan là Đường Vũ Lân đoàn đội bên trong một chữ đấu khải số lượng nhiều nhất, bởi vì làm chủ yếu đấu khải thợ chế tạo, thực lực của nàng tăng lên có thể bảo đảm chế ra càng nhiều đấu khải. Bởi vậy, Đường Vũ Lân ở mỗi người đều nắm giữ một khối một chữ đấu khải sau khi... Để Diệp Tinh Lan trước tiên vì nàng chính mình chế tạo đấu khải, hướng về một chữ đấu khải sư phương hướng nỗ lực. Chờ nàng tự thân tất cả đều chế tạo xong xuôi, lại cho cái khác đồng bọn chế tạo, như vậy mới là tối tiết kiệm thời gian. Đại gia đều tán thành cái này phương thức, vì lẽ đó thì có Diệp Tinh Lan hiện tại đã là ba khối đấu khải nắm giữ giả tình huống xuất hiện. Kiếm tinh vũ ở đấu khải tăng cường dưới trở nên càng thêm mãnh liệt, ba khối đấu khải trên tỏa ra điểm điểm ánh sao, quang minh khí tức so với lúc trước nồng nặc đông đảo. Nhưng là, dù sao mặc giác là chân chính một chữ đấu khải sư A. Ngắn ngủi dừng lại sau khi, thiên nga chi vũ kế tục hướng lên trên ăn mòn. Đang lúc này, Diệp Tinh Lan ánh mắt đột nhiên ngưng lại, một màn kỳ dị xuất hiện. Trên người nàng số 1, đệ tam hai cái hồn hoàn đồng thời sáng lên. Đồng thời sử dụng thêm cái hồn kỹ, đây là không phải sản cao cấp kỹ xảo, dù cho là ở Sử Lai Khắc học viện cũng là như thế, cần hồn kỹ lẫn nhau phối hợp hiểu ngầm. Đồng thời còn muốn đối với võ hồn có sâu sắc lý giải cùng lực trường khống. Không nghi ngờ chút nào, Diệp Tinh Lan làm được. Đã dần dần yếu bớt kim quang một lần nữa trở nên mãnh liệt, hết thảy kiếm tinh vũ đột nhiên thu lại, giữa bầu trời, Diệp Tinh Lan bóng người từ từ biến mất, chỉ còn dư lại một thanh phóng to bản tinh thần kiếm lăng không, đó là do vô số kiếm ý, kiếm khí ngưng tụ mà thành. Lấy kiếm tinh vũ làm trụ cột, dung hợp kiếm tinh lạc, hơn nữa kiếm tinh hàn sắc bén hình thành. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 546, dứt khoát Diệp Tinh Lan. Thiên Nga chi vũ cuộn tất cả lên, va chạm vào tinh thần kiếm khổng lồ kia cho nó nhuộm đẫm từng tầng một sâu thẳm bóng tối, nhưng lồng vũ cũng vỡ nát tan tành. Luận bàn lôi bên trên, hắc ám khí tức trở nên càng phát ra nồng nặc, tại nhất tự đổ khải biên độ tăng trưởng dưới, ưu việt Thiên Nga chi vũ đã khống chế toàn trường. Mặc Giác ánh mắt sáng quắc nhìn xem không trung Diệp Tinh Lan, tại trước mặt tuyệt đối thực lực, hết thảy dãy giụa đều là vô dụng. Vừa lúc đó, không trung cực lớn tinh thần kiếm đột nhiên tóe ra một tiếng kêu to, mạnh mẽ từ trên trời giáng xuống, phá vỡ từng tầng một thiên nga chi vũ, thẳng đến Mặc Giác mà đi. Cự kiếm mang theo dứt khoát, mang theo chưa từng có từ trước đến nay vô cùng thê thảm khí thế. Rất nhiều thiên nga chi vũ trong phá sóng đi về phía trước, đúng là trong phút chốc, phá vỡ tầng tầng cách trở, ngang nhiên rơi xuống. Mặc Giác cũng lại càng hoảng sợ, tại thực lực sai biệt chênh lệch như thế dưới tình huống, đối thủ lại có thể như trước công kích hướng mình bản thể. Nàng vũ hồn quả nhiên cường hãn, chỗ mũi kiếm một ít điểm tinh quang càng ngày càng gần, mặc dù đang thiên nga chi vũ không ngừng ngăn cản lại, kiếm mang kia tựa hồ rất khó đi vào trước mặt chính mình. Nhưng Mặc Giác còn không có chủ quan, sau lưng hai cánh đập rung, kéo ra cùng tinh thần kiếm khoảng cách. Bằng vào phần lớn thiên nga chi vũ, bản thân nàng có thể ở vào bất bại chi địa. Cuối cùng hay là thực lực lên chênh lệch a. Trên khán đài Sử Lai Khắc ngoại viện các học viên nguyên một đám đều trận to hai mắt, cái này là nhất tự đầu khải sư tại đã có được nguyên bộ đấu khải sau cường đại. Tinh thần kiếm kiếm quang dần dần ảm đạm, ở đằng kia thiên nga chi vũ trong dần dần trở nên chậm chạp, nó tuy rằng như trước kiên trì, chống đỡ đi về phía trước, thế nhưng là, nó rõ ràng đã không cách nào nữa tiếp tục duy trì. Đã xong, trận đấu này đã kết thúc hết rồi. Mặc Giác trên mặt cuối cùng là toát ra vẻ mỉm cười. Tuy rằng thắng binh không thoải mái, nhưng cuối cùng hay thắng. Ngay tại lúc này, đột nhiên, một điểm tinh quang lập tức phóng đại, xuyên thấu trùng trùng điệp điệp cách trở. Ngay tại Mặc Giác đã tự nhận tất thắng thời điểm, cái kia tinh quang đã đến trước mặt nàng. Một ít điểm tinh quang cũng không phải từ thiên nga chi vũ trong sông lại, mà là đang không trung huyễn hóa ra quý tích yêu mỹ, từ thành từng mảnh mới vừa có chỗ buông lỏng thiên nga chi vũ trong khe hở chui qua, hư ảo uyển như quỷ mị. Khi nó đến trước mặt Mặc Giác thời điểm, Mặc Giác mới vừa vặn kịp phản ứng. Tinh quang đột nhiên phóng đại, hóa thành thân ảnh của Diệp Tinh Lan. Nơi xa tinh thần kiếm đã mất đi, mới tinh thần kiếm nhưng xuất hiện ở trước mặt Mặc Giác. Một kiếm chém rụng, trực tiếp bổ vào vai của Mặc Giác khải phía trên. Nhất tự đầu khải lập tức hào quang tỏa sáng, điên cuồng triệt tiêu lấy tinh thần kiếm công kích, nhưng tinh thần kiếm hạng gì sắc bén, tại ba khối đấu khải biên độ tăng trưởng dưới, tinh thần kiếm là bị giáp lót vai chặn, thế nhưng bén kiếm ý hay vẫn là xông vào Mặc Giác trong cơ thể. Làm nàng kêu lên một tiếng buồn bực. Diệp Tinh Lan không có cho nàng phản ứng lại cơ hội, thân hình lóe lên, đã đến phía sau nàng, trong tay tinh thần kiếm bỗng nhiên bộc phát, đệ nhị hồn hoàn lóng lánh, kiếm thần võng tại cực ở cự ly gần bỗng nhiên nở rộ, đem thân thể của nàng hoàn toàn cuốn vào bên trong đó. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy trên thân Mặc Giác đấu khải hào quang điên cuồng lập lòe, trong miệng nàng thậm chí phát ra liên tiếp thét lên, thế nhưng kiếm thần võng trên hào quang sáng lên nhưng là mạnh mẽ như vậy hướng vào phía trong xâm nhập. Đây hết thảy biến hóa đều tới quá đột nhiên, cho dù là thân là trọng tài Thái lão cũng không nghĩ tới lại đột nhiên xuất hiện tình huống như vậy. Tất cả mọi người cho rằng một cuộc hẳn kết thúc trận đấu lại đột nhiên xuất hiện dị biến. Kiếm thần võng quay chung quanh, công kích Mặc Giác trên đấu khải hào quang tỏa sáng. Bản thân nàng cũng đang khiếp sợ đồng thời có chút bối rối. Bản thân hồn kỹ mỗi khi phải thả ra thời điểm, vô số sắc bén kiếm ý liền từ bốn phương tám hướng xâm vào thể nội, đơn giản chỉ cần cắt ngang nàng hồn kỹ. Đấu khải tuy mạnh, thực sự không phải là tuyệt đối. Bị khoảng cách gần như vậy công kích, đấu khải chỉ có thể giúp nàng hóa giải thế công, nhưng kiếm ý thật sự là quá mãnh liệt, ảnh hưởng chủ yếu nhất là tinh thần của nàng. Đệ tam hồn hoàn quang mang chớp diệu, kiếm tinh lạc lại một lần xuất hiện, lúc này đây, nhưng là kim quang ôm trọn bên trong, không chỉ là bao trùm Diệp Tinh Lan, cũng đồng dạng bao trùm Mặc Giác. Một đoàn ánh sáng màu vàng kim chói mắt phóng lên trời, qua trong giây lát đã vọt tới luận bàn lôi đỉnh, hung hăng đụng vào phía trên phòng hộ cháo. Cả so tài lôi phòng hộ cháo đều phát sáng lên, phòng hộ cháo này cường độ là nhằm vào bát hoàn trở lên cường giả, kiếm tinh lạc trùng kích phía trên nó, giống như là đụng vào một cái thật lớn dây thun trên tựa như, lại bắn ngược mà quay về thời điểm, tốc độ so với trước kia không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Oanh, đoàn ánh sáng màu vàng kim hung hăng nện trên mặt đất. Luận bàn lôi mặt ngoài, tầng một dấu vết rạn nứt nhanh chóng xuất hiện. Tiếng rên rỉ ở bên trong, hào quang dần dần thu liễm, lộ ra lúc trước trong chiến đấu hai người. Diệp Tinh Lan ở trên, Mặc Giác tại hạ, hai đầu gối của Diệp Tinh Lan quỳ gối trên bụng của Mặc Giác, hai tay nắm thật chặt tinh thần kiếm từ Mặc Giác giáp lót vai cùng áo giáp trong khe hở vậy mà đâm vào, máu tươi băng hiện. Ánh mắt của Mặc Giác có chút tan rã, mà Diệp Tinh Lan nhưng liền thấp như vậy lấy đầu, vẫn không nhúc nhích. Chuyện này, ai có thể nghĩ tới, trận đấu này một khắc sau cùng lại đột nhiên trở nên như thế khốc liệt, ai có thể nghĩ tới, thân là nhất tự đầu khải sư Mặc Giác lại có thể sẽ thảm liệt như vậy. Thái lão nhanh chóng đến trước mặt hai người, Luận bàn lui trên còn đồng thời hơn nhiều một đạo thân ảnh khác, đúng là thánh linh đấu la Nhã Lị, hai vị phong hào đấu la tất cả đều đi tới trận đấu giữa đài hai nữ trước mặt. Mặc giác cũng không có hôn mê, đấu khải giúp nàng hóa giải sức trùng kích to lớn, nhưng nàng thanh tỉnh trong hai tròng mắt, nhưng tràn đầy sợ hãi. Nhìn xem quỳ trên người chính mình, đã nhắm lại hai con ngươi, nhưng trên người nhưng như cũ tràn đầy điên cuồng kiếm ý Diệp Tinh Lan, nàng lúc này, chỉ có sợ hãi. Thật là đáng sợ, nàng thật là nàng đáng sợ. Làm thời khắc cuối cùng, hai người đang kiếm tinh lạc dưới tác dụng từ trên trời giáng xuống thời điểm, nàng nhìn thấy, là một đôi tràn đầy điên cuồng mùi vị đôi mắt. Cái kia điên cuồng cùng cố chấp, sâu đậm khắc ở nàng chỗ sâu trong óc. Dùng thực lực của Diệp Tinh Lan, cho dù có ba khối có linh kim loại nhất tự đổ khải biên độ tăng trưởng, dưới tình huống bình thường cũng không khả năng phá vỡ mặc giác đấu khải phòng ngự. Nhưng mà, nàng chính là mượn nhờ kiếm tinh lạc rơi xuống, thậm chí tiếp nhận phòng hộ cháo bắn ngược, tại cuối cùng rơi xuống một chớp mắt kia, đơn giản chỉ cần thủng nàng đấu khải khe hở, tinh thần kiếm hung hăng mà đâm vào bờ vai của nàng, cứ việc khi đó nàng đã phóng thích không xuất kiếm ý, nhưng nơi bả vai lạnh buốt nhưng làm trong lòng mặc giác bị hàn ý tràn ngập. Đó là một như thế nào điên cuồng nha đầu a. Mặc giác thật sự sợ hãi trước đó chưa từng có. Nàng vẫn luôn là năm thứ ba nhất ban chúng tinh phủ nguyệt tồn tại, tuổi còn trẻ liền đã trở thành nhất tự đầu khải sư, tương lai sử lai khắc nội viện đệ tử. Nhưng ngay hôm nay, nàng cảm nhận được chênh lệch, không phải là trên thực lực vấn đề, mà là chiến ý, nàng cũng không có cái loại này tất thắng điên cuồng chiến ý, mà đối thủ của nàng, đã có. Thánh linh đấu la Nhã Lị từ phía sau ôm lấy thân thể của Diệp Tinh Lan, đưa nàng nhấc lên. Nhu hòa thánh quang tùy theo dung nhập trong cơ thể nàng. Diệp Tinh Lan hư thoát, thời khắc cuối cùng, nàng hoàn toàn thiêu đốt mình hồn lực, nàng vẫn luôn thừa nhận bóng tối ăn mòn, đã nhận lấy cuối cùng chấn động mạnh, đúng là cuối cùng một khắc này, nàng không chỉ là lấy tay, càng là dùng vai phải của chính mình áo giáp đứng vững tinh thần kiếm, mới cuối cùng đâm vào đấu khải của mặc giác bên trong A. Mặc giác tại thái lão dưới sự trợ giúp, chậm rãi từ dưới đất đứng lên, nhưng ánh mắt của nàng như cũ là đờ đẫn. Trận đấu này, nàng thắng. Đúng. Diệp Tinh Lan coi như là lại hung ác, cũng chỉ có thể là lựa chọn đấu khải khe hở chỗ nối tiếp, mới miễn cưỡng có thể phá vỡ, thì không cách nào uy hiếp được nàng sinh mạng. Khi hai người rơi xuống đất sau một khắc, nếu như nàng nghĩ, đủ để chuyển bại thành thắng. Thế nhưng là, nàng thật sự thắng sao? Tâm của nàng, thắng sao? Năm thứ ba nhất ban, thắng. Thái lão nhàn nhạt tuyên bố. Máu tươi, theo bả vai dòng nước chảy mà xuống, thân thể của mặc giác thoáng dao động. Nàng chưa từng có giống như bây giờ cảm thấy. Thắng cái chữ này là như vậy châm chọc. Không chỉ là nàng, toàn bộ năm thứ ba nhất ban, không có một tiếng hoan hô đi đôi với thắng bại tuyên bố mà xuất hiện. Thánh quang rơi xuống, trị liệu thân thể của mặc giác. Nàng chậm rãi xoay người, hướng luận bàn dưới lôi đài đi đến. Năm thứ ba nhất ban ban chủ nhiệm Tống Lâm nhanh chóng đi vào luận bàn bên lôi đài. Mặc giác ra rồi, đi vào trước mặt nàng, nhìn xem Tống Lâm, trên thân nàng đấu khải chậm rãi thu hồi, khóe miệng buộc vòng quanh một nụ cười còn khó coi hơn khóc. Tống lão sư, ta thắng sao? Đi đôi với bảy chữ này xuất hiện, mặc giác trước mắt đột nhiên trở nên một vùng tăm tối, trực tiếp sụi xuống dưới. Tống Lâm vội vàng ôm cổ nàng, chống đỡ thân thể của nàng, mới để cho nàng không đến mức ngã sấp xuống. Sắc mặt của nàng rất khó coi, thân là thâm niên giáo sư, nàng biết, mặc giác thua không phải là trận đấu, mà là tâm. Tâm của nàng thua, tâm thần nhận lấy trùng kích cực lớn, mà tâm linh tổn thương, là khó khăn nhất chữa khỏi. Nếu như không có thể giải quyết vấn đề này, nàng chỉ sợ vĩnh viễn đều không thể tiến vào trong sử lai khắc học viện viện. Năm thứ ba nhất ban, hoàn toàn yên tĩnh. Ba trận một chọi một, hai âm một thắng, thắng nhưng gian nan như vậy. Không hề nghi ngờ, dùng mặc giác tình huống hiện tại, không có khả năng tham gia nữa phía sau đoàn chiến. Nàng thế nhưng là nhất tự đầu khải sư A, nhưng đều không thể đạt được một cuộc toàn thắng. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 547, chấn động toàn trường. Diệp Tinh Lan phương thức chiến đấu, chấn kinh rồi toàn trường, cũng chứng minh, phổ thông hồn sư đối với đấu khải sư, cũng không phải hoàn toàn không có cách nào. Thánh linh đấu la là tự mình đem Diệp Tinh Lan từ luận bàn lôi trên ôm hạ xuống, đem nàng đưa đến đường Vũ Lân chờ người trước mặt. Thân thể của nàng không có gì đáng ngại, nhưng huyền căng ra đến mức quá gấp, cần nghỉ ngơi một thoáng, không thể tham gia nữa mặt sau thi đấu, vì lẽ đó ta không làm cho nàng tỉnh lại. Thật là một ưu tú cô nương, Nhã Lị tự đáy lòng than thở. Cổ Nguyệt cùng Hứa Tiểu Ngôn đồng thời cầm Diệp Tinh Lan nhận lấy. Bọn họ đều không nói gì, nhưng mỗi người trong mắt đều thiêu đốt hừng hực hỏa diễm. Diệp Tinh Lan không có thua, tại bọn họ trong lòng, Diệp Tinh Lan mới thật sự là thắng nhà. Nàng vẫn cứ dựa vào mình tứ hoàn tu vị, làm rơi mất một tên năm hoàn hồn vương nhất tự đấu khải sư à. Mặc Giác rõ ràng cũng không cách nào ở phía sau thi đấu lên sân khấu. Đoàn Chiến, chúng ta muốn thắng. Đường Vũ Lân trầm giọng nói rằng, trận này hội giao lưu bắt đầu trước, bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới một năm thứ hai liên đội có thể thu được thắng lợi cuối cùng. Thế nhưng, làm Diệp Tinh Lan từ trên trời giáng xuống, cầm Mặc Giác đánh trên mặt đất, đâm thủng nàng đấu khải phòng ngự một khắc đó. Tất cả mọi người chiến ý bị triệt để nhen lửa. Nhất tự đấu khải sư thì lại làm sao? Ai nói chúng ta liền không thể chiến thắng nhất tự đấu khải sư? Chúng ta muốn thắng thắng lợi. Đường Vũ Lân nhìn về phía Cổ Nguyệt cũng nhìn về phía hắn. Nguyên Ân Giả Huy từ bên cạnh yên lặng đi tới, tiếp nhận Diệp Tinh Lan. Một loại không tên bầu không khí, tại bọn họ lẫn nhau trong lúc đó bốc lên. Vào đúng lúc này, mỗi người ánh mắt đều đang thiêu đốt. Trên khán đài, năm nhất nhất ban khu vực, lúc này cũng đồng dạng trầm mặc, thua không có cách nào hoan hô. Nhưng Diệp Tinh Lan này thua trận một hồi thi đấu, nhưng muốn so với phía trước thắng lợi hai trận mang cho bọn họ càng nhiều chấn động. Dòng máu của bọn họ phảng phất đang thiêu đốt, tại vị này bất khuất ngoan cường chiến ý thiêu đốt. Lạc Quế Tinh, Từ Du Trình, Dương Niệm Hạ, Trịnh Di Nhiên đều ngồi ở hàng trước. Lúc này, bốn người ánh mắt các có sự khác biệt. Cho tới nay, bọn họ đều đang cố gắng kiên định niềm tin của chính mình, nỗ lực đuổi theo phía trước bước chân. Nhưng là ở vừa vặn này nháy mắt, bọn họ nhưng rõ ràng cảm giác được, truy đuổi bước tiến cũng không có rút ngắn chênh lệch, ngược lại, có chút trở nên càng xa hơn. Vừa vặn Diệp Tinh Lan, tại bọn họ trong mắt, là không thể chiến thắng. Chênh lệch, đây chính là chênh lệch à? Lạc Quế Tinh theo bản năng nắm chặt song quyền, móng tay hoàn toàn đâm vào lòng bàn tay thịt mềm bên trong. Từ Du Trình ánh mắt chấn động kịch liệt, hắn ánh mắt trước sau đều không hề rời đi quá Diệp Tinh Lan. Bắt đầu từ hôm nay, nàng là ta nữ thần. Lạnh như băng Từ Du Trình trầm giọng nói rằng, mọi người vì thế mà choáng váng. Hắn nhưng sờ môi, trong ánh mắt đồng dạng thiêu đốt cái gì. Ánh mắt của hắn không có tình cảm chút nào gợn sóng, có, chỉ là ý chí chiến đấu dày đặc. Từ Diệp Tinh Lan trên người, hắn tìm tới mình hẳn là phải đi đường. Thân thể yếu đuối thì lại làm sao? Hồn linh cấp độ thấp thì thế nào? Đó là bởi vì mình không dám thử nghiệm mới dẫn đến. Không có liều mạng tam lang tinh thần, lại làm sao có khả năng đứng ở đỉnh cao nhất của thế giới này? Thiên phú là một chuyện, có thể không điên cuồng, lại là một chuyện khác. Chỉ có chân chính người điên, mới có thể đứng ở trên thế giới này đỉnh điểm nhất. Trịnh Di Nhiên ánh mắt có chút ảm đạm, nàng vẫn luôn đối với Đường Vũ Lân đoàn đội không phục lắm, nhưng hiện tại nàng lại phát hiện, mình đã khoảng cách bọn họ quá mức xa xôi. Dương Niệm Hà ánh mắt thâm trầm, hắn không có xem Diệp Tinh Lan, mà là nhìn đứng dưới đài, mãi mãi cũng là đoàn đội hạt nhân người kia. Hắn ưỡn ngực, hắn trong ánh mắt thiêu đốt lóa mắt hỏa diễm. Diệp Tinh Lan trận chiến này, không chỉ là làm cho tất cả mọi người nhìn thấy nàng mạnh mẽ, càng là thể hiện ra đối với những người bạn thân tín nhiệm. Nàng dùng hành động nhen lửa tất cả mọi người cảm xúc mãnh liệt, mà chuyện về sau, liền giao cho người đàn ông này cùng những người bạn thân. Dương Niệm Hạ rõ ràng chú ý tới, làm Diệp Tinh Lan cuối cùng trước khi hôn mê, nàng đầu, là oai hướng về tên thiếu niên kia phương hướng. Tên thiếu niên kia, hẳn là cũng thấy rõ ràng. Trên đài chủ tịch, ghê gớm à, người tuổi trẻ bây giờ, thật là không bình thường à. Xí Long Đấu La Phong Vô Vũ lẩm bẩm nói, hiếm thấy, chọc thế không có phản bác hắn, đúng đấy. Tiểu nha đầu kia so với người năm đó còn muốn điên trên mấy phần. Hiện tại ta muốn thừa nhận, này một đời năm nhất, đúng là mấy trăm năm qua mạnh nhất một đời. Tiểu nha đầu này không chỉ là điên cuồng, trong cơn điên cuồng còn ẩn giấu đi chiến thuật, hết thảy phía trước hung hăng, đều là cuối cùng trong nháy mắt đó kiếm thần tinh kỹ trùng hợp che giấu. Nếu như ta không nhìn lầm, kiếm thần tinh này một lần cuối cùng người kiếm hợp nhất, dùng chính là đường môn quỷ ảnh mê tung bộ kỹ xảo. Chính là bởi vì rút ngắn khoảng cách, mới có thể làm cho một tên am hiểu tấn công từ xa nhất tự đấu khải sư ăn lớn như vậy thiệt thòi. Nàng không chỉ là mê hoặc đối thủ, này nháy mắt, ngay cả chúng ta đều bị nàng mê hoặc. Một cái điên cuồng lại thông minh cô nương, tương lai tất thành đại khí. Ta xem, một đời mới sử lai khắc thất quái, nàng có thể làm một trong những người được lựa chọn. Thái lão đứng trên đài, cũng là một nữ thiên tài bình tĩnh lại. Đáy mắt lóe qua một vẻ kiêu ngạo, hết thảy ngoại viện học viên cũng có thể nói là nàng đệ tử. Này một hồi, năm thứ ba khí thế e sợ, hai đối với hai, song phương tuyển thủ lên sàn. Thái lão trầm giọng nói rằng, năm thứ ba nhất ban phương diện, một nam một nữ, tướng mạo ít nhất có 8 phần 10 giống nhau hai tên học viên đứng dậy, cộng đồng hướng về thi đấu cái đi lên. Một bên khác, một, năm thứ hai liên đội bên này. Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt sóng vai mà đi, nhanh chân leo lên thi đấu cái. Năm thứ ba nhất ban bên này một đôi học viên rõ ràng khí chàng có chút ngột ngạt, Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt cũng đồng dạng ngột ngạt, nhưng cũng là sắp phun trào núi lửa loại kia cảm giác ngột ngạt. Năm thứ ba nhất ban, Lý Mộng Dương, Lý Mộng Điềm. Năm nhất Nhất Ban, Đường Vũ Lân, Cổ Nguyệt, song phương từng người giới thiệu mình. Trên thính phòng, rốt cục một lần nữa trở nên sống động. Là Lý Mộng Dương, Lý Mộng Điềm à, bọn họ là sinh đôi huynh muội, phối hợp là nhất hiểu ngầm. Còn có võ hồn dung hợp kỹ, là năm thứ ba Nhất Ban mạnh nhất đoàn đội bên trong sức mạnh trung kiên. Hai huynh muội đều là mạnh mẽ tấn công hệ chiến hồn sư. Được gọi là Lửa Vũ Diệu Dương, phi thường lợi hại, liên đội bên kia ra trận lại là năm nhất, vừa nãy cô bé gái kia cũng là năm nhất đi. Khóa này năm nhất thực sự là rất mạnh à, hai đối với hai rõ ràng đều là năm nhất trên, cái này ngươi không biết đâu. Cái kia Đường Vũ Lân nhưng là năm nhất Nhất Ban lớp trưởng, tuy rằng chỉ là ba hoàn, nhưng bản thân nhưng là một tên ngũ cấp đoán tạo sư, ở năm nhất Nhất Ban nhiều như vậy thiên tài tình huống dưới, thật giống đối với hắn đều phi thường chịu phục. Cổ Nguyệt là lớp phó hẳn là, bất quá thật giống chưa từng nghe nói bọn họ am hiểu hai đối với hai. Nhìn liền biết rồi, có người nói năm nhất cùng năm thứ hai năm ngoái tiến hành một hồi hội giao lưu, cuối cùng thắng lợi mới có thể là năm nhất. Không thể nào, năm thứ hai Nhất Ban cái kia Nguyên Ân Giả Huy rất mạnh à. Nếu như không có nhất tự đấu khải sư tình huống dưới, ta xem năm thứ ba cũng chưa chắc có người là nàng đối thủ. Năm nhất có thể thắng được bọn họ, này có cái gì không thể, ngươi không thấy vừa mới cái kia Diệp Tinh Lan mạnh bao nhiêu à? Hiện tại học đệ, học muội nhóm thực sự là thật đáng sợ. Chúng ta không nữa nỗ lực, chỉ sợ cũng không phải đối thủ của bọn họ. Xem so tài đi, muốn bắt đầu rồi, thực lực sẽ chứng minh tất cả. Dưới đài một mảnh tiếng bàn luận, luận bàn lôi trên. Thái lão là kỳ không có trực tiếp gọi bắt đầu, phân biệt nhìn một chút song phương, ánh mắt đặc biệt là ở Cổ Nguyệt cùng Đường Vũ Lân trên người muốn dừng lại lâu một chút, sau đó mới trầm giọng quát lên, thi đấu bắt đầu. Cùng với nàng này một tiếng tuyên bố, Lý Mộng Dương, Lý Mộng Điềm hai huynh muội trên người trong nháy mắt dâng lên hai nhóm mãnh liệt ánh lửa. Không chỉ có như vậy, bọn họ đồng thời hất tay, từng khối đấu khải từ chiếc nhẫn chứa đồ trung phi ra, lại phù hợp với bản thân. Bọn họ đấu khải là màu đỏ rực. Mặt trên mơ hồ mang theo màu đỏ rực hoa văn, hai tay mang cánh tay nhỏ, hai vai mang lớn cánh tay, hơn nữa hộ lưng chiến quần, từng người đều là năm khối đấu khải. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 548, nghiền ép. Hai huynh muội này ở tiến vào Sử Lai Khắc học viện thời điểm mới chỉ có 12 tuổi, năm nay bất quá vừa 18 tuổi mà thôi. Năm khối đấu khải nắm giữ, khoảng cách toàn bộ đấu khải còn có chênh lệch không nhỏ. Nhưng bọn họ cũng còn có thời gian 2 năm. Tương lai là có cơ hội xung kích một chữ đấu khải sư tiến vào nội viện. Quan trọng hơn chính là, làm võ hồn dung hợp kỹ nắm giữ giả, bọn họ rất có thể sẽ bị học viện dành cho nhiều thời gian hơn. Hỏa diễm bốc lên, hai người thân thể cũng thuận theo xuất hiện biến hóa, giống giận trầm thấp tiếng vang lên. Bọn họ võ hồn tuy rằng đều là thuộc tính lửa, nhưng mỗi người có không giống. Lý Mộng Dương trên người vang lên, là trầm thấp sư hống, mà Lý Mộng Điềm trên người vang lên, nhưng là sâu thẳm hổ gầm. Trong lúc nhất thời, sư hống hổ gầm, luận bàn lôi trên, mãnh liệt khí thế thẳng đến Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt ép tới. Lượng hoàng lượng tử, đây là Lý gia huynh muội hồn hoàn, đều là bốn hoàn hồn tông cấp độ. Đường Vũ Lân lao ra, ở đối phương phóng thích võ hồn cùng đấu khải đồng thời, hắn cũng đã lao ra. Hai vòng màu vàng hồn hoàn trong nháy mắt xuất hiện ở trên người hắn. Cứ việc hắn biết rõ Lam Ngân Thảo Đệ Tam hồn kỹ Lam Ngân Kim Quang trận có thể hạn chế đối phương thuộc tính nguyên tố, suy yếu thực lực đối phương. Nhưng vào giờ phút này, Đường Vũ Lân trong lòng kìm nén một đám lửa, hắn không có chút nào muốn sử dụng kỹ xảo, hắn chỉ muốn dùng hung hăng nhất phương thức cùng đối thủ va chạm, đến tỏa ra chính mình nội tâm hỏa diễm. Cổ Nguyệt chậm rãi về phía trước, xung quanh cơ thể, từng tầng kỳ dị vầng sáng lấp lóe, trong không khí, phảng phất có vô số ánh sáng hướng về nàng hội tụ tới, ánh mắt của nàng trước sau đều ở Đường Vũ Lân trên người. Chưa bao giờ rời đi chốc lát, Lý Mộng Dương, Lý Mộng Điềm huynh muội đồng thời về phía trước bước ra một bước, động tác chỉnh tề như một, khác nào một người. Hai người thậm chí ngay cả sáng lên hồn hoàn đều giống nhau. Tóc của bọn họ đồng thời đã biến thành màu đỏ rực, một cái lót bộ, liền hướng về Đường Vũ Lân vọt lên. Đệ nhất vầng sáng màu vàng óng lóng lánh, vảy màu vàng kim cấp tốc bao trùm toàn thân, kim long chảo dò ra. Lấy một chọi hai, Đường Vũ Lân nhưng không có chút nào sợ hãi. Hắn không hề liếc mắt nhìn Lý Mộng Điềm, chân trái trên mặt đất đột nhiên dẫm một cái, lướt người đi liền đến Lý Mộng Dương trước mặt. Kim Long chảo nắm tay, thẳng đến đối phương đánh tới. Lý Mộng Dương hừ lạnh một tiếng, nóng rực hỏa diễm thiêu đốt, đem nắm đấm phải của hắn bao phúc, đồng thời một cái miệng, một đám lửa đột nhiên từ trong miệng phun ra, thẳng đến Đường Vũ Lân mặt thiêu đi. Đường Vũ Lân đối mặt với đối phương phụt lên mà đến hỏa diễm liên thiểm đều không tránh, như trước là hữu quyền nổ ra. Một đoàn tường băng lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở trước mặt hai người, hỏa diễm phụt lên ở trên tường băng, Tường băng trong nháy mắt hòa tan, nhưng này một cái thổ tức cũng là bị trung hòa đi. Tường băng hòa tan đồng thời, Đường Vũ Lân hữu quyền cũng đã đến Lý Mộng Dương trước mặt. Không nghi ngờ chút nào, tường băng là cổ nguyệt phóng thích, nàng lựa chọn thời cơ chỉ có thể dùng rượu đến hào điên để hình dung, vừa trợ giúp Đường Vũ Lân chống đối đối thủ hỏa diễm thổ tức, vừa không có ảnh hưởng đến Đường Vũ Lân tiến công. Tường băng bay lên chính là hai tầng, một bạc một hậu, bạc ở chỗ này, hậu nhưng vừa vặn đem Lý Mộng Điểm cách trở ở bên ngoài. Lý Mộng Dương cũng không nghĩ tới Đường Vũ Lân cùng cổ nguyệt phối hợp như vậy hiểu ngầm, nhưng hắn bản thân cũng là mạnh mẽ tấn công hệ chiến hồn sư, đối mặt tu vi so với chính mình còn muốn nhược Đường Vũ Lân, đương nhiên sẽ không yếu thế. Oanh xong quyền va chạm, Lý Mộng Dương chỉ cảm thấy chính mình phảng phất va vào một chiếc hồn đạo đoàn tàu giống như vậy, cánh tay phải đau nhức, trùng kích cực lớn lực kéo thân thể của hắn trực tiếp xoay tròn đi ra ngoài. Đường Vũ Lân đã phá tan rồi bốn đạo Kim Long Vương phong ấn, thân thể sự cường hãn, sức mạnh chi lớn, tuyệt đối không thể dùng tình huống bình thường đến cân nhắc. Năm thứ ba một tốt có thể hỏi thăm được có tin tức liên quan tới hắn dù sao vẫn là tương đối mơ hồ, coi như biết Đường Vũ Lân khí lực lớn, cũng chắc chắn sẽ không nghĩ đến có thể lớn đến trình độ như thế. Lý Mộng Dương hầu như là xoay tròn bay ra ngoài, nếu như không phải hắn thời khắc sống còn đột nhiên mượn lực nhảy lên, e rằng cánh tay đều muốn gãy vỡ. Bất quá hắn cũng xác thực tuyệt vời, đang ở không trung, mái tóc màu đỏ hoàn toàn nổ lên, gầm lên giận dữ từ trong miệng phát sinh. Đệ nhị hồn hoàn tùy theo ánh sáng tỏa sáng. Sư tử hống, một chùm to lớn hỏa diễm phun ra đồng thời, cái kia to lớn tiếng gầm rung động Đường Vũ Lân thân thể thoáng chỉ trệ một thoáng, một bên khác, hậu băng bích tùy theo phá tan, Lý Mộng Điểm đá vọt tới, một đôi hổ trưởng vung lên. Thẳng đến Đường Vũ Lân mặt bên đánh ra mà tới. Huynh muội bọn họ một cái là hỏa diễm ma sư võ hồn, một cái là hỏa diễm ma hổ võ hồn, sinh đôi huynh muội tâm ý tương thông, tấn công địch tất cứu. Đường Vũ Lân trong cơ thể khí huyết nghịch vận, chân phải bỗng nhiên dẫm địa, một tiếng sục sôi rồng gầm vang vọng toàn trường. Lý Mộng Dương còn chưa kết thúc sư tử hống bị mạnh mẽ áp chế xuống, tám cái long hình khí lưu lấy Đường Vũ Lân thân thể làm trung tâm lại như là dài ra con mắt giống như vậy, hướng về huynh muội này hai người chen chúc mà ra. Lý Mộng Điểm song trường không thể không đánh về mặt đất. Kim Long hám địa, vậy cũng là ở Kim Long Vương huyết thống kích phát, khí huyết nghịch vận tình huống dưới siêu cường tự nghĩ ra hồn kỹ. Coi như là nguyên ân giả huy trạng thái toàn thịnh dưới cùng Đường Vũ Lân bính Kim Long kinh thiên, Kim Long hám địa, cũng chưa chắc có thể chiếm được tiện nghi. Luận cá thể thực lực, Lý Mộng Dương cùng Lý Mộng Điểm khoảng cách nguyên ân giả huy còn có không đào ngũ cự đây, đấu khải rút ngắn cái này chênh lệch, nhưng như trước tồn tại. Hơn nữa, huynh muội bọn họ hai chân còn đều không có đấu khải. Nổ vang, khí bảo, vang vọng toàn bộ thi đấu đài, khán giả nhìn thấy, là Lý Mộng Dương huynh muội đồng thời bị chấn động bay lên, trên người đấu khải ánh sáng liên thiểm, mới có thể chống lại trụ Kim Long hám địa mạnh mẽ lực trùng kích. Đường Vũ Lân trong miệng phát sinh một tiếng rồng gầm, thân thể lại lóe lên, đột nhiên thoan hướng về Lý Mộng Dương. Trong mắt hàn quang lấp lóe, tay phải hung hãn vung ra, năm đạo hào quang màu vàng sậm đột nhiên xuất hiện, chính là Kim Long khủng trảo. Lý Mộng Dương chỉ cảm thấy một luồng ác phong đập vào mặt, trong lòng thầm kêu không được, đệ tứ hồn hoàn trong nháy mắt thắp sáng. Một tầng màu đỏ thắm lồng ánh sáng bao trùm toàn thân, cả người hắn thân thể cũng thuận theo bành trướng cường tráng lên, hai tay bảo hộ ở trên đỉnh đầu, đấu khải trên lập lòe hào quang óng ánh. Oanh, Lý Mộng Dương cả người trực tiếp bị Kim Long khủng trảo mạnh mẽ đánh ra trên mặt đất, tăng thêm sự kinh khủng chính là, hắn cặp kia cánh tay đấu khải trên vang lên một mảnh nhỏ vụn nổ tung thanh, tuy rằng không có phá nát, nhưng mặt trên cũng đã xuất hiện tỉ mỉ vết rạn nứt. Một ngụm máu tươi phun ra, Lý Mộng Điểm lúc này mới vừa rơi xuống đất, nhanh chóng nhằm phía huynh trưởng phương hướng. Bọn họ hiện tại cũng đã biết được, một năm này cấp một tốt, quả thực chính là cái siêu cấp quái vật lớp A. Muốn chiến thắng bọn họ, cũng chỉ có thể dựa vào võ hồn dung hợp kỹ. Lóe lên ánh bạc, một bóng người lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở trước mặt nàng. Cút ngay, Lý Mộng Điểm khẽ kêu lên tiếng, một đôi hổ trảo đánh ra, hai đám hư huyễn trảo ảnh hung hãn mà ra. Cổ Nguyệt cũng tương tự là một trường vỗ ra, một đoàn lam oánh oánh quả cầu lửa che ở trước mặt nàng. Oanh, Lý Mộng Điểm toàn thân liều lĩnh ngọn lửa màu xanh lam bị trực tiếp đái bay lên. Tiếp theo, một cái đường kính vượt quá một mét, mọc đầy gai nhọn khủng bố băng cầu cũng đã đuổi theo. Lý Mộng Điểm hai tay bỗng nhiên tăm tích, dựa vào chính mình đấu khải đập về phía băng cầu. Băng cầu phá nát, nhưng nàng cũng là rên lên một tiếng, bị va chạm càng xa hơn. Đường Vũ Lân một bước bước ra, cũng đã đi tới Lý Mộng Dương bên người, chân phải lần thứ hai dẫm địa, Kim Long hám địa trực tiếp đem vừa bò lên Lý Mộng Dương chấn động bay vào không trung. Tiếp theo, Kim Long kinh thiên, đầu rồng vàng óng dường như muốn đem Lý Mộng Dương nuốt chửng giống như vậy, đánh về thân thể của hắn. Một đoàn màu bạc nguyệt quang rốt cục tỏa ra, che ở Lý Mộng Dương trước người, Kim Long Kinh Thiên chui vào trong đó, không có mang theo nửa điểm sóng năng lượng, biến mất không còn tăm hơi. Thái lão một cái quả lấy không trung Lý Mộng Dương, hướng về Đường Vũ Lân gật đầu một cái. Một bên khác, mắt thấy ca ca bị xác nhận thoát ly thi đấu, Lý Mộng Điểm sốt sắng, sau khi rơi xuống đất cấp tốc lao ra, trên người đệ tứ hồn hoàn lóe sáng, một tiếng hổ gầm đột nhiên vang lên, một con hỏa diễm lớn hổ từ trên người nàng thả ra ngoài, mơ hồ bên trong có thể nhìn thấy, có hồn linh hòa vào cái kia lớn hổ bên trong. Lao thẳng tới Cổ Nguyệt, Cổ Nguyệt đứng tại chỗ bất động, lóe lên ánh bạc, trước người của nàng cũng đã có thêm một bóng người, toàn thân bao trùm vảy màu vàng kim vĩ đại bóng người. Vảy màu vàng kim đột nhiên đã biến thành mặt kính hình, hỏa diễm ma hổ phân thân va chạm ở trên người hắn, chỉ có thể để vảy ra tốc lấp lóe. Sau đó Lý Mộng Điềm liền nghe đến một tiếng to gió rồng gầm, to lớn đầu rồng vàng óng, trực tiếp liền xuất hiện ở trước mặt nàng. Ngân Nguyệt lần thứ hai lóng lánh, che ở Lý Mộng Điềm trước mặt. Lại một lần nuốt chừng đầu rồng, nhưng lần này không giống chính là, cái kia mơ hồ bên trong rõ ràng truyền đến liên tiếp rõ ràng tiếng nổ vang rền, mơ hồ có màu bạc ba quang dập dờn. Toàn trường yên tĩnh, Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt lúc này vừa vặn đứng ở toàn bộ luận bàn lôi ngay chính giữa. Hai người đứng sóng vai, Đường Vũ Lân trên người vải màu vàng kim còn mơ hồ lập lòe hào quang nhàn nhạt, ánh mắt của hắn tràn ngập hung hăng cùng thô bạo, chỉ là đứng ở nơi đó, liền làm cho người ta một loại áp lực vô hình. Tạ Giải đứng ở dưới đài, nhìn trên đài Đường Vũ Lân, không nhịn được lẩm bẩm nói, lão đại này phương thức chiến đấu thực sự là càng ngày càng thô bạo, cũng càng ngày càng cuồng dã. Bất quá, ta yêu thích, dễ chịu ẩn nhìn, năm nhất một tốt, Đường Vũ Lân, Cổ Nguyệt, thắng. Thái lão cầm trong tay Lý Mộng Dương huynh muội thả xuống, cũng đồng thời tuyên bố cuộc tranh tài này thắng bại. Thắng, năm nhất một tốt lại một lần thắng. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 549, chịu thua. Hơn nữa này một hồi cùng phía trước ba sân một chọi một đều không giống nhau, này ba sân một chọi một lẫn nhau dây dưa, hơn nữa chí ít thực lực không kém nhiều. Diệp Tinh Lan này một hồi có thể nói là khốc liệt, nhưng tuyệt chưa từng xuất hiện toàn thắng. Nhưng trận này hay đối với hai, ở trong mắt tất cả mọi người, nhưng là một hồi nghiền ép thức thắng lợi. Thi đấu lúc mới bắt đầu, Lý Mộng Dương, Lý Mộng Điềm huynh muội vừa lên đến chả muốn thăm dò tính chiến đấu, có thể đến cuối cùng, bọn họ lại bị mạnh mẽ phân cách ra, thậm chí ngay cả võ hồn dung hợp kỹ đều không có thể sử dụng đến đi ra, liền thua trận thi đấu. Thua vô cùng thê thảm, hai huynh muội sắc mặt đều là hoàn toàn trắng bệch, không chỉ là bởi vì bị thương, cũng là bởi vì đứng luận bàn lôi trung ương hai người. Trên người như trước mơ hồ có tiếng rồng ngâm Đường Vũ Lân, mang cho bọn họ là một loại không cách nào chiến thắng cảm giác. Màu vàng hồn hoàn, vảy màu vàng kim, đang không có đấu khải tình huống dưới, phe mình hai người đều là năm khối đấu khải tình huống dưới. Nhưng từ đầu tới cuối đều bị áp chế. Bọn họ thua, trong lòng không phục, vừa ý chí cũng đã khuất phục. Đường Vũ Lân trên người vảy chậm rãi thu lại, nhưng không có dưới thi đấu đài, tiếp đó, chính là bảy đối với bảy đoàn chiến, như trước có bọn họ ra trận. Hắn sở dĩ dùng như vậy khốc liệt thủ đoạn chiến thắng đối phương, chính là vì phải cho bảy đấu bảy đoàn chiến đánh cơ sở. Không thể nghi ngờ, tham gia hai đối với hai đối thủ là nhất định sẽ tiếp tục tham gia kế tiếp bảy đối với bảy thi đấu, hắn phải cho đối phương trong lòng thành lập một cái không thể chiến thắng ấn tượng. Liên đội bên này, Nguyên Ân Già Huy, Nhạc Chính Vũ, Hứa Tiểu Ngôn, Tạ Giải, Từ Lạp Chí năm người lục tục đi tới thi đấu đài, đến Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt bên người. Diệp Tinh Lan không thể ra sân, Từ Lạp Chí thay thế hắn. Từ Lạp Chí bình thường đều là cười ha ha mặt béo lúc này trở nên âm trầm như nước, đi tới Đường Vũ Lân bên người, cầm từng cái khôi phục đại nhục bao không ngừng đưa cho hắn, vì hắn bổ sung khí huyết lực lượng. Bảy người đứng ở nơi đó, một luồng vô hình áp lực trong nháy mắt tràn ngập toàn trường. Trái lại năm thứ ba nhất ban bên này, một mảnh trầm mặc, chỉ có Lý Càn Khôn, yên lặng hướng đi thi đấu đài. Chờ một chút, Tống Lâm giơ tay nắm lấy Lý Càn Khôn vai, Lý Càn Khôn quay đầu lại, có chút không rõ nhìn về phía nàng. Tống Lâm nhắm lại song tuyến, thở dài một hơi, khi nàng một lần nữa mở con mắt ra thời điểm, tựa hồ đã hạ quyết tâm. Nàng hướng về trên đài Thái Lão trầm giọng nói ra, Thái Lão, đoàn chiến chúng ta từ bỏ, chúng ta chịu thua. Lời vừa nói ra, toàn trường ồ lên, chịu thua, năm thứ ba nhất ban, chịu thua, dĩ nhiên chịu thua, ở còn có một tên nhất tự đấu khải sư, năm thứ ba nhất ban người mạnh nhất Lý Càn Khôn vẫn không có ra tay tình huống dưới, năm thứ ba nhất ban dĩ nhiên chịu thua. Tại sao Tống Lão Sư? Lý Càn Khôn vội vàng hỏi. Tống Lâm cười khổ hướng về hắn lắc lắc đầu, nhìn đồng bọn của ngươi nhóm đi. Đoàn chiến, chúng ta không có cơ hội. Lý Càn Khôn ngẩn ngơ, ánh mắt đầu tiên nhìn về phía đã tỉnh lại, nhưng ngồi ở bên sân nhưng dường như xác chết di động bình thường mặc giác. Nhìn lại một chút Diệp Ngộ lúc này ánh mắt đờ đẫn, chính nhìn chằm chằm trên đài đường Vũ Lân xem, tựa hồ là nuốt nước bọt. Trên đài, Lý Mộng Dương, Lý Mộng Điềm huynh muội lẫn nhau tựa sát, tại bọn họ trong ánh mắt lập lòe rõ ràng là sợ hãi. Nhìn lại một chút cái khác vẫn không có ra trận quá đồng bọn họ tiếp thu được Lý Càn Khôn ánh mắt, không hẹn mà cùng đều cúi đầu. Niềm tin của bọn họ tan vỡ. Ở mặt trước năm cuộc tranh tài bên trong, bọn họ tự tin bị một, năm thứ hai liên đội đánh không còn. Tống lão sư, ta muốn đánh này một hồi, dù cho là một đôi bảy, dù cho là chỉ có ta một người, ta cũng phải đánh. Lý Càn Khôn nắm chặt song quyền, Tống Lâm nhưng lắc lắc đầu, ta không muốn người như mặc giáp như vậy. Ta đã quyết định, Lý Càn Khôn hô hấp nhất thời biến thành ồ ồ, mạnh mẽ nhìn chăm chú thi đấu đài trên đường Vũ Lân bảy người, nhìn trong mắt bọn họ phảng phất bốc lên hỏa diễm. Hắn đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, xoay người liền chạy. Năm thứ ba nhất ban thua, ngay ở trước mặt hết thảy ngoài viện sáu cái lớp trước mặt, bọn họ thua. Thua triệt triệt để, thậm chí ngay cả cuối cùng một hồi bảy đối với bảy thi đấu đều không có tiến hành liền thua. Xác thực, bọn họ còn có nhất tự đấu khải sư Lý Càn Khôn không có ra tay, nhưng là, bọn họ e sợ còn có hoàn chỉnh sức chiến đấu cũng chỉ có một Lý Càn Khôn. Hắn muốn đối mặt chính là bảy người, bảy cái cường hãn đối thủ. Tống Lâm quyết định là chính xác, nàng không hy vọng mình đệ tử lại bị đả kích một lần. Nếu như bảy đối với bảy cũng thua trận, này liền Lý Càn Khôn ở tinh thần trên cũng chắc chắn bị trọng thương. Này tuyệt không là nàng muốn xem đến. Thi đấu đài trên, đường Vũ Lân đứng phía trước nhất, bên người là hắn sáu vị đồng bọn, Cổ Nguyệt, Hứa Tiểu Ngôn, Tạ Giải, Từ Lạp Chí, Nguyên Ân Giả Huy cùng Nhạc Chính Vũ. Bảy tên mang theo thanh xuân phấn chấn thiếu nam, các thiếu nữ, trong mắt thiêu đốt hỏa diễm, mang theo tất thắng niềm tin đứng ở nơi đó. Sử lai khác ngoài học viện viện 6 cái lớp, gần 500 người nhìn bọn họ, đều có cảm giác hoảng hốt. Mấy hài tử này, ghê gớm à. Thánh linh đấu la lúc này đã trở lại trên đài chủ tịch, nhẹ nhàng than thở. Ngay ở trước mặt toàn bộ ngoại viện học viên trận chiến này, đường Vũ Lân cùng đồng bọn của hắn nhóm, rốt cục lộ ra cao chót vót. Hơn một năm đến tích lũy lâu dài sử dụng một lần, khiến cho bọn họ thể hiện ra tự thân thực lực chân chính. Bọn họ không chỉ là cá thể thiên phú chắc tuyệt, quan trọng hơn chính là này phân tất thắng niềm tin. Dù cho đối mặt nhất tự đấu khải sư cũng tuyệt không nhát gan. Đây chính là bọn họ, thanh xuân bọn họ, còn trẻ bọn họ, chấp nhất bọn họ, mạnh mẽ bọn họ. Chọc thấy nhìn về phía bên người Phong Vô Vũ cũng may nhìn hắn. Hiếm thấy, song Thánh Long cũng không có đấu võ mồm, từ trong mắt đối phương, bọn họ đều nhìn thấy vui mừng. Thêm vào Diệp Tinh Lan, này tám cái người trẻ tuổi bình quân tuổi tác 14 tuổi rưỡi, lại cho bọn họ mấy năm. Chờ bọn họ đạt đến 18, 19 tuổi thời điểm, tin tưởng, khi đó bọn họ nhất định có thể chống đỡ lên Sử Lai Khắc đại tân sinh. Các chủ là đúng, ưu tú như vậy người trẻ tuổi, cần càng nhiều rèn luyện. Năm thứ ba nhất ban từ bỏ 7 đối với 7 đối kháng, khiêu chiến thi đấu, 1, năm thứ hai liên đội thắng lợi. Thái lão giải quyết dứt khoát, tuyên bố cuối cùng kết quả. Thẳng đến lúc này, toàn bộ 1, năm thứ hai trên khán đài, mới phát sinh một mảnh kinh thiên động địa giống như tiếng hoan hô. Đặc biệt là năm nhất nhất ban, làm học viện tân sinh lớp, bọn họ đến học viện tổng cộng mới bất quá thời gian hơn một năm à. Nhưng lấy chủ lực phong thái, chiến thắng ngoại viện hẳn là mạnh nhất năm thứ ba nhất ban đại biểu đội. Chuyện này ý nghĩa là, bọn họ đã đứng ngoại viện đỉnh cao. Chỉ ít trong tương lai trong vòng mấy năm, toàn bộ ngoại viện cũng không quá có thể vượt qua sự tồn tại của bọn họ. Đường Vũ Lân cao cao giơ lên hai tay, Từ Lạp Chí nhảy xuống luận bàn lôi, nhanh chóng chạy đến đã tỉnh lại Diệp Tinh Lan bên người. Ở Diệp Tinh Lan thấp giọng kinh ngạc thốt lên bên trong, đem nàng ôm lên, lại lần nữa chạy về đến luận bàn lôi bên trên. Chúng ta là khỏe mạnh nhất, Diệp Tinh Lan mặt cười ửng đỏ, thấp giọng nói, mau buông ta xuống. Nàng lúc này thân thể bủn rủn vô lực, muốn phản kháng cũng không làm được. À, ngươi nói cái gì, Từ Lạp Chí lớn tiếng nói. Lúc này, trên đài, dưới đài một mảnh hoan hô, hắn phảng phất không nghe được Diệp Tinh Lan âm thanh. Ta nói người mau buông ta xuống, Diệp Tinh Lan không vui nói. À, ngươi để ta đừng ném tới người. Yên tâm đi, Tinh Lan tỷ, ta nhất định sẽ ôm chặt người. Vừa nói, tiểu bàn tử hướng lên trên rung rung cánh tay, đem nàng ôm chặt hơn. Người tên mập mạp chết bầm này. Diệp Tinh Lan không nhịn được ở cánh tay hắn trên bấm một cái, Từ Lạp Chí cúi đầu nhìn nàng, cộc lốc nở nụ cười. Năm thứ ba nhất ban đại biểu đội ở Lý Càn Khôn dẫn dắt đi, nhanh chân rời đi. Toàn bộ năm thứ ba học viên cùng lớp nhóm cũng đều nhanh chóng rời khỏi sàn diễn. Ngày hôm nay, nơi này không thuộc về bọn họ. Ta tuyên bố một chuyện, thái lão âm thanh vang vọng toàn trường. Phong hào đấu la cấp độ khí tức, cấp tốc đem toàn trường hoan hô cùng tiếng huyên náo ép xuống. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 550, Tinh La Đại Lục. Ánh mắt tùy theo tập trung ở Thái lão trên người, Thái lão trầm giọng nói, xét thấy một, năm thứ hai liên đội ở bổn tràng khiêu chiến tái ưu dị biểu hiện. Học viện đem từ hai cái trong lớp học tuyển ra một nhóm học viên, tham gia nửa năm sau đi tới Tinh La Đại Lục giao lưu hoạt động. Các ngươi cần càng thêm nỗ lực, tranh thủ đi tới Tinh La Đại Lục tiêu chuẩn. Giao lưu thời gian là một năm, Tinh La Đại Lục, Đường Vũ Lân kinh ngạc nhìn về phía Thái lão, đối với bọn họ tới nói, vậy tuyệt đối là một cái thế giới hoàn toàn mới. Tinh La Đại Lục đến tột cùng sẽ là hình dáng gì đây? Không thể nghi ngờ, thân là tiểu đội trưởng hắn, nhất định sẽ là bị chọn phạm vi. Hắn không khỏi vang lên trước ở rèn đúc sư hiệp hội đôi kia đến đây khiêu chiến thầy trò. Lại như bọn họ như vậy đi giao lưu sao? Hẳn là không phải chứ. Thẳng thắn nói, hắn cũng không quá đồng ý đi, từ khi tiến vào Sử Lai Khắc học viện sau khi, thực lực của hắn tăng lên có thể nói tiến triển cực nhanh. Nơi này có tốt nhất tài nguyên tu luyện, hơn nữa đường môn bên kia cung cấp tài nguyên. Chỉ cần kế tục tiếp tục giữ vững, Đường Vũ Lân có lòng tin, năm nhất tốt nghiệp trước, hắn thì có thể trở thành một chữ đấu khải sư, mà khi đó, hắn mới 16 tuổi, dù cho là ở thiên tài lớp Sử Lai Khắc học viện, bọn họ cũng tuyệt đối là người tài ba. Sau đó sẽ tiến vào nội viện đào tạo sâu, hướng đi trở thành cường giả con đường. Nhưng này trung gian muốn đi tới Tinh La Đại Lục một năm, sẽ xảy ra chuyện gì chứ? Không chỉ là hắn, đồng bạn bên cạnh môn cũng đều có chút mờ mịt. Cổ Nguyệt suy tư, Nguyên Ân Giả Huy rõ ràng nhíu mày. Các học viên lục tục rời đi luận bàn lôi, từng người đi làm việc tu luyện của chính mình. Đường Vũ Lân chờ người trực tiếp trở về công độc sinh ký túc xá. Nguyên Ân, Chính Vũ, các người trước tiên không vội trở lại, chúng ta thảo luận một chút ngày hôm nay Thái lão nói sự tình a. Được, Nguyên Ân Giả Huy cùng Nhạc Chính Vũ dừng bước lại. Công độc sinh ký túc xá cũng chỉ có bọn họ 8 người ở nơi này, đúng là tối thanh tịnh. Tinh La Đại Lục, đại gia có ai biết bao nhiêu sao? Đường Vũ Lân hỏi, Tạ Giải nói, ta hiểu rõ quá một ít, ở chúng ta Đấu La Đại Lục, ban đầu là có hai quốc gia, một cái quốc gia gọi Thiên Đấu Đế Quốc, còn có một cái chính là Tinh La Đế Quốc, lượng đại đế quốc trong lúc đó có một ít tiểu quốc. Khoảng chừng ở hơn 1 vạn năm trước, theo vỏ quả đất biến động, một cái tên là Nhật Nguyệt Đại Lục Tảng Khối đánh tới, cùng chúng ta giáp giới cùng nhau. Nhật Nguyệt lớn lục hữu phong phú tài nguyên cùng càng đạt hồn đạo khoa học kỹ thuật, khi đó Thiên Đấu Đế Quốc cũng đã phân liệt thành hai quốc gia. Liền, chiến tranh bắt đầu rồi. Đó là thuộc về Linh Băng Đấu La Hoắc Vũ Hạo thời đại, ở cái này thời đại, cuối cùng vẫn là Nhật Nguyệt Đế Quốc chiếm cứ thượng phong, bọn họ chiếm đoạt Thiên Đấu Đế Quốc phân liệt mà thành hai quốc gia, đồng thời nguy cấp, chuẩn bị tiến công Tinh La Đế Quốc. Là Linh Băng Đấu La Hoắc Vũ Hạo cùng Long Điệp Đấu La Đường Vũ Đồng dẫn dắt các bạn bè ngăn cơn sóng dữ, cuối cùng là nguyên nhân gì không rõ ràng, nhưng ít ra Nhật Nguyệt Đế Quốc tạm thời đình chỉ đối với Tinh La Đế Quốc công kích. Quá trình này kéo dài rất nhiều năm. Thiên Đấu Đế Quốc còn sót lại hoàng tộc dẫn dắt đi theo xa phó hải ngoại, cuối cùng tìm tới một mảnh đại lục đồng thời chiếm lĩnh nơi đó, chính là hiện tại Thiên Đấu Đại Lục. Mà ở chúng ta Đấu La Đại Lục, Nhật Nguyệt Đế Quốc thực lực càng ngày càng mạnh, Linh Băng Đấu La cùng Long Điệp Đấu La thăng nhập thần giới, không xen vào nữa lý thế gian sự vụ. Bất đắc dĩ, Tinh La Đế Quốc âm thầm phái ra đội tàu, rốt cục cũng tìm ra một mảnh tài nguyên phong phú đại lục, sau đó lặng lẽ bắt đầu tiến hành di dân, di chuyển. Cuối cùng, Tinh La Đế Quốc có lượng lớn nhân khẩu di dân rời đi, Nhật Nguyệt Đế Quốc thống nhất đại lục, sau đó nhiều lần triển, hình thành hiện tại liên bang. Cho nên nói, bất kể là Thiên Đấu Đại Lục vẫn là Tinh La Đại Lục, trên thực tế bọn họ cũng đều là chúng ta Đấu La Đại Lục dân bản địa, hơn nữa đối với liên bang là có rõ ràng định ý. Chúng ta nếu như đi tới Tinh La Đại Lục giao lưu, chỉ sợ sẽ không rất thái bình. Sẽ gặp đối với rất nhiều khiêu chiến, sự không chắc chắn nhất định không nhỏ. Nhạc Chính Vũ gật gật đầu. Tạ Giải nói trên căn bản cũng là ta biết tình huống. Tinh La Đại Lục này một chuyến nếu như đi tới, phỏng chừng sẽ gặp phải rất nhiều chuyện. Bất quá ta ngược lại thật ra rất có hứng thú, đi xem dị vực phong tình cũng không sai à. Học viện phương diện nhất định sẽ bảo đảm chúng ta an toàn, ta nghe nói, Tinh La Đại Lục trước cũng phái sứ đoàn đến đây chúng ta liên bang tiến hành giao lưu. Tinh La Đại Lục bên kia triển tình huống chúng ta đều không rõ ràng, đi xem tổng không chỗ hỏng, nhưng nghĩ đến hẳn là không bằng liên bang tiên tiến đi. Đường Vũ Lân nhìn về phía Nguyên Ân Giả Huy, ngươi thật giống như không thế nào muốn đi à. Nguyên Ân Giả Huy yên lặng gật gật đầu, ta vẫn là quen thuộc bên này sinh hoạt, không quá đồng ý rời đi. Hiện tại đại gia tu luyện đều đi tới quỹ đạo, làm lỡ một năm kỳ thực rất trọng yếu. Đường Vũ Lân nói, ta phòng trường học viện nhất định sẽ tuyển chọn ngươi, dù sao ngươi là năm thứ hai một tốt tiểu đội trưởng. Hơn nữa, nếu để chúng ta đi, đang tu luyện phương diện, học viện nên có bồi thường đi. Nguyên Ân Giả Huy nhún nhún vai. Không muốn cho đi chỗ đó liền đi thôi. Thời gian nửa năm, Ngươi biết đánh nhau làm ra có đủ nhiều có linh kim loại sao? Đường Vũ Lân trong lòng hơi động, làm sao? Ngươi còn muốn trở thành một tự đấu khải sư hay sao? Ta coi như chế tạo đi ra, cũng chế tác không ra à? Nguyên Ân Giả Huy hai mắt híp lại, nói chí ít chế tạo ra một bộ đầy đủ, ta cảm thấy nếu như chúng ta 8 người toàn lực ứng phó là có thể. Đường Vũ Lân trong mắt sáng ngời, ý của ngươi là? Nguyên Ân Giả Huy nói, ngươi cần việc làm, chính là trong tương lai nửa năm rèn đúc ra đầy đủ chúng ta 8 người chế tác nguyên bộ một chữ đấu khải có linh hợp kim, những chuyện khác ngươi không cần phải để ý đến. Sau đó chúng ta tranh thủ cho bên trong một người chế ra một bộ đầy đủ có linh kim loại, sau đó trong tương lai đi tới Tinh La Đại Lục một năm này, dùng chuẩn bị kỹ càng kim loại hiếm kế tục vì là đại gia chế tác đấu khải. Như vậy mới có thể không làm lỡ chúng ta tiến độ. Lời vừa nói ra, Đường Vũ Lân ánh mắt không khỏi nhìn về phía Diệp Tinh Lan, luận đấu khải chế tác, nàng trình độ là cao nhất. Diệp Tinh Lan nói, ta hiện tại vẫn là cấp 5 thợ chế tạo người máy trình độ. Muốn hoàn thành một chữ đấu khải, cần tăng lên tới cấp 6 thợ chế tạo người máy, bằng không một chữ đấu khải cuối cùng hạt nhân linh kiện là không có cách nào hoàn thành. Ta hội thử nghiệm nỗ lực một thoáng, tranh thủ trong vòng nửa năm có đột phá. Đường Vũ Lân gật gật đầu, được, vậy ngươi ở trong nửa năm này, liền trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác vì ngươi chính mình chế tạo toàn thân đấu khải. Chỉ có ngươi thực lực tổng hợp trở nên mạnh mẽ, tương lai kế tục chế tác một chữ đấu khải độ mới có thể càng nhanh hơn. Nguyên Ân, Chính Vũ, ý của các ngươi đây? Ta không ý kiến, Nguyên Ân Giả Huy gật gật đầu. Nhạc Chính Vũ nói, ta cũng không ý kiến. Bất quá, ta cũng là thợ chế tạo, chính ta đấu khải hay là muốn chính mình chế tạo? Ta từ từ đi, tài nguyên đều hướng về Tinh Lan nghiêng không thành vấn đề. Hắn còn thiếu một chút mới có thể đạt đến cấp 5 thợ chế tạo, vì trong vòng nửa năm tăng lên đoàn đội thực lực tổng hợp, trước tiên tăng cao Diệp Tinh Lan đấu khải số lượng hiển nhiên là thích hợp nhất. Hơn nữa, ngày hôm nay trận chiến này, Diệp Tinh Lan cũng dùng mạnh mẽ năng lực thực chiến chứng minh chính mình. Tuy bại còn vinh, vì đoàn đội cuối cùng có thể đạt được thắng lợi, nàng trả giá cái giá cực lớn. Nếu không thì, nếu như Thiên Nga Đen Hồn Sư Mặc Giác có thể tham gia cuối cùng 7 đối với 7, có hai tên một chữ đấu khải sư tỏa chấn tình huống dưới, năm thứ ba một tốt làm sao có khả năng chịu thua. Bọn họ thắng lợi tỷ lệ cũng sẽ nhỏ vô cùng. Đường Vũ Lân đưa tay phải ra, vậy này nửa năm, liền để chúng ta cộng đồng cố gắng lên. Cổ Nguyệt theo thói quen để bàn tay đưa đến lòng bàn tay của hắn phía dưới, những người khác phân biệt lấy tay điệp ở phía trên. Ngày hôm nay tuyệt đối là cái đáng giá kỷ niệm tháng này, bởi vì đây là công độc sinh lẫn nhau tối đoàn kết thời khắc. Sau đó tháng này, đại gia đều trở nên càng bận rộn hơn. Năm nhất học viên cùng lớp môn, học tập bầu không khí so với bất kỳ lớp đều muốn càng tốt hơn, Đường Vũ Lân bọn họ đưa đến đi đầu tác dụng làm cả năm nhất đều tràn ngập đấu chí. Mạnh nhất năm nhất tên gọi cũng lan truyền nhanh chóng, được toàn bộ ngoại viện tán thành. Ngoại trừ Đường Vũ Lân ở ngoài, hắn toàn bộ tiểu đội các đội viên cũng đã là 4 hoàn tu vi, hắn mỗi ngày cũng chỉ có 2 việc, tu luyện hồn lực, rèn đúc có linh hợp kim. Đi tới Tinh La Đại Lục giao lưu tiêu chuẩn rất nhanh sẽ đi ra, năm nhất một tốp, Đường Vũ Lân, Cổ Nguyệt, Diệp Tinh Lan, Từ Lạp Chí, Tạ Giải cùng Hứa Tiểu Ngôn. Năm thứ hai một tốp, Nguyên Ân Giả Huy, Nhạc Chính Vũ. Đúng là bọn họ 8 tên công độc sinh, dẫn đội lão sư Vũ Trường Không, ngoại trừ Vũ Trường Không ở ngoài, tổng dẫn đầu, Ngân Nguyệt đấu La Thái Nguyệt Nhi. Vũ Trường Không dẫn đội đương nhiên là Đường Vũ Lân bọn họ đều rất đồng ý, nhưng Thái Lão cùng đi, lại làm cho Đường Vũ Lân mấy người có chút ngột ngạt. Dù sao, năm đó vừa nhập học thời điểm, Thái Lão có thể không ít làm khó dễ bọn họ. Nửa năm sau, Sử Lai Khắc Học Viện Ngoại Viện, Linh Băng Quảng Trường. Na ngồi ở quảng trường bên cạnh trên đài đá, nhẹ nhàng đãng hai chân, nàng xuyên chính là quần dài, hai chân tạo nên thời, lộ ra một đoạn trắng nõn như ngọc chân nhỏ. Ngân càng dài, rối tung ở sau gáy, ở này trạng vạng ánh chiều tà bên trong lập lòe nhàn nhạt ánh sáng lộng lẫy. Ca, ngươi khi nào thì đi? Na nghẹ giọng hỏi. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 551, khi nào có thể đến 40 cấp? Đường Vũ Lân mỉm cười lắc lắc đầu, ta cũng không biết đây. Hẳn là liền gần nhất mấy ngày nay, lão sư không chịu để cho ta đi đây. Na mân mê môi đỏ, một mặt bất mãn. Đường Vũ Lân cười ha ha, lại không phải không trở lại, một năm mà thôi. Na bất mãn nói, ngươi cam lòng để ta một người ở chỗ này sao? Hơn nữa cũng không biết Tinh La đế quốc tình huống thế nào, ta lo lắng ngươi đây. Đường Vũ Lân sờ sờ nàng tóc dài, ngoan rồi, chuyện này đã không cách nào thay đổi. Na, ngươi một chữ đấu khải hoàn thành sao? Na lắc đầu một cái, còn kém cuối cùng một cái liền hoàn thành. Cố lên nha, nói không chắc, một năm sau ca lúc trở lại, chính là một chữ đấu khải sư đây. Đường Vũ Lân cười nói, Na cũng nở nụ cười, mới không tin đây, Ngươi đến hiện tại đều còn chỉ có một khối đấu khải, nào có như vậy nhanh a? Đường Vũ Lân nói, không biết cái gì là thiên phú dị bẩm sao? Na Phù Phù nở nụ cười, ca, ngươi lúc nào trở nên như thế tự đại? Lại nói, ngươi còn chưa tới 40 cấp a? Ta xem ngươi mỗi ngày như thế bính, đều không thời gian theo ta, còn kém bao nhiêu có thể đột phá? Đường Vũ Lân cười khổ nói, 38 cấp, còn kém lưỡng cấp. Ai, ta thiên phú này cũng là sai rồi. Hồn lực tăng lên đặc biệt chậm. Chính hắn cũng vì chuyện này đau đầu, nửa năm trôi qua, hắn hồn lực mới 38 cấp, tuy rằng khoảng cách 39 cấp đã rất gần, nhưng rất hiển nhiên không cách nào đang đi tới Tinh La Đại Lục trước đột phá đến 40 cấp. Đến không được 40 cấp, liền mang ý nghĩa hắn không cách nào trở thành cấp 6 rèn đúc sư, cũng không cách nào nắm giữ đệ nhị hồn linh, đệ tứ hồn hoàn. Mà này mỗi một cái, đều là hạn chế thực lực của hắn tăng lên nhân tố. Thân là đội trưởng, tu vi thấp nhất, có thể nào không khiến người ta phiền muộn đây? Hồn lực cao nhất Nguyên Ân Giả Huy, cũng đã 45 cấp. Cổ Nguyệt cũng 44 cấp, Nhạc Chính Vũ 44 cấp, Diệp Tinh Lan 43 cấp, Tạ Giải, Hứa Tiểu Ngôn, Từ Lạp Chí đều 42 cấp. Liền hắn một người cô đơn 38 cấp, đột phá 40 cấp sau khi, đại gia thực lực tăng lên đều rất nhanh, Đường Vũ Lân vẫn nỗ lực tu luyện hồn lực, những phương diện khác tiến bộ không tính đặc biệt lớn, chỉ có khí huyết trở nên càng thêm hùng hồn. Còn tiếp tục như vậy, chỉ sợ cũng bị đại gia kéo dài. Đừng nhụt chí, chẳng mấy chốc sẽ đột phá. Nói không chắc, đến 40 cấp sau khi, ca ngươi liền có thể vùng đất bằng phẳng cơ chứ. Na cười híp mắt nói rằng, Đường Vũ Lân kỳ thực đúng là không cảm thấy quá phiền muộn, từ khi không ngừng đột phá Kim Long Vương huyết thống phong ấn sau khi, hắn hồn lực thì có chút không giống nhau, tuy rằng tổng sản lượng không lên nổi, nhưng cũng càng ngày càng ngưng tụ, ban đầu tu luyện huyền thiên công thời trắng noãn hồn lực, hiện tại đã biến thành chất lỏng màu vàng kim nhạt, tu vi chỉ có 38 cấp, nhưng kéo dài sức chiến đấu nhưng cũng không so với các bạn bè nhược. Chỉ là bởi vì đẳng cấp không đủ, cấp độ không đủ, dẫn đến không cách nào đột phá đến cảnh giới cao hơn, nhưng căn cơ khẳng định là phi thường vững chắc. Mượn ngươi chúc lành, hy vọng đi. Đường Vũ Lân đối với 40 cấp đã khát vọng rất lâu, một khi đến 40 cấp, tất cả năng lực đều sẽ có sự khác biệt trình độ tăng lên. Coi như là muốn trở thành một chữ đấu khải sư, tiêu chuẩn thấp nhất cũng là muốn đạt đến 40 cấp A. Chính đang lúc này, hồn đạo bộ đàm tiếng chuông reo lên. Lão sư, vừa nhìn dãy số, Đường Vũ Lân trên mặt liền toát ra nụ cười, là mộ thần lão sư. Ở học viện sao, mộ thần giọng ôn hòa vang lên. Ở đây, lão sư, Đường Vũ Lân cung kính nói. Đến cửa trường học đến một thoáng, mộ thần nói, được, ta lập tức đến. Đường Vũ Lân hướng về bên người Na nói, mộ thần lão sư đến rồi, ta đi gặp hắn một chút, ngươi về nội viện đi. Ồ, Na có chút không tình nguyện đáp ứng một tiếng. Đường Vũ Lân bay cũng tự chạy, thẳng đến học viện cửa lớn phương hướng mà đi. Ngươi với hắn không thể. Chính đang lúc này, một thanh âm ở Na vang lên bên tai, nàng đột nhiên xoay người lại, chỉ thấy cách đó không xa, Cổ Nguyệt đang đứng ở nơi đó, ánh mắt sáng quắc nhìn nàng. Na tay phải nhấn một cái bệ đá, phóng người lên, đứng lại ở trên đài đá. Làm sao liền không thể? Ngươi biết cái gì là thích không? Na phẫn nộ nói rằng, Cổ Nguyệt chỉ là yên lặng mà nhìn nàng, không nói lời nào. Na tâm tình dần dần bình phục, oán hận chừng Cổ Nguyệt một chút, xoay người bay vọt lên, một đầu tóc bạc trên không trung lay động, thoáng qua biến mất không còn tăm hơi. Mãi đến tận nàng rời xa mà đi, Cổ Nguyệt mới lẩm bẩm tự nhủ, ta biết cái gì là thích không? Đường Vũ Lân nhanh chóng chạy đến Sử Lai Khắc học viện ngoài cửa lớn, ánh mắt của hắn lập tức trở nên kinh ngạc lên, ngoài cửa học viện, không chỉ là mộ thần ở, mộ thần bên người, còn đứng một cái bóng người quen thuộc, chính là Trấn Hoa. Trấn Hoa nhìn thấy hắn, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười. Đường Vũ Lân vội vàng chạy tới, cung kính hành lễ, lão sư, sư bá. Mộ thần mỉm cười nói, nhanh như vậy liền đi ra. Vốn là cho rằng ngươi còn muốn một lúc đây. Đường Vũ Lân cười ha ha, các ngài làm sao đến rồi. Có việc, gọi ta quá khứ là được rồi. Mộ thần nói, đi cửa sau sự, vẫn là không muốn ở hiệp hội tốt hơn. Đi cửa sau, Đường Vũ Lân nghi hoặc nhìn lão sư. Mộ thần ánh mắt thì lại nhìn về phía bên cạnh Trấn Hoa. Trấn Hoa khẽ mỉm cười, chúng ta lần này đến, là đái một món đồ đưa cho ngươi. Vừa nói, hắn đem vươn tay phải ra, mở ra bàn tay. Ở hắn trong lòng bàn tay, thình lình có một viên huy chương là đế trắng sắc, mặt trên có 6 viên màu tím ngôi sao lập lòe cao quý ánh sáng lộng lẫy. Đây là, Đường Vũ Lân kinh ngạc nhìn Trấn Hoa, sư bá, nhưng là ta vẫn không có đạt đến cấp 6 cấp độ A. Trấn Hoa khẽ mỉm cười, kỳ thực, theo đạo lý nói, ngươi đã sớm đủ cấp 6. Duy nhất không đủ chỉ là hồn lực tu vi thôi. Một khi hồn lực đạt đến, như vậy, Có linh kim loại linh rèn đối với ngươi mà nói sẽ không có quá nhiều độ khó, ngươi tích lũy đầy đủ thâm hậu. Ngươi lập tức muốn đi Tinh La Đại Lục một năm, trong vòng một năm tu vi của ngươi nhất định sẽ đột phá đến 40 cấp, như vậy, trước lúc này, cái này huy chương trước hết cho ngươi. Chờ ngươi trở về thời điểm, tất nhiên đã là thực đến tên quy cấp 6 rèn đúc sư. Mộ thần nói, cầm đi, đây là ngươi sư bá tự tay vì ngươi làm. Nói ra câu nói này thời điểm, tiếng nói của hắn bên trong rõ ràng có mấy phần vị chua, hắn không thừa nhận cũng không được, ở rèn đúc phương diện, mình và Chấn Hoa vẫn có chênh lệch rất lớn, dù sao, nhân gia là một đời thần tượng A. Tạ tạ sư bá, tạ ơn lão sư, Đường Vũ Lân cũng không khách khí, đem huy chương nhận lấy. Có thể làm cho rèn đúc sư hiệp hội hội trưởng tự mình cho mình đi cửa sau, sớm trao tặng cấp 6 rèn đúc sư huy chương, đây tuyệt đối là xưa nay chưa từng có đi. Chấn Hoa trầm giọng nói, chuyến này chú ý an toàn, sớm ngày đột phá hồn lực tu vi. Ngươi cơ sở rất vững chắc, nhưng hồn lực tăng lên vẫn có chút chậm. Chờ ngươi lần này từ Tinh La Đại Lục sau khi trở về, nếu như hồn lực tốc độ tu luyện trả lại không đi, chúng ta hội giúp ngươi ngẫm lại biện pháp. Tạ tạ sư bá, Đường Vũ Lân tự nhiên rõ ràng hắn nói biện pháp là cái gì. Nhưng ở nội tâm hắn bên trong, vẫn là hy vọng có thể dựa vào chính mình nỗ lực đến tăng lên hồn lực. Một năm qua, hắn tuy rằng hồn lực tăng lên phi thường chậm chậm, nhưng tích lũy xuống, hắn đối với hồn lực cảm thụ, thậm chí là đối với Lam Ngân Thảo võ hồn cảm ngộ minh hiện ra theo tu luyện sâu sắc thêm rất nhiều. Nếu như là thông qua thiên tài địa bảo đến tăng lên tự thân tu vi, nhất định sẽ không có hiệu quả tốt như vậy. Chấn Hoa mặt mỉm cười nhìn Đường Vũ Lân, nói, lần này ngươi đi tới Tinh La Đại Lục, phòng trường hội có chút kinh hỉ. Kinh hỉ, là cái gì? Đường Vũ Lân tò mò hỏi. Chấn Hoa thần bí nói, nếu là kinh hỉ, làm sao có thể sớm nói cho ngươi đây? Chờ đi tới, ngươi dĩ nhiên là biết rồi. Đường Vũ Lân cầu viện tự nhìn về phía mộ thần cũng là một mặt mỉm cười, nhưng hướng về hắn lắc lắc đầu. Được rồi, chúng ta đi, trợ ngươi chuyến này một đường bình an. Chấn Hoa hướng về Đường Vũ Lân phất phất tay, sư huynh đệ hai người chuyển thân mà đi. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 552, ngươi ngày hôm nay làm sao? Nhìn theo bọn họ phương hướng ly khai, Đường Vũ Lân khổ sở suy nghĩ, làm thế nào cũng không nghĩ ra bọn họ nói tới kinh hỉ sẽ là cái gì. Chẳng lẽ nói, ở Tinh La Đại Lục còn có cái gì người ta quen biết hay sao? Không thể vậy cũng là Tinh La Đại Lục, mang theo đầy đầu không hiểu ra sao, Đường Vũ Lân nhưng không có trực tiếp trở về học viện, liền muốn rời đi, hắn còn muốn đi đường môn một chuyến. Hắn hiện tại là đường môn nội đường đấu hồn đường bạch cấp đấu sĩ, muốn rời xa tông môn lâu như vậy, chung quy phải hồi báo một chút. Từ khi gia nhập đấu hồn đường, hắn được tài nguyên tu luyện thực tại không ít, đường môn cũng chưa từng có cho hắn phân công quá nhiệm vụ gì. Ở hướng về tông môn bán ra rèn đúc kim loại thời điểm, còn có ngoài ngạch điểm cống hiến bổ trợ, có thể nói là chỉ đạt được lợi ích nhưng vẫn đều không cái gì trả giá. Lần này cần rời đi lâu như vậy, chung quy phải hướng về tông môn báo bị một thoáng. Xe nhẹ chạy đường quen đi tới đường môn, Đường Vũ Lân trực tiếp tìm tới đấu hồn đường đường chủ Quách Tiêu Nhứ. Hừm. Ngươi muốn đi Tinh La Đại Lục sự tình chúng ta đã biết rồi. Ở bên kia nhìn thêm ít nói, chú ý an toàn, bình an trở về. Quách Tiêu Nhứ mặt mỉm cười nói rằng, ngươi bạch cấp đấu sĩ huy chương nhớ tới mang theo. Vừa nói, Quách Tiêu Nhứ từ trong lồng ngực lấy ra một phong thư đưa cho Đường Vũ Lân, rời xa đấu La Đại Lục, hồn đạo thông tin là không cách nào liên lạc với chúng ta. Phong thư này ngươi mang tới Tinh La Đại Lục Tinh La thành đường môn phân bộ, giao cho nơi đó người phụ trách. Nếu như có nhu cầu gì, cũng có thể hướng về bọn họ cầu viện. Đường Vũ Lân ngẩn ra, đường chủ, ngài là nói, ở Tinh La Đại Lục cũng có chúng ta người của đường môn. Quách Tiêu Nhứ khẽ mỉm cười, ngươi nói xem, không chỉ là Tinh La Đại Lục có, Thiên Đấu Đại Lục cũng như thế có. Hơn nữa không chỉ là chúng ta, truyền linh tháp so với chúng ta bao trùm càng rộng khắp hơn. Có chút tổ chức, cũng không phải Đại Lục liền có thể ngăn cản. Đương nhiên, Sử Lai Khắc Học Viện ngoại trừ. Học viện là không muốn hướng ra phía ngoài mở rộng thôi. Hắn trong mắt chứa thâm ý nhìn Đường Vũ Lân, nói, ngươi còn ra đi đi một chút rất tốt, chống chảy một thoáng tầm nhìn. Ngươi so với bạn cùng lứa tuổi tính cách muốn trầm ổn, nhớ kỹ gặp chuyện phải tỉnh táo. Ngươi đấu hồn đường huy chương mặt trái có nút bấm đừng quên, một khi gặp phải nguy hiểm, lập tức ấn xuống, chỉ cần ngươi quanh thân có đồng môn, đều sẽ lập tức đi tới cứu viện. Vâng, Quách Tiêu Nhứ không nhắc nhở, Đường Vũ Lân vẫn đúng là có chút quên. Chính mình này bạch cấp đấu sĩ huy chương còn có cái này công hiệu. Ra đường môn, Đường Vũ Lân ngẩng đầu nhìn trời, ngày hôm nay khí trời giống như vậy, có chút âm u. Hy vọng lần này Tinh La Đại Lục hành trình có thể có chút thu hoạch đi, Đường Vũ Lân thở dài một hơi. Vốn là dựa theo kế hoạch của hắn, chính mình hẳn là đang đi tới Tinh La Đại Lục trước đột phá đến 40 cấp, nắm giữ đệ nhị hồn linh, nắm giữ đệ tứ hồn hoàn. Rèn đúc sư tăng lên tới cấp 6, nhưng hiện tại chỉ có rèn đúc sư đạt đến, vẫn là đi cửa sau. Trong lòng hắn ít nhiều có chút phiền muộn. Đấu khải phương diện, Diệp Tinh Lan hiện tại chỉ kém 3 khối đấu khải liền có thể hoàn thành bản thân nàng toàn thân đấu khải, những người khác đều vẫn là một khối. Đối với này Đường Vũ Lân đúng là không cái gì lời oán hận, một khi Diệp Tinh Lan trở thành một chữ đấu khải sư, như vậy, nàng ở rèn đúc thời nắm tính cùng tốc độ đều sẽ rất lớn trình độ tăng lên. Các bạn bè trở thành một tự đấu khải sư tự nhiên là điều chắc chắn. Có linh hợp kim hắn đều đã chuẩn bị cho mọi người được rồi, dù cho là ở Tinh La Đại Lục, cũng có thể kế tục chế tác đấu khải. Lấy ra hồn đạo bộ đàm, Đường Vũ Lân bấm cổ nguyệt dãy số. Làm sao? Cổ nguyệt âm thanh truyền đến. Cổ nguyệt, ngươi có thể lấy được thang linh đài ra trận khoán sao? Trung cấp thang linh đài. Đường Vũ Lân hỏi, cổ nguyệt nói, hẳn là có thể. Ngươi muốn làm gì? Đường Vũ Lân nói, gần nhất vẫn ở khắc khổ tu luyện, cũng không cái gì thành quả, ta nghĩ đi phát tiết một thoáng. Ngược lại trước khi đi cũng đến không được 40 cấp. Hoạt động một chút gân cốt được rồi. Ngươi ở đâu? Cổ Nguyệt hỏi, ở đường môn tổng bộ bên này đây. Cổ Nguyệt nói, vậy ngươi chờ ta tìm đến ngươi, sau đó chúng ta cùng đi. Đường Vũ Lân cười nói, đáng tin. Thời gian không lâu, một chiếc hồn đạo xe taxi đứng ở Đường Vũ Lân trước mặt. Cổ Nguyệt hướng về Đường Vũ Lân vẫy vẫy tay, Đường Vũ Lân đi tới, tiến vào bên trong xe. Hồn đạo xe taxi vững vàng khởi động, hướng về truyền linh tháp tổng bộ phương hướng tiến lên. Ngươi cũng theo ta đồng thời tiến vào thang linh đài sao? Đường Vũ Lân tò mò hỏi. Cổ Nguyệt gật gật đầu. Tốt, Đường Vũ Lân cười nói, vừa cười, hắn rất tự nhiên nắm chặt rồi Cổ Nguyệt tay. Cổ Nguyệt nhưng như là điện giật tự đem mình tay giật trở lại. Làm sao? Đường Vũ Lân sửng sốt một chút. Bọn họ bình thường thường thường hội có một ít thân thể tiếp xúc, nhưng Cổ Nguyệt xưa nay đều không có như ngày hôm nay như vậy quá. Lúc này hắn mới phát hiện, Cổ Nguyệt tâm tình tựa hồ cùng với bình thường có chút không giống, trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần lạnh lùng. Nam nữ thụ thụ bất thân, ngươi tự trọng. Cổ Nguyệt thản nhiên nói, Đường Vũ Lân có chút không tìm được manh mối, vậy ngươi chủ động kéo ta tay thời điểm, ngươi làm sao không nói như vậy. Cổ Nguyệt sắc mặt cứng một thoáng, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, không để ý tới hắn. Đường Vũ Lân gãi gãi đầu, nữ nhân tâm, giò kim đáy biển, này thật sự không là nói một chút à. Này không hiểu ra sao, toán chuyện ra sao à. Hắn cũng không hé răng, hồn đạo ô tô ra Sử Lai Khắc nội thành, thực tại là mở ra một hồi lâu, mới đến truyền linh tháp tổng bộ. Dọc theo đường đi, Cổ Nguyệt đều lại không nói chuyện với Đường Vũ Lân, Đường Vũ Lân cũng không có chủ động mở miệng đi thảo mất mặt. Cổ Nguyệt chủ động thanh toán tiền xe, xuống xe taxi. Nàng trước tiên hướng về truyền linh tháp tổng bộ đi đến, Đường Vũ Lân vội vàng đuổi tới. Dựa vào chính mình huy chương, Cổ Nguyệt mang theo hắn tiến vào tổng bộ. Đi tới Sử Lai Khắc Thành lâu như vậy rồi, vẫn ở học viện tu luyện, Đường Vũ Lân vẫn đúng là chưa từng tới bên này thăng linh đài, ngày hôm nay cũng coi như là nảy sinh ý nghĩ bất chợt. Năm đó còn ở Đông Hải Thành thời điểm, bọn họ năng lực thực chiến chính là dựa vào thăng linh đài luyện ra. Truyền linh tháp tổng bộ thăng linh đài ở phía sau, hai người thay đổi hai chuyến thang máy, mới rốt cục đến địa phương. Cổ Nguyệt mang theo Đường Vũ Lân thông qua hai đạo cửa ải đi tới một cái kim loại trong phòng, quen thuộc màn hình, quen thuộc phong kín khoang hiện ra ở tại bọn hắn trước mặt. Giúp chúng ta tiến vào trung cấp thang linh đài. Cổ Nguyệt hướng về trong phòng công nhân viên nói rằng, được rồi, công nhân viên cũng không hỏi nhiều, chỉ là có chút hiếu kỳ nhìn Đường Vũ Lân một chút. Đường Vũ Lân hướng về Cổ Nguyệt thấp giọng hỏi, tiến vào nơi này trung cấp thang linh đài muốn bao nhiêu tiền? Cổ Nguyệt liếc hắn một cái, không hé răng, thẳng đi tới một cái phong kín khoang chui vào. Đường Vũ Lân khẽ như mày, đây là làm sao ngày hôm nay, chính mình thật giống không đắc tội nàng a. Sớm biết như vậy, liền không đến thang linh đài. Kỳ quái, ở bên trong phòng chừng cũng phối hợp không được, có thể kiên trì bao lâu liền khó nói. Không tới đều đến rồi, chung quy phải đi vào phát tiết một thoáng. Tiến vào phong kín khoang khép kín, các loại máy móc quét hình bắt đầu. Đường Vũ Lân nhắm hai mắt lại. Hắn hiện tại thân thể năng lực có thể so với lúc trước mới từ Đông Hải Thành đến thời điểm không biết mạnh bao nhiêu lần. Nương theo sóng năng lượng truyền đến, cảm giác hôn mê cấp tốc xuất hiện, đầy đủ kéo dài một phút lâu dài, Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, đã hô hấp đến rõ ràng không khí. Đi vào, mở hai con mắt, hắn liếc mắt liền thấy bên người cách đó không xa Cổ Nguyệt. Chu vi là rậm rạp lớn rừng rậm, cùng lúc trước bọn họ ở Đông Hải Thành tiến vào thăng linh đài thời, tựa hồ cũng không có cái gì không giống nhau địa phương. Đường Vũ Lân tiến lên vài bước, đi tới Cổ Nguyệt bên người, đồng thời ánh mắt cẩn thận quan sát bốn phía. Tuy rằng đã có thời gian rất lâu chưa có tới Thăng Linh Đài, nhưng tính cảnh giác cũng không có nửa điểm hạ thấp. Nơi này lúc nào cũng có thể đối mặt nguy cơ lớn lao, hết thảy đều phải cẩn thận mới được. Cổ Nguyệt chạm sau lưng hắn, yên lặng nhìn trước người vóc người kiên cường thiếu niên, ánh mắt hơi hơi hoang mang. Nửa năm qua, Đường Vũ Lân vóc người lại cao lớn hơn một chút, vai rộng rãi, tướng mạo cũng càng ngày càng anh tuấn. Đã có mấy phần thanh niên dáng dấp, gần 15 tuổi Đường Vũ Lân, lúc này thân cao đã có tiếp cận 1m8, ngoại trừ trên mặt còn có chút tính trẻ con ở ngoài, bề ngoài đã cùng thành nhân không có gì sai biệt. Làm một lớp một tốp tiểu đội trưởng, thực lực cá nhân mạnh mẽ, lại dài đến như vậy anh tuấn. Năm nhất, năm thứ hai yêu thích hắn người vừa vừa thực không phải số ít. Chỉ là Đường Vũ Lân chính mình nhưng có chút mờ mịt không biết, mỗi ngày đều bận rộn đang tu luyện cùng rèn đúc trong lúc đó, căn bản là không cái gì tiếp xúc người công phu. Cổ Nguyệt thậm chí cảm thấy, liền Vũ Ti đoá xem Đường Vũ Lân ánh mắt đều có chút dị dạng. Ta thật sự không hiểu cái gì là thích không, ngươi phát sinh sao lăng a? Ngươi ngày hôm nay đây là làm sao? Đường Vũ Lân vừa nghiêng đầu, nhìn thấy Cổ Nguyệt lại không có đuổi tới bước chân của chính mình, đứng tại chỗ không nhúc nhích, không khỏi có chút cuống lên. Lúc trước nàng tâm tình không đúng coi như, nơi này nhưng là trung cấp Thăng Linh Đài, lúc nào cũng có thể đối mặt nguy hiểm. Hồn thú cũng sẽ không bởi vì bọn họ thất thần mà hạ thủ lưu tình. Cổ Nguyệt không hé răng, yên lặng đi tới bên cạnh hắn. Ngươi không sao chứ? Đường Vũ Lân hỏi lần nữa, nhưng lần này trong giọng nói nhưng không có trách cứ, chỉ có thân thiết. Hắn thậm chí còn giơ tay lên thử nghiệm đi chạm đến trán của nàng. Ta không có chuyện gì. Cổ Nguyệt đẩy nhẹ mở tay của hắn. Đường Vũ Lân nghi hoặc nhìn nàng một cái, lúc này mới một lần nữa xoay người, tiếp tục hướng phía trước tiến lên. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 553, bầy heo rừng. Hắn cùng Cổ Nguyệt đều là linh hải cảnh tinh thần lực, tinh thần nhận biết mạnh phi thường, chỉ ít đường kính trong phạm vi 100m có cái gì gió thổi cỏ lay, đều sẽ trước tiên cảm nhận được. Cổ Nguyệt khoát tay, hai đám ánh sáng màu xanh bám vào ở trên người của hai người, khiến cho thân thể của bọn họ trở nên mềm mại lên. Đường Vũ Lân cảm nhận được nàng tựa hồ khôi phục bình thường, lúc này mới thả lỏng mấy phần. Nếu như tính toán đến sáng sớm ngày mai, chúng ta khoảng chừng có thời gian 15 tiếng có thể ở Thăng Linh Đài bên trong lang bạt, chúng ta tăng nhanh điểm tốc độ đi. Đến nơi sâu xa đi xem, lấy bọn họ thực lực bây giờ, phổ thông hồn thú là không đủ để uy hiếp đến bọn họ. Đường Vũ Lân lần này đi vào không nghĩ tới muốn cho mình hồn hoàn thăng linh bao nhiêu, chủ yếu là vì tìm một ít mạnh mẽ hồn thú phát tiết một thoáng. Tinh thần lực liên hệ bên người thực vật, hắn nhận biết nhất thời tùy theo tăng cường rất nhiều. Ở chuyên môn tu luyện khổ tu hơn nửa năm đó, hồn lực tuy rằng tăng lên tốc độ không quá lý tưởng, nhưng Đường Vũ Lân cùng thực vật trong lúc đó liên hệ rõ ràng trở nên chặt chẽ rất nhiều. Hắn càng có thể làm cho mình dung nhập vào Lam Ngân Thảo cảm giác bên trong, đi cảm thụ phương xa tất cả. Rất xa, một điểm hào quang nhàn nhạt ở trong không khí lóng lánh, Đường Vũ Lân cấp tốc tới gần, một bước bước ra cũng đã nhảy mà lên. Này một điểm ánh sáng trong nháy mắt co rút lại, giây lát rời xa. Thật giống là con chim nhỏ. Đường Vũ Lân rơi xuống từ trên không, hướng về Cổ Nguyệt nói rằng. Đối với nhỏ yếu hồn thú, hắn cũng không có săn giết tâm tư. Lập tức tăng nhanh bước chân, tiếp tục thâm nhập sâu. Đột nhiên, phía trước truyền đến trầm thấp tiếng nổ vang rền, âm thanh uyển giống như sấm rền, nhưng cũng tựa hồ là ở tương đối nơi xa xôi. Đường Vũ Lân quỳ một gối xuống, đem lỗ tai của chính mình kề sát trên mặt đất Lam Ngân Thảo bên trên, yên lặng ngưng thần cảm thụ. Sợ hãi, hắn cảm nhận được chính là xa xa Lam Ngân Thảo truyền đến sợ hãi tâm tình. Tựa hồ là bầy thú. Chúng ta lên trên cây. Đường Vũ Lân không chút do dự hướng về bên người Cổ Nguyệt nói rằng. Hắn bước nhanh đến Cổ Nguyệt bên người, tay phải thăm dò, nâng ở Cổ Nguyệt dưới nách, mang theo nàng bỗng nhiên nhảy vọt mà lên. Mượn quỷ ảnh mê tung bộ, mũi chân ở trên cây khô một điểm, mang theo nàng lần thứ hai mượn lực, cũng đã leo lên một cái tráng kiện cành cây. Cổ Nguyệt dựa ở trên cây khô, Đường Vũ Lân đưa tay nắm lấy chỗ càng cao hơn cành cây ổn định lại thân thể của chính mình. Nghe thanh âm này biến hóa, tựa hồ là hướng về chúng ta bên này. Quy mô không nhỏ à? Đường Vũ Lân khẽ như mày, loại này trầm thấp vang trầm, đầu tiên hẳn là bầy thú, thứ yếu, hẳn là thể tích khá là khổng lồ hồn thú mới đúng. Nếu không không cách nào phát sinh kịch liệt như vậy âm thanh. Quả nhiên, âm thanh càng ngày càng gần, khoảng cách càng gần, thanh âm kia cũng là càng là nổ vang. Đường Vũ Lân sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến hóa, đây là cái gì bầy thú? Làm sao động tĩnh lớn như vậy? Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh. Đại địa nổ vang làm cả lớn rừng rậm phảng phất đô kịch liệt rung động, làm cho người ta một loại khó có thể hình dung khủng bố lực áp bách. Đường Vũ Lân trên mặt toát ra vẻ hoảng sợ, cau mày, trong mắt tự ý lóe qua, xuyên thấu qua tán cây hướng về phương hướng âm thanh chuyển tới phóng tầm mắt tới. Rất nhanh, hắn sắc mặt thay đổi. Không được, e sợ có phiền phức, là kim cương giá chư quần. Kim cương giá chư, quần cư loại hồn thú. Trạng thái điên cuồng dưới lợn rừng, thậm chí so với sư hổ còn muốn đáng sợ. Kim cương giá chư hình thể to lớn, đầu cứng rắn như sắt thép, tam đôi răng nanh dường như cái sẻng giống như vậy, phía trước sắc bén cực kỳ, lao nhanh lên, có siêu cường xông tới lực. Coi như là một ít thực lực phi thường mạnh mẽ hồn thú, cũng không muốn chính diện chịu đựng bọn chúng xung kích. Vậy thì thật là vạn cân tư thế. Kim cương giá chư răng heo là vô cùng tốt chất liệu, cứng rắn, chặt chẽ, thích hợp dùng đến điêu khắc. Vì lẽ đó, ở thời kỳ thượng cổ, này trùng hồn thú tuyệt diệt phi thường sớm, mà ở thăng linh đài bên trong, nhưng hoàn mỹ đem bọn chúng hiện ra đi ra. Oanh, oanh, oanh nổ vang không lại chỉ là lợn rừng lao nhanh dẫm âm thanh, càng có từng cây đại thụ ngã xuống đất âm thanh. Thành niên kim cương giá chư, nặng đến 2 tấn, chiều cao vượt quá 5 mét, cao 2 mét. Cấp tốc lao nhanh lên, chính diện xông tới lực có thể tưởng tượng được. Phổ thông cây cối, căn bản là không có cách ngăn cản bọn chúng đi tới bước tiến. Đường Vũ Lân quay đầu liếc mắt nhìn mình và Cổ Nguyệt lúc này vị trí đại thụ, nhất thời thầm kêu không tốt. Này cây nhìn qua không hơn 100 năm cây linh đại thụ, e sợ. Mới nghĩ tới đây, kim cương giá chư quần đã gần rồi, xa xa, từng cây đại thụ dồn dập ngã xuống đất, bầy heo rừng trên người mùi tanh phả vào mặt. Đường Vũ Lân nhìn thấy, dẫn đầu một con kim cương giá chư, thân thể cực kỳ khổng lồ, toàn thân bộ lông hiện ra màu xanh đen, heo lông uyển như là thép nguội từng chiếc dựng đứng. So với phổ thông thành niên kim cương giá chư phải lớn hơn gấp đôi. Chỗ đi qua, từng cây đại thụ dồn dập bị đánh ngã. Vận may này cũng quá kém chứ. Mới tiến vào trung cấp thăng linh đài liền gặp phải loại này phiền toái lớn. Cổ Nguyệt, cẩn thận rồi. Hiện tại chỉ có thể ký hy vọng vào, phía dưới lợn rừng không nên đụng đến bọn họ bên này. Thế nhưng, vận may hiển nhiên không có đứng tại bọn họ bên này, mắt thấy, dẫn đầu kia khổng lồ lợn rừng, lao nhanh phương hướng chính là bọn họ bên này. Oanh! Đại thụ căn bản không chịu nổi kim cương giá chư va chạm, ầm ầm sụp đổ. Lóe lên ánh bạc, Cổ Nguyệt mang theo Đường Vũ Lân đá thuấn di đến giữa không trung. Nhưng khoảng cách bên cạnh đại thụ còn có một chút chênh lệch. Không có cách nào trực tiếp thuấn di đi qua, dẫn người, Cổ Nguyệt thuấn di khoảng cách sẽ chịu ảnh hưởng. Hai cái lam ngân thảo đúng lúc vứt ra Đường Vũ Lân trên người cung lên, cầm Cổ Nguyệt cõng ở trên lưng, dùng sức lôi kéo lam ngân thảo, dựa vào mạnh mẽ sức lôi kéo, đem hai người đưa hướng về phía mặt khác một cây đại thụ. Nhưng vào lúc này, hắn vừa vặn quấn quanh đại thụ cũng bị cái khác lợn rừng xông tới, tương tự là hướng xuống đất đổ tới. Càng là ở thời khắc nguy cơ, Đường Vũ Lân liền càng là có thể duy trì tỉnh táo, hai tay dùng sức vung một cái, dựa vào lam ngân thảo rung động lực, đem mình đưa vào không trung. Đang ở giữa không trung, hắn lần thứ hai đem lam ngân thảo thả ra ngoài, quấn quanh hướng về một bên khác đại thụ. Từng cây đại thụ không ngừng bị bầy heo rừng đánh ngã. Đường Vũ Lân chỉ bằng dựa vào lam ngân thảo dẫn dắt, cõng lấy Cổ Nguyệt ở trong rừng cây không ngừng chuyển biến phương hướng. Lam ngân thảo quấn quanh hiệu quả, vào lúc này bị hắn phát huy vô cùng nhuần nhuyễn, chính là khống chế không cho mình và Cổ Nguyệt hạ xuống. Cổ Nguyệt nằm ở Đường Vũ Lân sau lưng, hai tay ôm thật chặt cổ của hắn, một đôi chân dài quay quanh ở bên hông hắn, thân thể hai người chặt chẽ dán vào. Nàng có thể rõ ràng nghe được Đường Vũ Lân ổn định mà cường tráng tiếng tim đập. Hắn rõ ràng cũng không có bởi vì trước mắt cục diện mà mất đi bình tĩnh. Trầm ổn ứng đối hết thảy trước mắt nguy cơ, loại kia cảm giác an toàn lệnh Cổ Nguyệt theo bản năng ngoáy đầu lại, cầm hai gò má của chính mình kề sát ở cổ của hắn kiên nơi, nhắm hai mắt lại. Bên người là gào thét mà qua tin tức, trước người là này ấm áp mà tràn ngập cảm giác an toàn thân thể. Nàng trên mặt lạnh lẽo cùng lúc trước hầm hực tựa hồ tất cả đều biến mất rồi. Một vệt nhàn nhạt mỉm cười tùy theo hiện lên ở hai gò má bên trên. Khoảng cách ước định thời gian còn sớm, bất luận thế nào, trước tiên hưởng thụ hết thảy tất cả đi. Này, ngươi nhẹ chút có được hay không? Nhanh ghìm chết ta, Đường Vũ Lân oán giận âm thanh vang lên. Nguyên lai, trong lúc vô tình, Cổ Nguyệt nắm chặt ôm cánh tay của hắn. Nàng vội vàng thả lỏng một ít, ta điểm ấy tiểu khí lực, còn có thể ghìm chết người. Đường Vũ Lân lôi kéo Lam Ngân Thảo, lần thứ hai thay đổi phương hướng, mang theo hai người bay lên trời. Hắn lúc này, chỉ cảm thấy mình dường như viên hầu giống như vậy, ở trong rừng cây ngang dọc xê dịch, đúng là cũng có mấy phần sảng khoái cảm giác. Không khỏi cười nói, ta là yếu đuối tiểu thịt tươi, ngươi phải bảo vệ ta mới đúng. Cổ Nguyệt khẽ gắt một tiếng, ở trên bả vai hắn đập một cái. Cuối cùng cũng coi như, phía dưới kim cương giá chư quần chạy tới, chỗ đi qua, khắp nơi bừa bộn. Đường Vũ Lân cuối cùng lôi kéo Lam Ngân Thảo, đem hai người đưa vào không trung, mũi chân ở phía trước thân cây nơi mượn lực nhảy, lần thứ hai hạ xuống giờ, đã thẳng đến mặt đất rơi xuống. Không gian, Đường Vũ Lân hướng về Cổ Nguyệt nói rằng, vào lúc này, chỉ cần Cổ Nguyệt mang theo hắn một cái không gian truyền tống, ngay lập tức sẽ có thể hóa giải sông lên thế. Nhưng ai biết, Cổ Nguyệt nhưng căn bản không có triển khai ý tứ, chỉ là ôm sát thân thể của hắn. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 554, khủng bố, bá vương long. Này, Đường Vũ Lân kinh ngạc thốt lên một tiếng, mặt đất đã đến, bất đắc dĩ, hắn ở hai chân rơi xuống đất trong nháy mắt, mang theo Cổ Nguyệt trong nháy mắt lăn lộn quá khứ. Thân thể của hắn sức mạnh cường đại cỡ nào, hai chân lúc rơi xuống đất liền hóa giải vượt quá 7 phần 10 trùng thế, mang theo Cổ Nguyệt trên mặt đất quay cuồng một hồi, mềm mại bãi cỏ rời đi sức mạnh, đầy đủ lăn lộn mấy chu, hai người mới ngã trên mặt đất, xem như là triệt để hóa giải trùng thế. Đường Vũ Lân nằm ở Lam Ngân Thảo trên, tỏ rõ vẻ đều là bất đắc dĩ, Cổ Nguyệt liền nằm ở bên cạnh hắn, trên mặt nhưng là cười tủm tỉm. Ngươi ngày hôm nay đây là làm sao? Quá không bình thường, Đường Vũ Lân có chút bất đắc dĩ nói. Cổ Nguyệt cười tủm tỉm nói, cô gái mỗi tháng đều có mấy ngày đó mà, lý giải vạn tuế. Cái nào mấy ngày, Đường Vũ Lân xoay người, nhìn về phía Cổ Nguyệt, nhìn thấy trên mặt nàng nụ cười, không khỏi ngẩn người. Chính là mấy ngày đó, một vệt đỏ ửng bay lên Cổ Nguyệt giáp. Không hiểu, Đường Vũ Lân ngây ngốc hỏi, ngươi không cần phải hiểu, Cổ Nguyệt không vui nói. Đường Vũ Lân nghi hoặc nhìn nàng, chúng ta còn có thể hay không thể kế tục. Không thể đơn giản liền lui ra đi, ngươi cũng không xứng hợp ta. Cái cảm giác này thật kém. Cổ Nguyệt lườm hắn một cái, được rồi, không cùng ngươi náo loạn. Chính đang lúc này, bọn họ đột nhiên cảm giác được, nguyên bản bầu trời trong xanh đột nhiên trở nên âm u đi, theo bản năng quay đầu hướng về không trung nhìn lại. Tiếp theo một cái chớp mắt, hai người đồng thời ngơ ngác. Đó là một cái to lớn đầu lâu, nó chính cúi đầu, một đôi khác nào vại nước giống như mắt to, chính nghi hoặc nhìn dưới mặt đất đôi này, chuyện này đối với nhân loại nhỏ bé. Đây là thứ đồ gì? Đường Vũ Lân không chút do dự lôi kéo Cổ Nguyệt, vươn mình liền nhảy lên. Bởi vì lượng lớn cây cối bị kim cương bầy heo rừng đánh ngã, cũng không có quá nhiều che đậy. Bọn họ có thể rõ ràng thấy rõ thứ khổng lồ này toàn bộ hình tượng. Đó là một con quái vật to lớn, thân cao vượt quá 60 mét, thân hình khổng lồ, khác nào một tòa tiểu sơn giống như vậy, toàn thân là dày nặng màu xám đen vảy giáp, mỗi một khối đều hiện ra bất quy tắc hình dạng, to lớn đầu lâu hầu như chiếm cứ cả người 1/4. Một đôi lớn trong con người mang theo vài phần nghi hoặc. Nhìn trước mặt đôi này, chuyện này đối với nó tới nói vô cùng nhân loại nhỏ bé. Tráng kiện đuôi tha ở phía sau, miệng rộng khẽ nhếch, cái kia to lớn khẩu khí đủ để ung dung nuốt vào lúc trước to lớn nhất đầu kia kim cương lợn rừng. Đường Vũ Lân thầm mắng mình, làm sao liền cơ bản sức phán đoán đều không có, có thể làm cho kim cương bầy heo rừng điên cuồng thoát thân ra hỏa, ở này lớn bên trong vùng rừng rậm, nhất định không phải cái gì tốt sống chung tồn tại. Trước mắt này quái vật to lớn. Miệng lớn bên trong cái kia khác nào lưỡi dao sắc sâm răng trắng trên, còn mang theo máu tươi, hiển nhiên là vừa săn giết quá cái gì. Hống quái thú đột nhiên hé miệng, phát sinh một tiếng rung trời động địa gào thét, to lớn tiếng gầm, dĩ nhiên hóa thành khủng bố sóng âm, trực tiếp đem Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt thổi bay đi ra ngoài. Thật mạnh, đây căn bản không cách nào phán đoán đối phương là bao nhiêu năm cấp độ hồn thú, ở Đường Vũ Lân trong ký ức, cũng tựa hồ cũng không có loại này hồn thú tồn tại. Bá Vương Long, Á Long loại chi vương. Cổ Nguyệt âm thanh ở Đường Vũ Lân trong tai vang lên, đồng thời lóe lên ánh bạc, hai người đã biến mất không còn tăm hơi, lúc xuất hiện lần nữa, ở một mảnh ngã xuống đất đại thụ bên cạnh. Đường Vũ Lân thấp giọng nói, ngươi chắc chắn chứ, cái tên này là Á Long loại, ta xác định, không nghĩ tới ở Thang Linh Đài bên trong còn có loại này tồn tại. Bá Vương Long kỳ thực ở thời kỳ thượng cổ cũng đã diệt vong mới đúng. Vì lẽ đó chúng ta hiện tại học sách giáo khoa bên trong cũng không có đối với nó giới thiệu. Ta vẫn là ở truyền linh tháp thư viện từng thấy tương ứng giới thiệu. Thành niên bá vương long là đủ để cùng cự long sánh ngang tồn tại. Này con ta xem có tới vạn năm tu vi, nhưng coi như bình thường 10 vạn năm hồn thú, cũng chưa chắc hội mạnh hơn nó. Lần này chúng ta phiền phức có thể lớn hơn, nó khứu giác cực kỳ mẫn cảm. Liều chết một kích đi, nếu như huyết mạch của ta ảnh hưởng không được nó, ngươi liền trực tiếp thoát ly chiến trường đi. Vừa nói, Đường Vũ Lân nhấn một cái bên người thân cây, đột nhiên bay lên trời. Bởi vì hắn đã rõ ràng cảm giác được, cái kia bá vương long đang đến gần. Như vậy khổng lồ sinh vật, đi lên lộ đến lại rơi xuống đất không hề có một tiếng động. Cái này cũng là tại sao lúc trước bọn họ cũng không hữu phát hiện nó nguyên nhân. Ngang sục sôi tiếng rồng ngâm từ Đường Vũ Lân trong miệng bắn ra, phóng người lên đồng thời, hắn trong nháy mắt thả ra huyết mạch của chính mình khí tức, hoàng kim long thể. Nồng nặc khí huyết gợn sóng trong nháy mắt bạo phát, ở hắn hết sức nghịch vận khí huyết tình huống dưới. Một thân hoàng kim long huyết thống gợn sóng phóng lên trời. Song trường nâng bầu trời, To lớn kim long đầu tái hiện ra, chính là kim long kinh thiên. Chỉ có điều Đường Vũ Lân lúc này sử dụng tới kim long kinh thiên cũng không phải nhằm vào cái kia bá vương long quái thú, mà là quay về không trung. Từ đối phương hình thể cùng cổ nguyệt miêu tả Đường Vũ Lân liền có thể cảm nhận được, chính mình căn bản là không thể đánh thắng được cái tên này, hoàn toàn không phải một cấp bậc tồn tại, như vậy, cũng chỉ có thể dựa vào hù dọa mới được. Làm cho khiếp sợ đối thủ, mới có chạy cơ hội. Kim Long Kinh Thiên không thể nghi ngờ có thể đem hắn huyết mạch khí tức trình độ lớn nhất thả ra ngoài, có được hay không thì ở lần hành động này. Quả nhiên, khi Đường Vũ Lân vọt người mà ra thời điểm, Bá Vương Long đã đi tới bọn họ phụ cận, tựa hồ là chưa từng thấy nhân loại loại sinh vật này, nó cũng không có nóng lòng tiến công, mà là có chút ngạc nhiên tập hợp lại đây. Từ Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt trên người tỏa ra hồn lực gợn sóng, căn bản là không đủ để đối với nó tạo thành bất cứ uy hiếp gì, vì lẽ đó hắn căn bản cũng không có nóng lòng công kích. Hống ở Đường Vũ Lân sục sôi tiếng rồng ngâm bên trong, Bá Vương Long ngửa mặt lên trời gào thét, to lớn sóng âm thậm chí lệnh bầu trời đều có loại biến sắc cảm giác. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy trong cơ thể khí huyết một trận dâng trào, nhưng tiếp theo, một loại cường thịnh ý chí liền từ chính mình Kim Long Vương phong ấn nơi sâu xa phóng thích ra ngoài. Ngang Đường Vũ Lân đẩy ra Kim Long Kinh Thiên Hoàng Kim Long đầu lại tự mình phát sinh rít lên một tiếng, cùng Đường Vũ Lân trong miệng phát sinh so với, này một tiếng rồng gầm tràn ngập cao cao tại thượng mạnh mẽ lực áp bách. Càng có một loại uy thế thiên địa cảm giác, âm thanh rõ ràng không có Bá Vương Long phát sinh gầm rú mãnh liệt, nhưng này gầm rú nhưng không có cách nào che giấu nó réo rắt. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy trong cơ thể phảng phất có nguồn sức mạnh phóng ra, lại hơi nâng ở thân thể của hắn, tạm thời trôi nổi ở giữa không trung. Sau đó hắn liền giật mình nhìn thấy, cái kia độ cao vượt quá 60 mét Bá Vương Long quái vật khổng lồ, lại hướng về phương hướng của hắn nằm dạp đi. Hạ thấp nó khổng lồ đầu lâu, ở Bá Vương Long to lớn đầu ở giữa, có một chút kim quang sáng lên. Đường Vũ Lân sửng sốt một chút, vô hình chung, trong cơ thể tựa hồ có một thanh âm ở hướng về hắn kể ra cái gì, hắn nghe không hiểu, nhưng thân thể nhưng không bị khống chế hướng về Bá Vương Long to lớn đầu lâu phương hướng trôi nổi quá khứ. Bá Vương đỉnh đầu rồng ở giữa này điểm kim quang trở nên càng ngày càng sáng sủa, Đường Vũ Lân lúc này đã thấy rõ, cái kia rõ ràng là một khối hình thoi vảy. Bá Vương Long toàn thân vảy đều là bất quy tắc, đại đa số đều là hình bầu dục cùng hình nửa vòng tròn. Chỉ có ở giữa trán, khối này chính đang sáng lên, lập lòe lóa mắt kim quang vảy là màu vàng. Đó là sán lạn màu vàng, là hình thoi màu vàng. Càng là cùng Đường Vũ Lân vảy giống nhau như đúc hình thoi, có lăng có sừng, tràn ngập cảm xúc. Đây là, Bá Vương Long vung lên to lớn đầu lâu, một đôi màu đỏ tươi mắt thật to nhìn hắn. Đường Vũ Lân trong lòng có chút căng thẳng, hắn hiện tại đã mơ hồ cảm giác được, mình có thể trôi nổi lên, dĩ nhiên không phải là bởi vì tự thân sức mạnh, mà là bắt nguồn từ trước mặt con này Bá Vương Long hồn lực. Cái tên này thật sự thật mạnh mẽ, chỉ ít là Đường Vũ Lân hiện nay đối mặt quá hồn thú bên trong nhân vật mạnh mẽ nhất. Huyết mạch của ta đến tột cùng có thể đối với nó ảnh hưởng đến cái gì trình độ đây? Đường Vũ Lân trong lòng có chút bồn chồn, tuy rằng hắn đã từng dựa vào tự thân sức mạnh huyết thống chấn áp quá không ít hồn thú, nhưng như Bá Vương Long loại tầng thứ này nhưng là lần thứ nhất đối mặt. Huyết thống uy hiếp cố nhiên đối với hết thảy loài rồng hồn thú cùng với loài rồng võ hồn đều có hiệu quả. Nhưng này cũng phải tu vi hạn chế ở nhất định cấp độ bên trong. Thí dụ như, hắn Kim Long Vương huyết thống đồng dạng có thể ảnh hưởng đến Xích Long Đấu La cùng Xí Long Đấu La, nhưng hai vị phong hào đấu la chịu đến ảnh hưởng nhưng là nhỏ bé không đáng kể, trừ phi có một ngày tu vi của hắn tăng lên tới tiếp cận bọn họ trình độ mới có thể chân chính đối với bọn họ sản sinh ảnh hưởng. Nhìn Đường Vũ Lân, một người một thú liền như vậy rằng co, Đường Vũ Lân hiện tại trong lòng đã đang suy nghĩ, nếu như mình bị Bá Vương Long xé nát, chịu đựng thống khổ hội đối với mình lực lượng tinh thần tạo thành thế nào xung kích. Cứ việc hắn hiện tại lực lượng tinh thần đã tăng lên tới linh hải cảnh cấp độ, nhưng này nhưng tuyệt đối sẽ không hạ thấp hắn thừa nhận thống khổ, thậm chí còn hội có tăng cường cũng khó nói. Người vì là dao thất ta vì là cá thịt, đây chính là Đường Vũ Lân lúc này tâm tình chân thực khắc họa. Hắn chỉ có thể là toàn lực thôi thúc sức mạnh huyết thống, duy trì Kim Long Kinh Thiên, một giọt mồ hôi lạnh nhưng tùy theo lướt xuống. Bá Vương Long miệng chậm rãi mở ra, bởi vì khoảng cách gần, Đường Vũ Lân có thể thấy rõ ràng, nó cái kia mỗi một cái to lớn hàm răng e rằng đều có vài thước chiều dài, cần hai người vây kín mới có thể ôm được đến đây đi. Sâm bạch hàm răng trên, mang theo đỏ như màu máu cùng thịt cha, nương theo nó miệng rộng càng dài càng lớn, Đường Vũ Lân thậm chí cảm thấy nó miệng vừa hạ xuống, đủ để đem một tòa gò núi nhỏ nuốt chừng đi vào. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 555, biến mất Bá Vương Long. Không xong rồi, áp lực quá to lớn. Đường Vũ Lân đã muốn đi đè thoát ly theo nữ, chí ít còn có cơ hội này, nhưng vào lúc này, hắn nhưng ngơ ngác phát hiện, thân thể của chính mình đột nhiên không thể chuyển động, Từ Bá Vương Long trên người truyền đến một luồng năng lượng kỳ dị, cùng hắn nghịch vận khí huyết sản sinh quỷ dị câu thông. Ở loại này câu thông bên trong, Đường Vũ Lân lại như là chúng rồi định thân thuật giống như vậy, lơ lửng giữa không trung, không cách nào nhúc nhích mảy may. Nói cách khác, hắn đã không cách nào chủ động thoát ly Thang Linh Đài. Tại sao lại như vậy? Thậm chí ngay cả âm thanh đều không phát ra được. Hắn chỉ có thể ngoác mồm lè lưỡi nhìn này ở trước mặt mình càng dài càng lớn miệng rồng. Nếu như thật sự cũng bị nó giết chết, này thanh ta nuốt đi được. Đường Vũ Lân thật là có chút không dám tưởng tượng, như vậy to lớn hàm răng nếu như nghiền ngẫm mình một thoáng, này đem sẽ là như thế nào cảm thụ. Đang lúc này, Bá Vương Long chuyển động, hắn này to lớn đầu lâu bỗng nhiên về phía trước tìm tòi, há to miệng. Xong, Đường Vũ Lân trong đầu trống rỗng. Tiếp theo, hắn cũng cảm giác được một nguồn sức mạnh truyền đến, mình cũng trong nháy mắt mất đi hô hấp năng lực. Bá Đường Vũ Lân thân thể bay lên trời, toàn thân dính dính chán chán khó chịu nói không nên lời. Nhưng quỷ dị chính là, hô hấp khôi phục, hơn nữa, vẫn không có thống khổ truyền đến. Thân thể trọng tân khôi phục năng lực khống chế, hắn vội vàng điều động hồn lực, nhấc lên khinh thân, giảm thiểu mình trụ xuống sức mạnh. Giảm xuống trong quá trình, hắn rõ ràng nhìn thấy, Bá Vương Long miệng chính đang khép kín, còn có một cái thô to đầu lưỡi vừa vặn thu hồi nó này miệng lớn bên trong. Lúc này Đường Vũ Lân, toàn thân ướt rầm rề. Chuyện này, nó không phải muốn cắn ta, mà là liếm ta. Trong phút chốc, Đường Vũ Lân có loại cảm giác dở khóc dở cười, cũng có loại trở về từ cõi chết thả lỏng. Bá Vương Long to lớn đầu lâu về phía trước tìm tòi, vừa vặn đem từ trên trời giáng xuống Đường Vũ Lân đón lấy. Đường Vũ Lân hạ xuống địa phương, vừa vặn là khối này hình thoi vải màu vàng kim nơi. Hai tay chống đỡ, duy trì thân thể ổn định. Ngay khi Đường Vũ Lân hai tay đặt tại này vải màu vàng kim trên trong phút chốc, Bá Vương Long đột nhiên bỗng nhiên ngẩng đầu, thả ra một tiếng đinh tai nhức óc, chấn động toàn bộ rừng rậm long ngâm. Đường Vũ Lân đột nhiên nghe hiểu tâm tình của nó đang hoan hô, nó ở nhảy nhót, nó ở hưng phấn. Màu vàng, không tên xuất hiện ở Đường Vũ Lân trên người, hoàng kim long thể phóng thích nhu hòa màu vàng vầng sáng, sau đó, màu vàng cũng ở hướng về Bá Vương Long toàn thân lan tràn, từ nó trên trán khối này vảy màu vàng kim hướng phía dưới lan tràn. Đường Vũ Lân trong cơ thể huyết mạch gợn sóng trở nên càng ngày càng kịch liệt, chưa mở ra 14 đạo phong ấn cũng ở nhẹ nhàng run rẩy, một loại khó có thể hình dung cương quyết, từ huyết thống nơi sâu xa truyền đến, từ trên người hắn thả ra ngoài. Tựa hồ là cảm nhận được phần này khí tức, mạnh mẽ như vậy Bá Vương Long, dĩ nhiên chậm rãi dưới tồn, sau đó nằm dạp trên mặt đất. Đường Vũ Lân theo bản năng đứng lên, sau đó từ Bá Vương Long trên đỉnh đầu nhảy xuống. Làm đến nơi đến chốn, lại về thân nhìn về phía Bá Vương Long thời điểm, này quái vật khổng lồ toàn thân đã bị màu vàng nhuộm đẫm. Tiếp theo, một cái lệnh Đường Vũ Lân khiếp sợ không tên sự tình phát sinh. Bá Vương Long to lớn hai mắt chậm rãi khép kín, ở khép kín trong nháy mắt, Đường Vũ Lân rõ ràng nhìn thấy ánh mắt nó bên trong tràn ngập hiểu rõ thoát mùi vị. Tiếp theo, nó này thân thể cao lớn bắt đầu trở nên trong suốt, một đạo màu vàng yên vụ từ nó trên trán màu vàng hình thoi vẩy trên phiêu đáng mà ra, hướng về Đường Vũ Lân phương hướng bay tới. Màu vàng tràn ngập, bao trùm Đường Vũ Lân toàn thân. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy một luồng kỳ dị khí tức tựa hồ ở hướng về trong cơ thể mình rót vào, hắn không cách nào ngăn cản, mà hơi thở kia cũng biến thành càng ngày càng mạnh đựng lên. Trong lúc nhất thời, hắn cả người đều ở màu vàng mây khói trong vòng vây, hắn thân thể, nhưng như hải nạp bách xuyên giống như vậy, hấp thu những này màu vàng mây khói. Cổ Nguyệt đã sớm từ bên cạnh cây cối bên trong đi ra, liền đứng cách đó không xa nhìn một màn thần kỳ này, nàng có chút dại ra nhìn trước mắt phát sinh tất cả. Lầm bầm tự nhủ, ta làm sao đã quên. Bá Vương Long mặc dù có thể trở thành Địa Long Chi Vương, đó là bởi vì, nó trên người chảy xuôi chính là Kim Long Vương huyết mạch à. Cũng không tinh khiết, nhưng cũng chỉ một. Màu vàng mây khói đầy đủ kéo dài mười mấy phút, mới dần dần thu nghỉ ngơi. Làm Đường Vũ Lân có thể một lần nữa nhìn rõ ràng ngoại giới cảnh vật giờ, nhưng giật mình phát hiện, khổng lồ như vậy Bá Vương Long không gặp. Nếu như không phải trên mặt đất còn có hắn to lớn chi sau dấu vết lưu lại, phảng phất nó xưa nay liền chưa từng xuất hiện giống như... Đường Vũ Lân cảm thấy thân thể mình bên trong có thêm chút gì, nhưng hắn nói không rõ ràng, ngưng thần quan sát bên trong thân thể, cũng chút nào không cảm giác được. Còn lại 14 đạo Kim Long Vương phong ấn như trước vững chắc, hồn lực cũng không có gì thay đổi, khí huyết như trước dồi dào, nhưng chưa tăng cường. Theo bản năng phóng thích hồn hoàn, cũng đồng dạng không có bất kỳ biến chất. Nhưng là, những kia hòa vào trong cơ thể mình khí lưu màu vàng óng đi tới nơi nào đây? Này đến tột cùng là cái gì? Tuy rằng đây là ở Thang Linh Đài bên trong. Hầu như hết thảy tất cả đều là hư huyễn, mình hồn linh, hồn hoàn đều không có tăng cường. Tất cả liền cũng giống như là chưa từng xảy ra, có thể Đường Vũ Lân nhưng hoàn toàn có thể khẳng định, trên người mình khẳng định là có thêm chút gì, có thêm chút mình cũng không rõ ràng đồ vật. Chí ít bá vương long mang đến nguy cơ biến mất rồi. Thở dài một hơi, Đường Vũ Lân loại kia muốn phóng thích cảm giác đều bởi vì vừa nãy này một trận kinh hãi tiêu tan rất nhiều. Hắn lại một lần biết được, sức mạnh của chính mình, ở trên thế giới này còn quá mức nhỏ bé, chí ít cùng chân chính cường giả so với, cách biệt thực sự là quá xa. Bất quá, vừa nãy coi như là Vũ lão sư, gặp phải này bá vương long, e sợ cũng phải thoát thân đi. Cái tên này đúng là quá mạnh mẽ. Đường Vũ Lân quay đầu nhìn về phía xa xa Cổ Nguyệt cũng đang xem hắn. Hắn vội vàng chạy đến bên người nàng, người đều nhìn thấy không, này bá vương long làm sao biến mất rồi, ngươi biết là chuyện gì xảy ra sao, chính ta một điểm biến hóa đều không cảm giác được, Đường Vũ Lân nghi ngờ hỏi. Cổ Nguyệt lắc đầu một cái, suy tư nói, ta chẳng qua là cảm thấy, nó là cam tâm tình nguyện cùng người dung hợp lại cùng nhau. Lại như truyền linh tháp ban đầu sáng tạo giờ hồn linh cùng hồn sư lẫn nhau đạt thành khế ước. Khi đó, hoàn toàn muốn song phương tự nguyện mới có thể hoàn thành. Mà hiện tại, cũng đã là chúng ta một phương diện liền có thể làm được. Đường Vũ Lân cười nói, luôn không khả năng nó biến thành ta hồn linh đi, ta còn chưa tới 40 cấp đây. Cổ Nguyệt cười cười, vậy cũng không biết, ngược lại chúng ta cuối cùng cũng coi như là tránh khỏi trở thành nó đồ ăn. Có muốn hay không nghỉ ngơi một lúc, Đường Vũ Lân đặt mông liền ngồi dưới đất, đương nhiên cần, ngươi không biết, vừa nãy thực sự là hù chết ta. Nó thực sự là thật đáng sợ. Đơn thuần tiếng hô của nó chúng ta đều không chịu nổi, chớ nói chi là chính diện va chạm. Để ta trước tiên chậm rãi, hơn nữa ta phỏng chừng, vừa nãy nó này liên tiếp gào thét, chung quanh đây cũng sẽ không có cái gì mắt không mở hồn thú dám tập hợp lại đây. Nói đến, các người truyền linh tháp quản lý có vấn đề à? Đây mới là trung cấp thăng linh đài, làm sao liền? Đường Vũ Lân vừa mới nói tới chỗ này, đột nhiên, trời đất quay cuồng cảm giác truyền đến, chu vi toàn bộ không gian phảng phật đô trở nên vặn vẹo. Cổ Nguyệt cũng giống như vậy, hai người vừa mới toát ra vẻ khiếp sợ, tiếp theo một cái chớp mắt, mắt tối sầm lại, tạm thời mất đi chi giác. Quá trình này tựa hồ rất ngắn ngủi, làm bọn họ một lần nữa mở hai mắt ra thời điểm, thình lình phát hiện, bọn họ đã ở truyền linh tháp tiến vào thăng linh đài địa phương. Khoang cái mở ra, Cổ Nguyệt đang từ bên trong bò ra ngoài. Bị truyền tống trở về, Đường Vũ Lân vươn mình ngồi dậy, sau đó liền sợ hết hồn, bởi vì ở đây đã đứng đầy người. Dẫn đầu một vị chính là Cổ Nguyệt lão sư, có Thiên Phượng Đấu La phong hào truyền linh tháp phó tháp chủ, Lạnh Diêu Thủ. Đường Vũ Lân ngồi dậy giờ, ánh mắt của mọi người tất cả đều ngưng tụ ở trên người hắn. Lạnh Diêu Thủ ánh mắt sáng quắc nhìn hắn, chớ sốt sắng, chỉ là thăng linh đài ra một ít bất ngờ, chúng ta cần tiến hành một thoáng điều tra. Đến đây đi, các ngươi hai cái tất cả đi theo ta. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 556, bất khuất hồn linh, thay đổi là người khác. Hay là Đường Vũ Lân còn có thể căng thẳng mấy phần, nhưng mắt thấy là Cổ Nguyệt lão sư, hắn tự nhiên cũng là thoải mái. Này không phải đối với Lãnh Diêu Thù tín nhiệm, mà là đối với Cổ Nguyệt. Hắn tuyệt không tin tưởng Cổ Nguyệt hội không giúp chính mình. Những nhân viên làm việc khác đều ở thang linh đài bên trong bận rộn, Lãnh Diêu Thù mang theo Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt đi tới phòng làm việc của mình. Tình huống của các ngươi vừa nãy ta đều đã thấy, Bá Vương Long xuất hiện ở trung cấp thang linh đài là truyền linh tháp sai lầm. Nó vốn là trung cấp thăng linh đài đi về cao cấp thăng linh đài trong lúc đó người bảo vệ, hơn nữa là mạnh nhất một vị người bảo vệ. Bởi vì một ít đặc thù nguyên nhân, không cẩn thận để nó chạy đến ngoại vi. Đến nó loại tầng thứ này hồn thú, trên thực tế truyền linh tháp đối với nó khống chế cũng là có hạn. Thế nhưng, người đem nó hấp thu đi rồi. Nói tới chỗ này, Lãnh Diêu Thù nhìn Đường Vũ Lân vẻ mặt liền rõ ràng trở nên quái dị lên. Bá Vương Long xuất hiện ở trung cấp thăng linh đài đại sát tứ phương. Này tuy rằng xem như là truyền linh tháp sai lầm, nhưng nhiều nhất cũng chính là ở sau đó bồi thường gặp phải bá vương long hồn sư là được. Nàng sở dĩ xuất hiện ở thăng linh đài vào miệng, lối vào bên kia, là bởi vì trước mắt tên tiểu tử này, lại không hiểu ra sao đem bá vương long cho hấp thu đi rồi. Này thần kỳ tình hình trong nháy mắt liền chấn kinh rồi toàn bộ truyền linh tháp tổng bộ. Lãnh Diêu Thù khi biết Cổ Nguyệt cũng ở trong đó sau khi, trước tiên liền chạy tới, sau đó liền lại một lần nhìn thấy Đường Vũ Lân. Nàng đến thời điểm vừa vặn là nhìn thấy Đường Vũ Lân cuối cùng hấp thu bá vương long tình huống. Bá vương long biến thành mây khói, hoàn toàn bị nó hấp thu nhập thể. Miện hạ, nếu như ta nói ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, ngài có tin hay không? Đường Vũ Lân một mặt cười khổ nói rằng, ta tin, nói một chút ngươi lúc đó cảm thụ đi. Thiên Phượng Đấu La cũng không có đối với Đường Vũ Lân biểu thị hoài nghi. Trước mắt này dù sao mới là một cái mười mấy tuổi hài tử, hơn nữa thân thế thanh minh. Từ lúc Đường Vũ Lân lần trước ở hồn linh đài cùng làm bạn thu được hồn linh thời điểm, Lãnh Diêu Thù cũng đã điều tra cái này cùng mình học sinh quan hệ mật thiết tiểu tử. Đường Vũ Lân nói, huyết mạch của ta bên trong tựa hồ có loài rồng khí tức, nhưng cũng không có chân chính thức tỉnh võ hồn, hoặc là nói là một loại khác loại thức tỉnh. Huyết thống sức mạnh hội thôi thúc ta cái năng lực này. Đối với phần lớn loài rồng hồn thú, đều có thể sản sinh nhất định áp chế hiệu quả. Vì lẽ đó, đang đối mặt cái kia bá vương long thời điểm, chúng ta đánh là khẳng định đánh không lại, nhưng nếu tiến vào thang linh đài, chung quy phải thử một lần, sau đó ta liền. Hắn không có bất kỳ dấu giếm gì, coi chính mình là thời cảm thụ cùng với hấp thu sau khi thân thể không có bất kỳ biến hóa nào quá trình, tất cả đều nói một lần. Lãnh Diêu Thù ánh mắt thâm thúy nhìn hắn, Vũ Lân, thật không tiện, lần này là chúng ta thang linh đài sai lầm. Thế nhưng, chuyện lần này khá là đặc thù, ngươi e rằng muốn tiếp thu một loạt thân thể kiểm tra mới được. Chưa kịp Đường Vũ Lân trả lời, bên cạnh Cổ Nguyệt cũng đã cau mày nói, lão sư, tại sao? Chúng ta lần này ở thang linh đài rèn luyện bị cắt đứt, ngài cũng nói rồi, lần này là chúng ta truyền linh tháp vấn đề của chính mình, tại sao Vũ Lân còn muốn tiếp thu kiểm tra? Lãnh Diêu Thù liếc nàng một chút, nếu như chỉ là đơn thuần tình huống như thế đương nhiên được nói, chúng ta còn có thể làm ra một ít bồi thường. Thế nhưng, ngươi nên rõ ràng, thang linh đài bên trong hồn thú, từ một loại ý nghĩa nào đó đều là chân chính tồn tại. Lời vừa nói ra, Đường Vũ Lân nhất thời sợ hết hồn, hắn mơ hồ cảm giác được, chính mình tựa hồ là biết rồi thần bí tân. Lãnh Diêu Thù nhìn hắn trợn to hai mắt dáng vẻ, mỉm cười nói, đừng sợ, chỉ là một ít theo lệ kiểm tra. Kỳ thực, liên quan với thang linh đài tình huống, rất nhiều cấp cao hồn sư đều là rõ ràng, nói cho ngươi cũng không có gì. Thang linh đài bên trong các ngươi bản thân nhìn thấy hồn thú, kỳ thực tuyệt đại đa số đều là thật sự tồn tại. Chúng ta thông qua máy móc, để cho các ngươi tinh thần ý thức mang theo thân thể của chính mình ghi dấu ấn vào nhập trong đó, các ngươi ở bên trong đánh giết hồn thú sau, hồn thú năng lượng sẽ bám vào tinh thần lực của các ngươi cùng thân thể dấu ấn bên trên, thông qua nữa máy móc bị mang ra đến. Mà các ngươi bản thân nhìn thấy hết thảy hồn thú, trên thực tế đều là truyền linh tháp sáng tạo ra đến hoặc là phục chế đi ra hồn linh. Truyền linh tháp to lớn nhất thu vào khởi nguồn chính là sáng tạo hồn linh, nhưng ở trong quá trình này, không thể phòng ngừa sẽ xuất hiện một ít hàng nhái giỏm. Những này hàng nhái giỏm không thích hợp hồn sư trực tiếp hấp thu, nhưng trải qua bồi dưỡng sau khi, thông qua nữa một ít thủ đoạn đặc thù đưa chúng nó đưa vào thang linh đài, chúng nó sẽ cụ hiện hóa, xuất hiện ở trước mặt các ngươi. Đưa chúng nó đánh giết sau, chúng nó tự thân có hồn thú đặc tính, hồn lực đặc tính, hội chuyển hóa thành thuần túy năng lượng bị các ngươi hồn hoàn hấp thu. Đây chính là thang linh đài nguyên do. Thế nhưng, ở thang linh đài bên trong, cũng không phải hết thảy hồn thú đều là hàng nhái giỏm, vì hoàn thiện thang linh đài. Đặc biệt là trung cấp cùng cao cấp thang linh đài, chúng ta cũng ở trong đó gia nhập một chút hoàn chỉnh nhân tạo hồn linh, còn có một chút chân chính hồn linh ở trong đó. Do đó làm cho cả thang linh đài hệ thống trở nên càng thêm hoàn thiện. Đường Vũ Lân lúc này mới chợt hiểu, nguyên lai thang linh đài càng là bởi vậy mà đến, đồng thời trong lòng cũng không khỏi đối với truyền linh tháp rất là bội phục, Thiên Phượng Đấu La nói tới nhẹ, nhưng trong này dính đến vấn đề kỹ thuật cỡ nào. Là truyền linh tháp mấy ngàn hơn vạn năm qua trí tuệ kết tinh, mới cuối cùng hội có thang linh đài xuất hiện. Đấu khải, nhân tạo hồn linh cùng thang linh đài đều được khen là vượt thời đại kết quả. Bọn họ đều rất lớn trình độ tăng cao nhân loại hồn sư thực lực tổng hợp. Cái này cũng là tại sao hồn thú ở hồn sư trước mặt kề bên tuyệt diệt trọng yếu nguyên nhân. Truyền linh tháp ở trong này đóng vai phi thường trọng yếu nhân vật. Ngày hôm nay nghe xong Lãnh Diêu Thù một lời nói, Đường Vũ Lân mới xem như là đối với truyền linh tháp càng hiểu. Miện hạ, vậy chúng ta vừa nãy gặp phải bá vương long là? Lãnh Diêu Thù trong mắt chứa thâm ý nhìn hắn, nói, đó là chân chính hồn linh, cũng bị chúng ta xưng là, bất khuất hồn linh. Bất khuất hồn linh, Đường Vũ Lân vẫn là lần đầu tiên nghe được cái này xưng hô. Lãnh Diêu Thù gật gật đầu, nói truyền linh tháp ở các đời cũng lượng lớn hồn linh, nói như vậy, hồn thú chết đi sau khi, hồn linh sẽ từ từ tiêu tan. Vì có thể bảo vệ những này hồn linh, truyền linh tháp dùng rất nhiều đặc thù kỹ thuật. Thật chúng nó. Đồng thời cũng dễ dàng cho trong tương lai cho chúng nó tìm tới thích hợp nhất hồn sư. Lại như hiện tại chúng ta đang nghiên cứu hồn linh thu về hệ thống, một khi thành công. Như vậy, tương lai hồn sư nếu như là bình thường tử vong tình huống dưới, chỉ cần ở sau khi chết trong vòng 3 ngày bị đưa đến truyền linh tháp, hắn trước đây có quá hồn linh liền có thể bị lấy ra tiến hành. Như vậy liền rất lớn trình độ tiết kiệm tài nguyên. Đương nhiên, cái này nghiên cứu còn cần thời gian rất lâu mới có thể hoàn thiện. Đồng thời cần hồn sư người nhà phối hợp. Dù sao bị lấy ra hồn linh sau khi, hồn sư thân thể đem chịu đến trình độ nhất định phá hoại. Đường Vũ Lân trợn to hai mắt, truyền linh tháp khoa học kỹ thuật dĩ nhiên đã đạt đến trình độ như thế sao? Lãnh Diêu Thù tiếp tục nói, ở chúng ta những này hồn linh bên trong, cũng không phải hết thảy hồn linh đều có thể bị hồn sư hấp thu, từ thời kỳ thượng cổ là như vậy, hiện tại cũng là như thế. Những này không thể bị hấp thu hồn linh, phần lớn là bởi vì sự kiêu ngạo của chính mình, hoặc là kiệt ngạo. Những này hồn linh liền bị chúng ta xưng là bất khuất hồn linh. Một khi hồn sư muốn mạnh mẽ hấp thu chúng nó, nhất định sẽ xuất hiện nguy hiểm cho sinh mệnh tình huống. Đối với loại này hồn linh, chúng ta đều tiến hành rồi tỉ mỉ thống kê cùng ghi chép, lấy bảo đảm hồn sư môn không hội ngộ đến. Thế nhưng, bất khuất hồn linh bình thường đều rất cường đại, đơn thuần chứa đựng đối với truyền linh tháp tới nói là to lớn tiêu hao. Có thăng linh đài sau khi, chúng ta đã nghĩ biện pháp đem chúng nó đưa vào thăng linh đài bên trong. Một cái là hoàn thiện thăng linh đài, một cái khác, cũng là để chúng nó có nơi đi, tiết kiệm thành phẩm. Bá Vương Long chính là bất khuất hồn linh. Đường Vũ Lân hỏi, Lãnh Diêu Thù vuốt cằm nói, đúng, hơn nữa còn là trong đó người tài ba. Là trong đó tối kiệt ngạo tồn tại một trong. Phương diện này, có thể cùng nó sánh ngang vẫn đúng là không có mấy cái. Bá Vương Long tính cách điên cuồng mà bá đạo, đã từng có nhân loại hồn sư ở đạt đến 90 cấp thời điểm muốn hấp thu nó làm cuối cùng hồn linh, nhưng cũng vẫn cứ bị nó mạnh mẽ phá tan cách trở, dẫn đến vị kia hồn sư chết thảm. Nó cái kia bất khuất ý chí xưa nay đều không có ai chinh phục quá. Mà ở truyền linh tháp hồn linh chứa đựng bên trong, Bá Vương Long loại này thời kỳ thượng cổ cũng đã kề bên tuyệt diệt hồn thú, hồn linh cũng chỉ có như thế một cái. Vẫn là điên tầng cao nhất thứ tồn tại, nó cũng là phi thường không thành thật, thường thường hội nuốt chửng thăng linh đài bên trong cái khác hồn thú. Chúng ta đã từng cân nhắc qua phải đem nó xóa bỏ, nhưng cân nhắc đến bản thân nó lịch sử quá xa xưa, đồng thời lại thực sự là ít ỏi, cũng là tùy vào nó. Ngày hôm nay lại bị ngươi hấp thu đi rồi. Chuyện này thực sự là làm chúng ta thật tò mò. Vì lẽ đó chúng ta cần ở trên thân thể ngươi lưu lại một phần số liệu, bao quát tương lai đối với ngươi một ít quan sát. Tuy rằng bất khuất hồn linh không cách nào bị hấp thu, nhưng con này bá vương trên thân rồng, truyền linh tháp tiêu tốn tài nguyên cùng tiền tài thống kê hạ xuống tuyệt đối là con số trên trời. Liền như thế biến mất, chúng ta chung quy phải cho truyền linh tháp hội nghị một câu trả lời. Ngươi yên tâm, sẽ không đối với ngươi thế nào, đều là thường quy kiểm tra, hơn nữa kết quả kiểm tra chúng ta cũng sẽ cho ngươi một phần. Ta đã khiến người ta thông báo các ngươi Sử Lai Khắc học viện, chờ một chút các ngươi học viện bên kia sẽ có người đến, tự mình giám sát đối với ngươi kiểm tra. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 557, tình địch, náo động đến lớn như vậy, liền học viện phương diện đều bị thông báo. Bất quá, nghe xong Lãnh Diêu Thù, Đường Vũ Lân cũng coi như là an lòng hạ xuống, truyền linh tháp làm việc vẫn là phi thường đáng tin, có học viện người ở, chính mình dĩ nhiên là không cần lo lắng cái gì. Được rồi miện hạ, ta nhất định phối hợp, hắn cười híp mắt nói rằng, Bá Vương Long để Lãnh Diêu Thù như thế một hình dung, tựa hồ thì càng thêm mạnh mẽ, nhưng đáng tiếc chính là, nó cường đại như vậy, toàn thể tựa hồ cũng đều dung nhập vào trong thân thể của mình, nhưng vì cái gì thân thể mình nhưng không có nửa điểm phản ứng đây. Lãnh Diêu Thù để bọn họ trước tiên làm, đối với Đường Vũ Lân kiểm tra, phải đợi Sử Lai Khắc học viện người đến sau khi mới có thể mở bắt đầu. Thay đổi là những khác hồn sư, sợ là sớm đã trực tiếp bị kéo đi kiểm tra, nhưng Đường Vũ Lân không giống nhau, hắn không chỉ là Cổ Nguyệt đồng bọn, đồng thời cũng là Sử Lai Khắc học viện học viên, Lãnh Diêu Thù đang ở truyền linh tháp, đều nghe nói một chút có liên quan với Đường Vũ Lân tình huống, không nghi ngờ chút nào, Sử Lai Khắc học viện đối với hắn là phi thường coi trọng. Mạo muội đối với hắn tiến hành tỉ mỉ thân thể kiểm tra, rất dễ dàng cùng Sử Lai Khắc học viện sản sinh mâu thuẫn. Vì lẽ đó bọn họ mới ngay đầu tiên thông báo học viện phương diện. Miện hạ, Sử Lai Khắc học viện người bên kia đến rồi. Thời gian không lâu, một cô gái trung niên đi tới Lãnh Diêu Thù gian phòng, thấp giọng nói rằng. Làm đến là ai? Lãnh Diêu Thù nhàn nhạt hỏi. Trung niên nữ tử thoáng chần chờ một chút, mới thấp giọng nói rằng là Thánh Linh Đấu La Miện hạ. Nghe được danh tự này, Lãnh Diêu Thù thân thể rõ ràng cứng ngắc một thoáng, sau đó đứng lên, xin mời. Rất nhanh, Đường Vũ Lân liền nhìn thấy Thánh Linh Đấu La. Không biết có phải là hết sức trang phục, ngày hôm nay Thánh Linh Đấu La càng hiện ra thanh nhã, một thân trắng nõn quần dài không dính một hạt bụi, cả người đều có loại mờ ảo vẻ đẹp. Trắng nõn da thịt nước nộn phảng phất sờ một cái liền phá, nơi nào như là thành danh nhiều năm phong hào đấu la, coi như nói nàng năm nay bất quá tuổi tròn đôi mươi, cũng chắc chắn sẽ không có người không tin. Thiên Phượng Miện Hạ, Thánh Linh Đấu La hướng về Thiên Phượng Đấu La hơi hạm. Nhã Lị tỷ, lúc nào khách khí như vậy? Lãnh Diêu Thù cười híp mắt nghênh đón, cho nàng một cái nhẹ nhàng ôm ấp. Thánh Linh Đấu La khẽ mỉm cười, này không phải giải quyết việc chung sao? Đã lâu không thấy ngươi, thật là tưởng niệm. Làm sao, Vũ Lân đứa nhỏ này cho các ngươi gây phiền toái? Thiên Phượng Đấu La khẽ mỉm cười, đúng là hơi nhỏ phiền phức, vì lẽ đó chúng ta mới trước tiên thông báo các ngươi, bất quá không phải vấn đề của hắn, là tự chúng ta vấn đề. Nàng đơn giản đem chuyện đã xảy ra nói một lần, Nhã Lị không có hỏi dò Đường Vũ Lân, Lấy nàng đối với Thiên Phượng Đấu La hiểu rõ cùng Thiên Phượng Đấu La đại biểu truyền linh tháp, cũng không thể nói với nàng hoang. Vậy thì phối hợp các ngươi kiểm tra một chút đi, ta toàn bộ hành trình ở đây là có thể. Thánh Linh Đấu La mỉm cười nói. Đương nhiên, Thánh Linh Đấu La lúc này mới đi tới Đường Vũ Lân bên người, không cần lo lắng, ta hội toàn bộ hành trình bồi tiếp ngươi. Sau khi kiểm tra chúng ta liền trở về, nàng trước sau mặt mỉm cười, lời nói bằng phẳng, nhưng trong đó ẩn hàm cái kia phân tự tin cùng kiêu ngạo nhưng là ai cũng nghe ra. Đường Vũ Lân cảm thấy ngày hôm nay Thánh Linh Đấu La tựa hồ cùng dĩ vãng có chút không giống, dĩ vãng nàng đều là như vậy hiền hòa, ôn nhu như nước. Nhưng nàng hôm nay, lại tựa hồ như nhiều hơn mấy phần sắc bén. Đường Vũ Lân bị mang tới một cái tràn đầy máy móc to lớn trong phòng. Sau đó chính là một loạt kiểm tra bắt đầu rồi. Nơi này máy móc phần lớn Đường Vũ Lân cũng không nhận ra, các loại quét hình, trắc lượng không ngừng tiến hành. Hắn chỉ cảm thấy mình tựa như là một bộ con rối giống như vậy, không ngừng bị các loại thao túng. Đơn giản, không có cái gì quá nhiều thống khổ. Hút máu thời điểm gặp phải một chút vấn đề, Đường Vũ Lân da thịt quá mức cứng cỏi, phổ thông hút máu châm căn bản là không đâm vào được. Cuối cùng vẫn là Đường Vũ Lân dùng chính mình kim long chảo cắt ra một điểm da thịt, lúc này mới hút máu thành công. Cổ Nguyệt vẫn luôn đi theo bên cạnh hắn, khi nàng nhìn thấy Đường Vũ Lân hút máu thời điểm, rõ ràng nhíu mày. Dòng giá dằn vặt 2 giờ, các hạng kiểm tra mới xem như là hoàn thành. Bình thường tu luyện cả ngày đều sẽ không cảm thấy uể oải Đường Vũ Lân, lúc này thật là có điểm đầu óc choáng váng. Kết quả Cổ Nguyệt truyền đặt nước, uống mấy ngụm lớn, ngồi ở chỗ đó lúc này mới lấy lại sức được. Cuối cùng cũng coi như là xong việc. Đường Vũ Lân thở dài một hơi. Cổ Nguyệt thấp giọng nói, xin lỗi. À, xin lỗi cái gì? Đường Vũ Lân nghi ngờ hỏi. Cổ Nguyệt cúi đầu nói, ta không nên cùng ngươi sái tiểu tính tình. Nếu không ngươi cũng sẽ không nghĩ đến Thăng Linh Đài. Kỳ thực, ta ngày hôm nay nhìn thấy ngươi cùng Na. Đường Vũ Lân ngẩn người, làm sao có thể trách ngươi, ta vốn là nghĩ đến. Chỉ có thể nói chúng ta vận khí tương đối kém thôi. Na, Na làm sao, nàng, không có chuyện gì, Cổ Nguyệt đột nhiên tấn ngắt lời hắn. Lúc này, hai vị phong hào đấu la đã đi tới. Vũ Lân, chúng ta trở về đi thôi. Nhã Lệ chủ động kéo Đường Vũ Lân tay. Thiên Phượng Đấu La mặt mỉm cười nói, Nhã Lệ tỷ, đã lâu không gặp. Không nếu như để cho ta mời ngươi ăn bữa cơm đi. Kết quả kiểm tra lại có thêm 2 giờ cũng là tất cả đều đi ra, ngươi xem. Nhã Lệ mỉm cười lắc đầu, không cần, ta trở lại còn có chút sự. Hắn còn chờ ta đây, chúng ta đi thôi, vừa nói, nàng lôi kéo Đường Vũ Lân liền hướng đi ra ngoài. Đứng ở nơi cửa trung niên nữ tử nhìn về phía sắc mặt rõ ràng âm trầm lại Thiên Phượng Đấu La, đưa ra một ánh mắt hỏi ý kiến. Thiên Phượng Đấu La nhẹ nhàng giơ phía dưới. Thánh Linh Đấu La liền như vậy mang theo Đường Vũ Lân đi rồi, không có bất kỳ một vị truyền linh tháp công nhân viên ngăn cản. Ẩm lãnh diêu thủ đột nhiên một cái tát vỗ vào trước mặt trên bàn, sắc mặt rõ ràng có chút tái nhợt. Cổ Nguyệt sợ hết hồn, nàng còn chưa từng gặp lão sư giận đến như vậy. Lão sư, ngài làm sao? Nàng ân cần hỏi han. Lãnh diêu thủ hận hận nói, nàng chính là đến theo ta thị uy. Hừ, có gì đặc biệt? Trang cái gì thánh khiết? Hừ, Cổ Nguyệt có chút mộng, này đều tình huống thế nào? Ra truyền linh tháp, Thánh Linh Đấu La vung tay lên, một đoàn màu trắng vầng sáng quấn lấy tự thân cùng Đường Vũ Lân. Chu vi cảnh vật nhất thời trở nên mơ hồ lên, không cảm giác được ở phi hành, thậm chí không nhìn thấy bên ngoài tất cả, lại như là thân ở với một cái thư thích sao sao trong không gian. Có phải là có chút ngạc nhiên ta thái độ? Thánh Linh Đấu La nhìn Đường Vũ Lân có chút ngơ ngác dáng vẻ, không nhịn được mỉm cười hỏi. Đường Vũ Lân thành thật gật gật đầu, ngày hôm nay Thánh Linh Đấu La đúng là trở nên khác với tất cả mọi người a. Thánh Linh Đấu La nói, vốn là ngày hôm nay không cần ta đến, nhưng ta vừa nghe là lãnh diêu thủ liền đến. Cũng không thể làm cho nàng bắt nạt ngươi, nói cho ngươi cái cười híp mắt, nàng xem như là tình địch của ta đi. Vũ Lân à, ngươi rất có thiên phú tu luyện, tương lai cũng nhất định có thể thành đại khí. Nhưng ở cảm tình phương diện có thể phải chú ý, chính là bởi vì ngươi ưu tú, theo tuổi tác tăng trưởng, ngươi hội hấp dẫn càng ngày càng nhiều cô gái. Nhưng không muốn làm tình, chuyên nhất mới là người đàn ông tốt hẳn là có. Tuyệt đối không nên như một ít người như vậy. Hải thần các, một ít người đột nhiên hắt hơi một cái, mũi có chút dương. Tình huống thế nào, chính mình đã sớm nóng lạnh bất xâm, vì sao lại như vậy? Ai ở nhắc tới ta hay sao? Truyền linh tháp, kết quả kiểm tra đi ra. Bên trong phòng họp, lãnh diêu thủ ngồi ở chủ vị, phía dưới đều là truyền linh tháp tổng bộ mỗi cái bộ ngành chủ quản, trong đó cũng bao quát trung cấp thăng linh đài phương diện người quản lý. Hừm, cho đại gia nói một chút. Lãnh diêu thủ hướng về công nhân viên nói rằng, công nhân viên lập tức mở ra hình chiếu khí, Đường Vũ Lân bóng người tùy theo bị đầu ở tường trắng trên. Cổ Nguyệt liền chạm sau lưng lãnh diêu thủ, nhìn hình chiếu bên trong Đường Vũ Lân hình vẽ, không khỏi có chút quái dị cảm giác, nàng vẫn là lần thứ nhất lấy phương thức này nhìn Đường Vũ Lân đây. Lúc này hắn, có vẻ hơi bất lực tự, không tên, trong lòng nàng có chút đau đớn. Nói cho đại gia một tin tức tốt nha, chúng ta vì ngươi ta đồng ý yêu quý toàn bộ thế giới quyển sách này bắt đầu ở chúng ta vi tin bình đài còn tiếp, mỗi ngày một chương, trong túi ngượng ngùng tiểu các bạn bè có thể ở chúng ta vi tin trên bình đài xem nha. Mỗi ngày đều chương mới, gia nhập chúng ta vi tin bình đài rất đơn giản. Vi tin góc trên bên phải dấu cộng tăng thêm bằng hữu tra tìm công chúng hào, tìm tòi đường ra tam thiếu, đái chứng thực chính là. Sau đó đại gia còn có thể thông qua kiểm tra lịch sử ghi chép xem trước đây chúng ta đặc sắc nội dung. Cũng không cần sợ bỏ qua phía trước quá chương tiết, điểm lịch sử ghi chép liền có thể nhìn thấy. Hội vẫn chương mới đến xong xuôi, chưa xong còn tiếp, chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 558, phân tích báo cáo. Đường Vũ Lân, nam, 14 tuổi. Sử Lai Khắc Học Viện Ngoại Viện, năm nhất một top học viên, tiểu đội trưởng. Khóa này năm nhất, được khen là Sử Lai Khắc Học Viện mạnh nhất tân sinh ban. Trong đó có thật nhiều ưu tú nhân tài, có thể ở như vậy lớp đảm nhiệm tiểu đội trưởng, năng lực của hắn đúng là tài năng xuất chúng. Ngày hôm nay, hắn đến đây thăng linh đài. Sau đó là đối với toàn bộ thăng linh đài bên trong phát sinh tình huống giảng giải. Chúng ta đối với hắn thân thể tiến hành rồi tỉ mỉ kiểm tra cùng phân tích, được rất nhiều làm người giật mình kết quả. Đầu tiên, ở trong thân thể của hắn, chúng ta không có tìm được bất kỳ liên quan với Bá Vương Long manh mối. Nói cách khác, rõ ràng nhìn thấy Bá Vương Long là bị thân thể của hắn hấp thu đi rồi, nhưng cũng không có tồn tại dấu hiệu, lại như là biến mất không còn tăm hơi. Lời vừa nói ra, bên trong phòng họp nhất thời vang lên một mảnh tiếng bàn luận. Một ông già trầm giọng nói, này không hợp với lẽ thường, Bá Vương Long là bất khuất hồn linh, bản thân có năng lượng cực kỳ khổng lồ, tuy rằng chỉ là hồn linh. Nhưng coi như là bình thường 10 vạn năm hồn thú hồn linh, cũng chưa chắc sánh được nó hung hăng. Như vậy hồn linh có khả năng sản sinh năng lượng, dựa theo tình huống bình thường để phán đoán, tuyệt không là một cái chỉ có 30 mấy cấp hồn lực thiếu niên có thể chịu đựng trụ, hiện tại nhưng biến mất hồng bay sâu xa thăm thẳm, này quá không hợp lý. Là không hợp lý, nhưng cũng là sự thực. Điền lão, chúng ta tiến hành rồi hết thảy cẩn thận kiểm tra, thật là không có có bất luận phát hiện gì. Đứa bé kia không có nói láo. Bá Vương Long ở trên người hắn không có để lại bất cứ dấu vết gì. Lãnh Diêu Thù khoát tay áo một cái, nói tiếp cái khác phân tích. Vâng, Đường Vũ Lân trên người tuy rằng không có Bá Vương Long tồn tại, nhưng chúng ta lại phát hiện rất nhiều đặc dị địa phương. Đầu tiên, hắn võ hồn là Lam Ngân Thảo, một loại vốn là sẽ không có trưởng thành cơ hội võ hồn, mà huyết mạch của hắn bên trong, ẩn chứa một loại đặc thù sức mạnh. Chúng ta phân tích dòng máu của hắn mặc dù là nhân loại bình thường huyết dịch, phù hợp nhân loại tất cả đặc thù, nhưng ẩn chứa trong đó năng lượng khổng lồ, nhưng xa xa vượt quá nhân loại. Hỗn huyết sao? Lúc trước ông lão lại một lần hỏi. Công nhân viên nhưng lắc đầu một cái, không phải hỗn huyết, chính là thuần túy nhân loại. Nhưng là, ở trong máu của hắn ẩn chứa năng lượng khổng lồ cũng vô cùng rõ ràng. Đơn giản tới nói, trong máu của hắn diện có một ít đặc thù năng lượng cùng đỏ như máu tế bào hỗn hợp lại cùng nhau, chúng ta không cách nào đem năng lượng tách ra. Nhưng này rất như là võ hồn cùng huyết thống kết hợp sản sinh năng lượng. Nhưng ở tình huống bình thường, huyết dịch một khi rời đi thân thể, võ hồn giao cho năng lượng sẽ ở trong không khí tiêu tan, nhưng hắn nhưng không có, ngược lại cùng huyết dịch kết hợp gấp vô cùng mật. Này cũng chỉ có một loại tình huống, vậy thì là loại dung hợp này ở trong cơ thể hắn huyết mạch phi thường mạnh mẽ. Đồng thời, chúng ta lại tỉ mỉ kiểm tra thân thể của hắn. Thân thể của hắn cường độ, nói như thế nào đây? Dùng lượng hóa tới nói. Đã vượt qua phổ thông 6 hoàn hồn đế, hơn nữa còn nếu như mạnh mẽ tấn công hệ chiến hồn sư 6 hoàn hồn đế. Bất kể là xương cốt, kinh lạc, nội tạng, tất cả đều có thể đạt đến mức độ như vậy. Bên trong phòng họp trở nên hơi yên tĩnh. Một lát sau khi, một người trung niên nói, khá lắm, thật không hổ là Sử Lai Khắc Học Viện bồi dưỡng được tiểu quái vật, quả nhiên là đủ quái a. Công nhân viên cười khổ nói, kỳ quái hơn còn ở phía sau. Lực lượng tinh thần của hắn trải qua chúng ta đo lường. Khoảng chừng ở 650 đến 700 trong lúc đó, ở hắn ở độ tuổi này, tuyệt đối là tài năng xuất chúng tồn tại. Linh hải cảnh cấp độ. Thế nhưng, khi chúng ta muốn cấp độ sâu kiểm tra lực lượng tinh thần của hắn trạng thái thời, chúng ta máy móc mất linh. Không cách nào tra xét đến đầu óc của hắn nơi sâu xa. Máy móc mất linh, lần này, liền Lãnh Diêu Thù đều giận mình. Đúng thế, cân nhắc đến hắn Sử Lai Khắc Học Viện học viên thân phận, không có đối với hắn sử dụng càng to lớn hơn cường độ máy móc. Bằng không rất có thể sẽ xúc phạm tới đầu óc của hắn. Nhưng bình thường tôi nói, coi như là so với hắn cao đến đâu một cái lớn cấp độ lực lượng tinh thần hồn sư, chúng ta phổ thông máy móc cũng có thể hoàn thành toàn bộ kiểm tra. Đón lấy là số liệu phân tích, máu của hắn hồng cầu hàm lượng. Một loạt số liệu rất nhanh hiện ra ở tất cả mọi người trước mặt. Trên căn bản, Đường Vũ Lân trên người số liệu sẽ không có một cái là bình thường, đặc biệt là bắp thịt mật độ, cốt mật độ những này, cũng không biết muốn vượt quá người bình thường bao nhiêu lần. Căn cứ chúng ta phán đoán, sức mạnh của hắn nhất định lớn đến mức kinh người. Nói như thế nào đây? Chúng ta đối với hắn tổng hợp đánh giá là, nhân hình hung thú. Tên tiểu tử này nếu như vẫn có thể như thế tiếp tục trưởng thành, khi hắn sau khi trưởng thành, riêng là thân thể cường độ, liền đem là phi thường kinh người tồn tại. Ngoại trừ hồn lực không tính đặc biệt phát triển ở ngoài, những phương diện khác đều vượt xa bình thường hồn trường sư phạm trù. Lãnh Diêu Thù cau mày, nghe tới, Đường Vũ Lân trên người kiểm tra số liệu đều không bình thường, vượt xa người thường. Nhưng này trên thực tế mới là tình huống bình thường, bởi vì, hắn đến từ chính Sử Lai Khắc Học Viện. Sử Lai Khắc Học Viện lúc nào có người bình thường tồn tại. Mà bọn họ muốn đo lường đến Bá Vương Long Hồn Linh nhưng là không có một chút xíu tâm tích, thật sự lại như là biến mất không còn tăm hơi. Tình huống như thế qua nhiều năm như vậy ở Truyền Linh Tháp đều là lần thứ nhất xuất hiện. Bá Vương Long Hồn Linh cố nhiên giá trị cực kỳ đắt đỏ, nhưng lấy Truyền Linh Tháp gốc gác còn chịu đựng được. Nhưng vấn đề là loài hiện tượng này xuất hiện, có thể hay không cùng Thăng Linh Đài tự thân có quan hệ. Thăng Linh Đài làm Truyền Linh Tháp hạt nhân tồn tại, một khi xảy ra vấn đề, vậy coi như là có thể dao động Truyền Linh Tháp căn bản. Lãnh Tháp Chủ, mời ngài bảo cho biết, chúng ta đến tiếp sau nên xử lý như thế nào? Có phải là phải tiếp tục tìm cái kia Đường Vũ Lân trở lại thâm nhập kiểm tra một thoáng? Không được, Lãnh Diêu Thù còn chưa mở miệng, ở sau lưng nàng Cổ Nguyệt lại đột nhiên nói rằng. Nhất thời, trong phòng mấy chục đạo ánh mắt đều tập trung vào trên người nàng. Cổ Nguyệt cũng không có bởi vì những ánh mắt này mà rút lui, không được. Hắn lập tức liền muốn đại biểu Sử Lai Khắc Học Viện đi tới Tinh La Đại Lục tiến hành giao lưu. Học viện chắc chắn sẽ không lại để hắn tiếp thu bất kỳ kiểm tra. Một người trung niên nhìn nàng, nhìn lại một chút Lãnh Diêu Thù, vậy này sự kiện. Chúng ta cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo rồi. Đối với chúng ta tổn thất, Lãnh Diêu Thù khoát tay áo một cái, hiện tại không phải nói tổn thất thời điểm. Trung cấp Thăng Linh Đài bên này tạm thời, tiến hành một tháng tự tra, lấy bảo đảm Thăng Linh Đài bản thân không ra vấn đề. Hết thầy số liệu hạ xuống, quá một quãng thời gian. Đợi được hắn đại biểu Sử Lai Khắc Học Viện giao lưu trở về sau khi, lại đối với hắn tiến hành một lần kiểm tra. Ta hội nghĩ biện pháp thuyết phục Sử Lai Khắc Học Viện. Cổ Nguyệt, đệ tử ở, ngươi cũng sẽ hộ tống đi tới Tinh La Đại Lục. Khoảng thời gian này ngươi nhiều chú ý quan sát Đường Vũ Lân, trên người hắn nếu như xuất hiện cái gì dị tượng nhớ về đúng lúc hướng về ta phản ứng. Vâng, lão sư, Cổ Nguyệt đáp ứng, nàng biết, chính mình vừa nãy đột nhiên mở miệng, không cho Đường Vũ Lân lại tiếp tục kiểm tra. Là lo lắng thâm nhập kiểm tra hội xúc phạm tới hắn, mà cũng không có cái gì lý do nào khác. Vào thời khắc ấy, nàng căn bản cũng không có khống chế lại chính mình, hoàn toàn là bật thốt lên. Không thể nghi ngờ, Truyền Linh Tháp đối với việc này ăn người câm thiệt thòi. Nhưng hết cách rồi, ai bảo Đường Vũ Lân là Sử Lai Khắc Học Viện học viên đây? Coi như là lấy Truyền Linh Tháp hiện tại ở trên đại lục hô mưa gọi gió năng lực, cũng còn không dám chính diện đắc tội Sử Lai Khắc Học Viện. Đây chính là nhiều năm uy thế. Coi như đem Đường Vũ Lân làm ra kế tục kiểm tra, nếu như cái gì đều phát hiện không được cũng không có cách nào. Thậm chí không có cách nào để Đường Vũ Lân bồi thường, nguyên nhân rất đơn giản, hắn không đền nổi a. Nếu như hắn chỉ là cái phổ thông hồn sư, cùng Sử Lai Khắc Học Viện không liên quan, Lãnh Diêu Thù nhất định sẽ nghĩ biện pháp để hắn gia nhập Truyền Linh Tháp, chỉ cần trở thành Truyền Linh Tháp một phần tử, bất luận hấp thu Bá Vương Long Hồn Linh đối với hắn sản sinh chỗ tốt gì, đều là cùng Truyền Linh Tháp cùng một nhịp thở. Trở lại học viện, Đường Vũ Lân chuyện thứ nhất chính là đi tới chính mình chuyên môn tu luyện địa. Minh tưởng, cảm thụ tự thân biến hóa. Đáng tiếc chính là, hắn mãi cho đến sáng ngày thứ hai, cảm nhận được cũng chỉ có, không biến hóa. Thật không có nửa điểm biến hóa, Bá Vương Long khí tức tí tẹo đều không, lại như là xưa nay đều chưa từng xuất hiện tự. Nói cho đại gia một tin tức tốt nha, chúng ta, vì người ta đồng ý yêu quý toàn bộ thế giới quyển sách này bắt đầu ở chúng ta vi tin bình đài còn tiếp, viết chính là ta cùng lão bà ta ái tình cố sự. Mỗi ngày một chương, trong túi ngượng ngùng tiểu các bạn bè có thể ở chúng ta vi tin trên bình đài xem nha. Mỗi ngày đều chương mới. Gia nhập chúng ta vi tin bình đài rất đơn giản, vi tin góc trên bên phải dấu cộng tăng thêm bằng hữu tra tìm công chúng hào, tìm tòi đường ra tam thiếu, đái về chứng thực chính là. Sau đó đại gia còn có thể thông qua kiểm tra lịch sử ghi chép xem trước đây chúng ta phát đặc sắc nội dung. Cũng không cần sợ bỏ qua phía trước phát quá chương tiết, điểm lịch sử ghi chép liền có thể nhìn thấy. Hội vẫn chương mới đến xong xuôi. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 559, một năm sau thấy. Điều này thực là để Đường Vũ Lân rất là bất đắc dĩ. Như vậy một cái mọi người, nói không liền không còn. Hơn nữa còn là cái gì bất khuất hồn linh, này muốn nói không kỳ quái đều không ai tin tưởng đi. Không biết truyền linh tháp bên kia hội có phản ứng gì. Ngược lại chính hắn nơi này là không có cách nào. Buổi sáng tu luyện tử cực ma đồng sau khi, Đường Vũ Lân ở căng tin nhìn thấy Cổ Nguyệt, hỏi dò truyền linh tháp tình huống bên kia. Cổ Nguyệt nói cho hắn, truyền linh tháp bên kia không có chuyện gì, để hắn không cần lo lắng. Không cần lo lắng, Đường Vũ Lân đều là cảm thấy là lạ. Truyền linh tháp không tốt như vậy nói chuyện chứ. Dù sao, vậy cũng là bá vương long a. Nhưng nếu Cổ Nguyệt nói không có chuyện gì, vậy hẳn là cũng là không sao rồi. Này cùng học viện có quan hệ, quả nhiên là đại thụ dưới đáy thật hóng gió. Thánh linh đấu la tự mình đi tới, trên thực tế cũng đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Đi học, Vũ Trường không đi tới bục giảng mặt sau, tuyên bố ngày hôm nay chương trình học bắt đầu. Đứng lên, Đường Vũ Lân theo thói quen kêu lên, đứng dậy, hành lễ, chương trình học bắt đầu. Đi học trước ta trước tiên tuyên bố một chuyện. Đường Vũ Lân, Cổ Nguyệt, Tạ Giải, Hứa Tiểu Ngôn, Từ Lạp Chí, Diệp Tinh Lan. Các ngươi sáu người ngày hôm nay là ngày cuối cùng đi học, ngày mai cho các ngươi một ngày thời gian nghỉ ngơi, ngày mốt lên đường, tham gia đi tới Tinh La Đại Lục giao lưu hoạt động. Ta đem dẫn đội, vì lẽ đó, bài học hôm nay, cũng là tương lai trong vòng một năm ta cuối cùng một bài giảng. Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt lớp chức vụ, do Vũ Ti Đoá, Lạc Quế Tinh tạm thay. Vũ Ti Đoá vì là tiểu đội trưởng, Lạc Quế Tinh lớp phó. Tăng lên Dương Niệm Hạ vì là lớp phó cùng rèn đúc ủy viên. Tuy rằng rất nhiều người đã sớm biết Đường Vũ dừng bọn họ phải đi, nhưng nghe Vũ Trường không tuyên bố, mới chính thức ý thức được, thời gian rốt cục đến. Đường Vũ Lân bọn họ muốn đại biểu học viện đi ra ngoài một năm. Có ước ao, nhưng chỉ là số người cực ít mà thôi. Bởi vì tất cả mọi người đều không cho là, có chỗ nào so với Sử Lai Khắc học viện thích hợp hơn tu luyện. Một năm giao lưu hoạt động, cố nhiên sẽ tăng lên rất nhiều từng trải cùng hiểu biết, nhưng thuần túy đối với tu luyện tới nói, không phải là chuyện tốt đẹp gì. Chuông tan học vang lên, Vũ Ti Đoá đi tới Đường Vũ Lân trước mặt, một năm sau trở về, đừng làm cho ta vượt quá. Đường Vũ Lân khẽ mỉm cười, chờ mong một ngày kia đến. Dương Niệm Hạ đi tới bên cạnh hắn, duỗi bàn tay, khoát lên trên bả vai của hắn, tiểu đội trưởng, rèn đúc liền giao cho ta, ngươi yên tâm, ta sẽ dẫn lính thật lớn nhà. Đường Vũ Lân tằng hắng một cái, cười khổ nói, bình thường cũng là ngươi dẫn mọi người, vốn là cái này rèn đúc ủy viên liền hẳn là ngươi. Chính hắn đúng là không làm sao tận quá rèn đúc ủy viên chức trách, bình thường đều là chính mình một mình luyện tập rèn đúc. Nhưng ở trong lớp nhưng không có bất luận người nào có lời oán hận, bởi vì Đường Vũ Lân thường thường hội miễn phí hoặc là chỉ lấy rất ít chi phí vì là đại gia rèn đúc, hắn rèn đúc đi ra đồ vật, cái kia phẩm chất, tuyệt đối gạch thẳng. Gần thời gian 2 năm, Đường Vũ Lân ở năm nhất một tố uy vọng, đã sớm không thể thay thế. Lạc Quế Tinh ánh mắt có chút hoang mang, lẩm bẩm, kỳ thực ta rất muốn đi bên ngoài đi một chút, giấc mộng của ta, chính là có thể làm một vị lữ hành gia, làm hết sức đến thế giới này hết thảy địa phương đi xem một chút. Không nghĩ tới các ngươi nhanh hơn ta một bước, chờ ta tốt nghiệp, nhất định sẽ đi. Từ Du Trình lạnh lùng nói, tốt nghiệp, ngươi còn sớm lắm, đúng đấy, bọn họ đều là rất có cơ hội tiến vào Sử Lai Khắc học viện nội viện, tuy rằng không có linh kim loại một chữ đấu khải, nhưng bọn họ hiện tại một chữ đấu khải cũng đã chế tác vượt quá 1/3, dựa theo cái tốc độ này xuống, năm thứ 2 thời điểm, bọn họ nhất định đều có thể trở thành một tự đấu khải sư. Thậm chí là đều có thể đạt đến 50 cấp trở lên, trở thành hồn vương cấp cường giả. Đây chính là tất nhiên có thể đi vào nội viện, mà nội viện muốn tốt nghiệp, cần trở thành hai chữ đấu khải sư mới được, trở thành hai chữ đấu khải sư trước, đều không đồng ý hứa ly khai giảng viện. Quá trình đó dài ngắn, liền muốn xem thiên phú. Khắc khắc, hai chữ đấu khải sư thật giống có chút khó. Lạc Quế Tinh một mặt bất đắc dĩ nói, xem ra giấc mộng của ta còn muốn đẩy sau. Đường Vũ Lân cười nói, được rồi, không muốn thương xuân thu buồn, ta quay đầu lại đáy điểm vật kỷ niệm trở về cho đại gia. Thật sự. Hỏi ra hai chữ này càng là Vũ Ti Đoá. Thật sự, Đường Vũ Lân trịnh trọng nói. Tạ Giải ở một bên thăm thẳm nói rằng, không cần ôm hy vọng quá lớn, lấy tiểu đội trưởng keo kiệt, sẽ không là vật gì tốt. Đường Vũ Lân hung tợn lườm hắn một cái, không nói thật ngươi sẽ chết sao. Vật kỷ niệm, cái gì là vật kỷ niệm, có ý nghĩa là được. Giá trị cao thấp có quan hệ gì? Mọi người không khỏi đều nở nụ cười, đúng đấy. Hắn vẫn là cái kia keo kiệt Đường Vũ Lân, cho chuyện. Đường Vũ Lân mấy người nhưng đều không hề rời đi phòng học. Bọn họ ngoài miệng ai cũng không nói, thế nhưng, ai cũng có chút không nỡ nơi này. Cứ đến tới đây sau khi ngay khi không ngừng mà bận rộn, không ngừng mà học tập cùng tu luyện. Nhưng cũng chính là đi tới nơi này sau khi, bọn họ mới dần dần trở nên mạnh mẽ, mới đã hiểu càng nhiều đồ vật. Nơi này là Sử Lai Khắc học viện, toàn bộ đại lục, thậm chí là toàn bộ đấu la tinh cao cấp nhất học viện. Nơi này là có thể làm cho mỗi một tên học viên cũng vì đó kiêu ngạo sử lai khác a. Liền muốn rời đi, hơn nữa còn là một năm lâu dài, bọn họ sao không có không muốn tâm tình. Một năm sau khi lại trở về thời, bọn họ liền muốn thăng nhập năm thứ hai. Được rồi, trở về đi thôi, trở lại thu thập một thoáng. Đường Vũ Lân rốt cục đứng lên, nhìn trong lớp hơn 100 tấm cái bàn, nhanh chân đi ra phòng học. Lúc trở lại lần nữa, mình nhất định hội trở nên càng mạnh mẽ hơn. Tinh La Đại Lục, chúng ta đến rồi. Bầu trời xanh lam như tẩy, ánh nắng tươi sáng có chút sao sao. Loại khí trời này nhưng dù sao là hội làm cho người ta tâm tình khoan khoái cảm giác. Chí ít không chút nào ngột ngạt, Đường Vũ Lân cùng đồng bọn của hắn môn đi tới một tòa hắn quen thuộc thành thị. Thiên Hải Thành, đấu la đại lục Đông Hải to lớn nhất thành thị. Năm đó, Đường Vũ Lân, Cổ Nguyệt bọn họ lần thứ nhất nhìn thấy Từ Lạp Chí cùng Diệp Tinh Lan chính là ở đây. Sử Lai Khắc học viện một nhóm 10 người, dẫn đầu, Ngân Nguyệt đấu la Thái Nguyệt Nhi, dẫn đội lão sư, Thiên Băng Vũ Trường Không. Học viên, Đường Vũ Lân, Cổ Nguyệt, Nguyên Ân Giả Huy, Nhạc Chính Vũ, Tạ Giải, Hứa Tiểu Ngôn, Từ Lạp Chí, Diệp Tinh Lan. Tám tên công độc sinh đầy đủ hết, bọn họ là đến Thiên Hải Thành cùng Tinh La Đại Lục đoàn đại biểu hội hợp. Trải qua hơn một năm thời gian giao lưu, Tinh La Đại Lục đoàn đại biểu đem từ nơi này đi thuyền trở về Tinh La Đại Lục. Bởi vì không vực không có mở ra, là không thể cưỡi đường dài phi hành công cụ rời đi. Mà trên thực tế, giáp máy cũng không cách nào phi hành khoảng cách xa như vậy. Đường dài phi hành công cụ, hiện nay đến xem, chỉ có đấu la đại lục bên này mới có. Liên bang không thể liều lĩnh mới nhất nghiên cứu chế tạo đi ra hồn đạo máy bay bị trộm lấy khoa học kỹ thuật nguy hiểm đưa Tinh La Đại Lục đoàn đại biểu. Bởi vậy, đi thuyền rời đi chính là duy nhất phương án. Ăn, có thể sức lực ăn. Ngày hôm nay ta mời khách, Đường Vũ Lân vô cùng phóng khoáng bắt chuyện các bạn bè. Diệp Tinh Lan vừa ăn vừa bĩu môi, không gì khác, nhà này phòng ăn nhỏ, chính là lúc trước Đường Vũ Lân không trả tiền, đem nàng cùng Từ Lạp Chí vứt tại nơi này cái kia nhà. Tuy rằng đúng là ăn thật ngon, nhưng nghĩ tới chuyện ban đầu, nàng liền không khỏi không tức giận. Tên kia, hừ, mùi ca nướng chinh phục tất cả mọi người nhũ đầu, tất cả mọi người là quá nhanh cắn ăn. Chỉ có Vũ Trường không ăn nhã nhặn, Thái Lão lượng cơm ăn rất nhỏ, chỉ là ăn một điểm hải sản liền dừng lại. Thái Lão lúc này ánh mắt có chút đờ ra, bởi vì đây là nàng lần thứ nhất nhìn thấy Đường Vũ Lân lúc ăn cơm hậu dáng vẻ. Tiểu tử này, cũng quá có thể ăn đi, hắn ở học viện vẫn luôn là như thế ăn cơm. Thái Lão không nhịn được hướng về bên người Vũ Trường không hỏi. Vũ Trường không khóe miệng co giật một thoáng, gật gật đầu, nói, đúng thế. Phong Lão đáp ứng quản hắn thức ăn, vì lẽ đó hắn cơm phí đều là Phong Lão ra. Thái Lão mỉm cười nói, chẳng trách Phong Lão đầu vừa nghe nói chúng ta muốn xuất phát, trên mặt một bộ như chút được gánh nặng dáng dấp đây. Hóa ra là bị tiểu tử này ăn sợ chưa? Vũ Trường không trên mặt ý lạnh tựa hồ trở nên nhu hòa mấy phần, quay đầu nhìn về phía ở nơi đó quá nhanh cắn ăn Đường Vũ Lân. Trong đầu không khỏi nhớ lại đã từng hình ảnh. Nếu như nàng vẫn còn, nên thật tốt, nhìn một đám 14, 5 tuổi thiếu nam, các thiếu nữ vừa ăn uống, vừa nói cười. Thanh xuân thật tốt à. Nguyên Ân, ngươi ăn nhiều một chút. Tạ Giải đem một bàn tử ưng miệng tôm đưa tới Nguyên Ân Giả Huy trước mặt. Này ưng miệng tôm mùi vị xác thực tốt vô cùng, xác cứng rắn, nhưng bên trong tôm thịt nhưng phi thường ngon, hơn nữa lỗ chấp vị mặn, quả thực là tuyệt. Đường Vũ Lân cùng Từ Lạp Chí loại kia lượng cơm ăn, đối với loại này không qua tay chỉ lớn tiểu tôm là có chút ghét bỏ, nhưng cũng thực tại là rất ngon. Nguyên Ân Giả Huy nhìn Tạ Giải một chút, tiếp nhận mâm, đặt ở trước mặt yên lặng mà ăn. Tạ Giải ánh mắt vui vẻ, hắn mơ hồ cảm thấy, hiện tại Nguyên Ân Giả Huy tựa hồ không có như vậy bài xích chính mình. Đây thực sự là cái thật bắt đầu a. Lần này đi tới Tinh La Đại Lục, cũng có thể tính được với là tiền công du lịch, nói không chắc liền có thể rất lớn rút ngắn quan hệ. Đại gia dần dần đều ăn bất động. Tuy rằng bọn họ lượng cơm ăn đều không nhỏ, nhưng cùng Đường Vũ Lân, Từ Lạp Chí này một đôi so ra, vẫn là kém quá xa. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 560, Bạt Vô Âm Tín Cha Mẹ. Mắt thấy trước mặt hai người dần dần chồng chất như núi mâm, mọi người không khỏi nở nụ cười. Này hai gia hỏa, so với bình thường sức chiến đấu còn cường a. Các ngươi nhưng là thật có thể ăn a. Ta trong cửa hàng chữ hàng cũng làm cho các ngươi ăn sạch. Điếm lão bản đã sớm chố mắt ngoác mồm, mấy năm không gặp, Đường Vũ Lân lớn rồi rất nhiều, nhưng thông qua lượng cơm ăn, hắn vẫn là đem tên tiểu tử này nhận ra được. A, 8 phần 10 no, Đường Vũ Lân thỏa mãn nói rằng, Từ Lạp Chí ngẩng đầu lên, Diệp Tinh Lan đưa qua một tờ giấy, hắn lau miệng, kỳ thực ta cũng sớm đã ăn no, nhưng ta đã nghĩ thử xem, cùng ngươi lớn bao nhiêu chênh lệch. Đường Vũ Lân tức giận, vậy ngươi không phải đang lãng phí đồ ăn sao? còn không bằng để cho ta. Tính tiền đi, tổng cộng là 16,000430 đồng liên bang, coi như các ngươi 16,000 được rồi. Điếm lão bản đi tới Vũ Trường Không trước mặt nói rằng. Nghề này 10 người, chỉ có hắn một cái người trưởng thành, thái lão nhìn qua lớn tuổi, cái khác đều là hài tử. Vũ Trường Không nhìn về phía Đường Vũ Lân, Đường Vũ Lân vào lúc này nhưng ở ngửa đầu nhìn trời, thật giống hắn cách trần nhà đều có thể nhìn thấy bên ngoài không sai khí trời tử. Cho, Vũ Trường Không đem món nợ kết liễu. Đường Vũ Lân trước tiên nhảy lên, Vũ lão sư vạn tuế. Ngài làm sao tính tiền, ta vốn là nói ta đến mời khách à. Ta làm sao cũng coi như nửa cái địa chủ, được tiện nghi còn ra vẻ đúng hay không? Vũ Trường Không liếc hắn một cái, ánh mắt lạnh lùng bên trong mang theo một vệt u oán. Không có, Đường Vũ Lân lập tức im tiếng. Đi thôi, thái lão đứng lên, bọn họ vừa mới vừa đến Thiên Hải Thành, vừa vặn đến cơm điểm, liền bị Đường Vũ Lân dẫn tới nơi này tới dùng cơm. Một bữa cơm thực tại là giá cả không ít, bất quá đối với nàng vị này phong hào đấu la tới nói, phụ cận căn bản không tính là gì. Liên bang đưa ra lần này địa điểm tập hợp, ở Thiên Hải quán rượu lớn. Tinh La Đại Lục Sứ Đoàn Hội lục tục đi tới nơi này tập hợp, sau đó sẽ từ Thiên Hải thành cảng đi thuyền rời đi. Chính bọn hắn đến thời điểm thì có thuyền lớn, lần này đấu la đại lục phương diện cũng sẽ phái một chiếc thuyền lớn tùy tùng. Để với một năm sau đem Đường Vũ Lân bọn họ những này đại biểu đấu la đại lục đi tới giao lưu người tiếp trở về. Thiên Hải quán rượu lớn là Thiên Hải thành quán rượu sang trọng nhất. Đoàn người thừa xe, rất nhanh sẽ tìm tới nơi này. Dù sao, không phải mỗi tòa thành thị cũng giống như đấu la đại lục lớn như vậy. Vũ Trường Không phụ trách công việc hết thảy thủ tục, Sử Lai Khắc học viện ở bất kỳ địa phương nào đều là biển chữ vàng, rất nhanh, phòng thẻ công việc xong xuôi. Vũ Trường Không cùng thái lão đều có đơn độc gian phòng, các học viên là hai người một gian. Đường Vũ Lân, Tạ Giải, Từ Lạp Chí cùng Nhạc Chính Vũ. Nguyên Ân Giả Huy, Diệp Tinh Lan, Cổ Nguyệt cùng Hứa Tiểu Ngôn. Đại gia nghỉ ngơi trước một thoáng, sau đó tự do hoạt động. Nhưng buổi tối trước khi trời tối nhất định phải trở về. Vũ Trường Không căn dặn nói rằng, Đường Vũ Lân nguyên bản còn lo lắng thái lão có thể hay không nhằm vào bọn họ, nhưng hiện tại xem ra, thái lão có vẻ rất hiền hòa, dọc theo đường đi đều không làm sao lái qua khẩu, hết thảy hành trình đều là Vũ Trường Không lão sư ở sắp xếp. Này liền để Đường Vũ Lân đại đại thở phào nhẹ nhõm. Vị này dù sao cũng là phong hào đấu la, chỉ cần nàng không làm khó dễ chính mình mấy người, có nàng theo đương nhiên là chuyện thật tốt, tuyệt đối có cảm giác an toàn. Buổi tối đại gia muốn ăn cái gì? Đường Vũ Lân ở trở về phòng trước, hướng về các bạn bè hỏi. Đi ở trước nhất thái lão thân thể rõ ràng cứng ngắc một thoáng, sau đó bước nhanh hơn, trên mặt không nhịn được bật cười, hắn không phải vừa mới ăn xong sao? Tiểu tử này, cũng thật là cái kẻ tham ăn. Thiên Hải quán rượu lớn gian phòng tốt vô cùng, dù cho là hai người tiêu chuẩn cũng có 6-70 mét vuông lớn, kéo màn cửa sổ ra, trực diện biển rộng. Nhìn ngoài cửa sổ hải cảnh, không lệnh cấm tâm tình người ta vì đó trống trải. Đường Vũ Lân từ nhỏ đã ở ven biển thành thị lớn lên, đối với biển rộng vô hình chung thì có loại cảm giác thân cận. Chỉ là, hắn lúc này nhìn biển rộng, trong đầu hiện ra nhưng là khi còn bé, ba ba, mẹ mẹ mang theo mình và Na ở cạnh biển chơi đùa cảnh tượng. Ba ba, mẹ mẹ, các ngươi đến tột cùng ở nơi nào a? Tại sao quá thời gian dài như vậy, các ngươi còn không liên hệ ta? Nghĩ tới đây, Đường Vũ Lân trong lòng đột nhiên tràn ngập kích động. Lấy ra chính mình hồn đạo bộ đàm, bấm một mã số. Dãy số truyền được, vang lên nửa ngày sau khi, mới truyền tới một thanh âm trầm thấp. Mang Thiên lão sư, Đường Vũ Lân kêu lên, Vũ Lân à, như thế nào, ở học viện bên kia còn thuận lợi chứ? Mang Thiên âm thanh so với trước đây giáo dục Đường Vũ Lân thời điểm muốn có vẻ nhu hòa rất nhiều. Đường Vũ Lân nói, rất thuận lợi, lão sư, ngài có khỏe không? Mang Thiên nói, cùng trước đây không khác nhau gì cả, rất tốt. Từ khi Đường Vũ Lân lạy mộ thần sư phụ sau khi, Mang Thiên cũng đã không có lại chỉ đạo quá hắn cái gì, trên thực tế, luận rèn đúc trình độ, Đường Vũ Lân thậm chí đã ở trên hắn. Nhưng một ngày sư phụ trung thân vi phụ, Đường Vũ Lân đối với hắn tôn kính chưa bao giờ có nửa điểm hạ thấp. Lão sư, Đường Vũ Lân dừng lại một chút, không biết tại sao, trong lòng hắn dù sao cũng hơi sợ hãi. Hắn đặc biệt hy vọng có thể thu được cha mẹ tin tức, nhưng lại sợ chiếm được tin tức là không tốt. Bọn họ như trước không có liên lạc qua ta. Mang Thiên hiển nhiên là rõ ràng hắn muốn hỏi gì. Đường Vũ Lân sắc mặt một bước, than nhẹ một tiếng, đều lâu như vậy rồi, ba ba, mẹ mẹ cũng không biết ở nơi nào. Mang Thiên lão sư, bọn họ không có việc gì, có đúng hay không? Mang Thiên khẳng định nói, bọn họ nhất định không có việc gì, phụ thân ngươi lúc trước nhắn lại đã rất rõ ràng, đối với bắt đi bọn họ những người kia tới nói, bọn họ là phi thường có giá trị. Đã có giá trị lợi dụng đương nhiên sẽ không có quá to lớn nguy hiểm. Ngươi cũng không cần quá mức lo lắng. Ngươi hiện tại làm đã rất tốt, cứ dựa theo ba ba ngươi nói con đường tiếp tục đi đi. Chờ ngươi có thể từ Sử Lai Khắc học viện thuận lợi tốt nghiệp, tin tưởng ngươi cũng là có đi tìm hắn khả năng. Ừm, Đường Vũ Lân đáp ứng một tiếng. Đúng, chỉ có chính mình đủ mạnh, mới có thể đi tìm kiếm ba ba, mẹ mẹ, một lần nữa trở lại bên cạnh bọn họ. Bất luận bọn họ ở nơi nào, trái tim của chính mình trước sau đều cùng với bọn họ. Cắt đứt thông tin, Đường Vũ Lân nguyên bản hơi có uể oải tâm một lần nữa tỏa sáng sức sống, vì tìm về ba ba, mẹ mẹ, chính mình cũng nhất định phải nỗ lực. Ba ba đã nói, ở trên thế giới này, duy nhất có thể hoàn toàn ỷ lại đồng thời tín nhiệm người, cũng chỉ có chính mình. Chỉ có thực lực của chính mình đủ mạnh, nhất định có thể tìm tới bọn họ, chờ mình đa số đường môn làm một ít cống hiến, là có thể phát động tông môn sức mạnh đi. Đường chủ không phải đã nói sao, coi như là ở tại hắn trên đại lục, cũng đồng dạng có đường môn thế lực. Vẫn không có cha mẹ tin tức sao, Tạ Giải âm thanh từ phía sau truyền đến, Đường Vũ Lân nhẹ nhàng lắc lắc đầu, vẫn không có. Này vừa đi chính là một năm, hy vọng lúc trở lại, có thể có tin tức tốt đi. Tạ Giải nói, nhất định sẽ, nói không chắc khi đó, ba ba ngươi, mẹ mẹ đã ở nhà chờ ngươi cơ chứ. Tạ ngươi chúc lành, Đường Vũ Lân cười cợt, đi trở về bên giường, ngồi lên bắt đầu minh tưởng. Sau đó mấy ngày, Đường Vũ Lân phần lớn thời gian đều ở lại trong tửu điếm tu luyện, bất luận thế nào, đều muốn trước tiên vọt qua 40 cấp lại nói. Đến 40 cấp, chính mình tất nhiên có thể thoát thai hoán cốt. Cho tới Kim Long Vương phong ấn, hắn đến không phải quá lo lắng, hắn đã đột phá tầng thứ tư phong ấn, dựa theo lão đường ý tứ, chỉ ít ở trong vòng 2 năm, chỉ cần thân thể của hắn không xuất hiện đặc thù vấn đề, đều sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Đương nhiên, có vài thứ hay là muốn sớm chuẩn bị. Đường Vũ Lân đã từng hỏi lão đường, nếu như mình dùng có đấu khải, cường độ thân thể có thể hay không năng lực chịu đựng càng mạnh hơn một ít. Lão đường cũng không xác định, hắn tựa hồ đối với đấu khải cũng không biết. Dòng giá quá 3 ngày, Đường Vũ Lân mới nhận được tin tức, người đã đến đông đủ, Tinh La Đại Lục đoàn đại biểu đem khởi hành trở về Tinh La Đại Lục. Thiên Hải quán rượu lớn một tầng, người đông như mắc cửi. Nói cho đại gia một tin tức tốt nha, chúng ta, vì người ta đồng ý yêu quý toàn bộ thế giới quyển sách này bắt đầu ở chúng ta vi tin bình đài còn tiếp, viết chính là ta cùng lão bà ta ái tình cố sự, mỗi ngày một chương, trong túi ngượng ngùng tiểu các bạn bè có thể ở chúng ta vi tin trên bình đài xem nha. Mỗi ngày đều chương mới. Gia nhập chúng ta vi tin bình đài rất đơn giản, vi tin góc trên bên phải dấu cộng tăng thêm bằng hữu tra tìm công chúng hào, tìm tòi đường ra tam thiếu, đái về chứng thực chính là. Sau đó đại gia còn có thể thông qua kiểm tra lịch sử ghi chép xem trước đây chúng ta phát đặc sắc nội dung. Cũng không cần sợ bỏ qua phía trước phát quá chương tiết, điểm lịch sử ghi chép liền có thể nhìn thấy. Hội vẫn chương mới đến xong xuôi. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 561, Tái ngộ Lâm Dục Hàm. Tinh La Đại Lục lần này đến đây đấu La Đại Lục đoàn đại biểu nhiều đến hơn ngàn người, đều là các ngành các nghề tinh anh. Mà đấu La Đại Lục tham đáp lễ nhân viên số lượng cũng đồng dạng không ít, Thiên Hải quán rượu lớn phòng khách đã đầy đủ rộng rãi, vẫn như cũ đứng cái tràn đầy. Sử Lai Khắc học viện mọi người đứng ở khách sạn trong góc yên lặng chờ đợi, liên bang chuyên môn phụ trách bàn bạc người phụ trách đã đến tiếp quá Thái Lão. Thái Lão khôi phục bình thường lạnh lùng, cũng không có quá nhiều giao lưu, chỉ là nói cho đối phương biết. Sử Lai Khắc học viện này biến đã chuẩn bị kỹ càng, bất cứ lúc nào có thể xuất phát. Đường Vũ Lân đứng ở trong góc, ánh mắt nhìn về phía Tinh La Đại Lục đoàn đại biểu phương hướng. Tinh La Đại Lục người nhìn qua cùng đấu La Đại Lục cũng không có gì khác biệt, chỉ là quần áo hình thức muốn cổ điển một ít. Trong đó không thiếu khí tức cường đại tồn tại. Đột nhiên, Đường Vũ Lân ánh mắt sáng lên, nhìn thấy một cái bóng người quen thuộc. Hay là cảm nhận được ánh mắt của hắn, cũng hay là vận khí xứ nhiên. Người kia quay đầu lại, vừa vặn cũng nhìn thấy hắn. Nhìn thấy Đường Vũ Lân, Lâm Dục Hàm rõ ràng ngẩn người, trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc, sau đó hướng về Đường Vũ Lân phương hướng phất phất tay. Đường Vũ Lân hướng về nàng cười cười, gật đầu hỏi thăm. Bên tai nhưng truyền tới một đắc ý âm thanh, xem, mau nhìn bên kia cái kia tiểu mỹ nữ, giống ta vẫy tay đây, đây quả nhiên là cái dựa vào mặt ăn cơm thế giới a. Nhan chỉ cao, thật là không có biện pháp, Nhạc Chính Vũ liêu một thoáng chính mình mái tóc dài màu vàng óng. Trên khuôn mặt anh Tuấn tràn đầy mỉm cười mê người. Tạ Giải bĩu môi, không thúi thì ngươi có thể chết sao? Nhạc Chính Vũ lạnh nhạt nói, ngươi loại này người bình thường là sẽ không hiểu chúng ta anh chàng đẹp trai thế giới. Xem, nàng lại đây, thế nào, dáng dấp không tệ đi. Xem ra vẫn là Tinh La đế quốc bên kia, ta đột nhiên đối với lần này giao lưu có chút hứng thú. Lĩnh hội một thoáng dị vực phong tình cũng là không sai mà. Vừa nói, hắn đứng thẳng người, sửa lại một chút y phục của chính mình. Ngẩng đầu mà bước tiến lên nghênh tiếp. Nhạc Chính Vũ đã 16 tuổi hơn nhiều, ở mọi người bên trong hắn cùng Nguyên Ân Giả Huy tuổi tác là to lớn nhất, tướng mạo của hắn xác thực anh tuấn, hay là chịu đến thần thánh thiên sứ võ hồn ảnh hưởng, toàn thân đều có loại tràn ngập ánh sáng mặt trời mùi vị. Luận tướng mạo, ở đoàn đội bên trong cũng chỉ có Đường Vũ Lân có thể vượt qua hắn. Người tốt, Nhạc Chính Vũ hướng về đi lên phía trước Lâm Dục Hàm khẽ mỉm cười, lộ ra một cái răng trắng. Lâm Dục Hàm hơi nghi hoặc một chút liếc mắt nhìn hắn, ta không quen biết ngươi. Nhạc Chính Vũ sững sờ thời điểm, Lâm Dục Hàm cũng đã từ bên cạnh hắn đi tới, đi thẳng tới Đường Vũ Lân trước mặt, mặt cười trên mang chút một tia ửng hồng, không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy ngươi. Này xem như là trùng hợp sao? Đường Vũ Lân cười nói, ta nhưng đoán được gặp được ngươi, bởi vì không phải trùng hợp, chúng ta là đại biểu Đấu La Đại Lục đi tới các ngươi Tinh La Đại Lục tiến hành giao lưu học tập. Nhạc Chính Vũ trợn mắt ngoác mồm nhìn tình cảnh này, lúc này mới phản ứng lại, nguyên lai vừa nãy nhân gia cũng không phải hướng về hắn vẫy tay a. Tạ Giải đi tới bên cạnh hắn, ôm bờ vai của hắn, nghiêm túc nói, đây là một cái dựa vào mặt ăn cơm thế giới, cao nhan trị thế giới ngươi không hiểu. Nhạc Chính Vũ khuôn mặt bắp thịt co giật một thoáng, quay đầu nhìn về phía Tạ Giải, đột nhiên ánh mắt trở nên nhu hòa lên, chờ tay cũng ôm Tạ Giải eo, ôn nhu nói, không sao, kỳ thực, ta đối với cô gái không quá cảm thấy hứng thú. Ta đi, Tạ Giải khác nào giống như điện giật văng ra. Hứa Tiểu Ngôn cùng Từ Lạp Chí đã ở bên cạnh cười đánh ngã, Nguyên Ân Giả Huy cũng là một mặt mỉm cười, Diệp Tinh Lan có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Cổ Nguyệt thì lại nhìn Đường Vũ Lân cùng Lâm Dục Hàm phương hướng. Lâm Dục Hàm hiếu kỳ hướng về Đường Vũ Lân hỏi, ngươi là đi giao lưu rèn đúc sao? Lại có cái gì mới thành quả? Đường Vũ Lân lắc lắc đầu, cũng không có cái gì, không có đột phá. Lâm Dục Hàm nói, đợi được địa bàn của ta, ta nhất định phải cùng ngươi lại so với một lần. Ta sẽ cố gắng vượt qua ngươi. Đường Vũ Lân khẽ mỉm cười, tốt, áp lực mới là động lực, ta cũng chờ mong cùng ngươi lần sau giao phong. Lâm Dục Hàm sâu sắc liếc mắt nhìn hắn, xoay người đi rồi. Đội trưởng, ngươi thật đúng là giao du rộng lớn à. Nhạc Chính Vũ mang theo vài phần không đứng đắn mùi vị nhìn Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân nói, đó là. Nhạc Chính Vũ nhìn về phía Cổ Nguyệt, hắn cả ngày ở bên ngoài trêu hoa gẹo cỏ, ngươi biết không? Cổ Nguyệt liếc hắn một cái, hắn không có. Là hoa cỏ chủ động trêu chọc hắn. Đường Vũ Lân nghĩa chính ngôn từ nói, vạn hoa tùng trung quá chú thích, vô cùng đào hoa, vô số người tình, mảnh diệp không dính vào người. Ai u, hắn lời này còn chưa nói hết, vũ trường không một cái tát cũng đã đánh ở hắn trên ót, người mới bao lớn. Thanh âm lạnh như băng lệnh chúng học viên nhất thời yên tĩnh lại. Khắc khắc, ngày khi ta không nói, Đường Vũ Lân có chút bất đắc dĩ nhìn vũ trường không một chút. Vũ trường không một bộ bạch y, đứng ở phía sau của bọn họ càng góc địa phương. Rất hiển nhiên, vừa phát sinh tất cả, hắn đều đặt ở trong mắt. Nhạc Chính Vũ kháng tiếng nói, Vũ lão sư, đây chính là ngài không đúng, chúng ta cái này gọi là thanh xuân vô địch. Chúng ta cái tuổi này, là ảo tưởng nhiều nhất thời điểm. Hiện tại không nghĩ nhiều nghĩ, chờ lớn tuổi có thể có tình thương sao. Vũ trường không sửng sốt một chút, không có hé răng. Hứa Tiểu Ngôn phù phù nở nụ cười, đúng, liền nguy tình thương cao. Vì tán gái muốn cái thông tin dãy số, trực tiếp mua cái quán bar. Nhạc Chính Vũ khuôn mặt vẻ mặt cứng đờ, mua rượu ba làm sao? Ta rượu kia ba hiện tại nhưng là một ngày thu đấu vàng. Vừa nói, hắn còn nhìn lén nhìn Nguyên Ân Giả Huy phương hướng một chút. Nguyên Ân Giả Huy chính lạnh lùng nhìn hắn, Nhạc Chính Vũ tặng hắn một cái kia, quay đầu lại tiền lương ta đều tiếp tế ngươi ha. Hừ, vừa nghĩ tới chính mình bởi vì hắn làm mất đi công tác, Nguyên Ân Giả Huy liền giận không chỗ phát tiết. Bất quá cuối cùng cũng coi như nhiều như vậy tháng ngày bạn học, hơn nữa hiểu lầm cũng nói ra. Tạ Giải xem thường nhìn Nhạc Chính Vũ nói, liền ngươi loại này lòe loẹt, vừa nhìn liền không phải đồ tốt. Không phục một mình đấu. Nhạc Chính Vũ lông mày nhíu lại. Một mình đấu liền một mình đấu, chẳng lẽ lại sợ ngươi? Hiện tại Tạ Giải nhưng là có niềm tin hơn nhiều. Được rồi, đừng làm cho người khác chế giễu. Bọn họ bên này âm thanh có chút lớn, đã hấp dẫn không ít ánh mắt lại đây. Đường Vũ Lân vội vàng ngăn cản bọn họ lại tiếp tục nháo xuống. Bên trong đại sảnh người càng đến càng nhiều. Ở chính thức tổ chức dưới, vẫn tính có thứ tự. Lúc này, một cái vang dội âm thanh thông qua hồn đạo máy phóng đại thanh âm truyền khắp toàn bộ phòng khách. Chào mọi người, ta là Liên bang Tổng Bí Thư Phan Văn. Lần này đi tới Tinh La Đại Lục giao lưu hoạt động để cho ta dẫn đội. Chờ một chút xin mời Tinh La Đại Lục giao lưu đoàn trước tiên kiểm kê người tốt mấy trước tiên xuất phát, trên số 1 đến 25 hào hồn đạo xe buýt. Sau đó là tự chúng ta bên này, trên 26 hào đến 52 hào xe buýt. Hiện tại các bộ ngành kiểm kê nhân số, nhiều người tổ chức ra đều là hồi phiền toái một chút, liền xem chủ sự phương năng lực. Không thể không nói, liên bang bên này tổ chức năng lực mạnh phi thường, toàn thể vượt quá 2.000 người, hai cái sứ đoàn có thứ tự ra Thiên Hải quán rượu lớn, leo lên xe buýt. Hồn đạo xe buýt ở chuyên môn giáp máy đội hộ vệ chỉ huy cùng dẫn dắt đi chậm rãi ra khách sạn, thẳng đến bến tàu phương hướng mà đi. Đường Vũ Lân ngồi ở xe buýt thấp vị trí, hắn tới gần quá đảo, dựa vào song bên kia là Cổ Nguyệt. Nói như vậy, ngoại trừ dừng chân ở ngoài, lữ đồ trên đại gia đều sẽ rất tự giác đem Đường Vũ Lân bên cạnh vị trí tặng cho Cổ Nguyệt. Này tựa hồ đã trở thành ước định mà thành tình huống. Cổ Nguyệt tựa ở chỗ ngồi nhắm mắt lại, từ khi cái kia ngày cùng Đường Vũ Lân nháo quá một lần sau khi, nàng phảng phất liền khôi phục bình thường, như trước ít lời thiếu ngữ, nhưng cùng Đường Vũ Lân trước sau hiểu ngầm. Từ khách sạn đến bến tàu cũng không xa, khi biển rộng xuất hiện ở tầm nhìn bên trong thời điểm, hai chiếc lớn luân cũng thuận theo xuất hiện ở tại bọn hắn trong tầm mắt. Ánh mắt có thể nhìn thấy, mỗi một chiếc lớn luân trên bong thuyền đều có chí ít 5 tầng, lớn luân toàn thân tỏa ra ánh kim loại, mặt trên còn có rõ ràng lắp đặt hồn đạo vũ khí nòng pháo. Biển rộng không phải là cái gì bình tĩnh địa phương, dựa theo liên bang chắc toán, trong biển rộng có hồn thú số lượng, chí ít là trên đất bằng 50 lần. Đương nhiên, đây là từ trước, từ khi trên đất bằng hồn thú kề bên tuyệt diệt sau khi, nhân loại tay liền đưa về phía biển rộng, cho tới hải hồn thú số lượng giảm mạnh, nhưng coi như như vậy, hải hồn thú như trước là hiện nay đấu la đại lục trên tồn tại số lượng khá nhiều hồn thú. Chỉ có sự công kích này, phòng ngự đều phi thường mạnh mẽ lớn luân, mới có thể ở trên biển đường dài đi. Đương nhiên, mỗi một chiếc lớn luân giá trị đều là con số trên trời. Đường Vũ Lân nghe người ta nói quá, lần này Tinh La Đại Lục đi sứ lại đây, cũng có chút ít biểu hiện chính mình lớn luân vũ lực ý đồ. Đương nhiên, luận khoa học kỹ thuật phát triển tốc độ, bọn họ muốn đuổi theo liên bang, vẫn là cần thời gian rất lâu. Lục tục xuống xe, lên thuyền. Lệnh Đường Vũ Lân hơi kinh ngạc chính là, hai chiếc lớn luân cũng không phải là chia đừng gánh chịu Tinh La Đại Lục cùng đấu La Đại Lục sứ đoàn, mà là song phương pha trộn. Mỗi một chiếc lớn luân đồng loạt gánh chịu người của song phương. Trình tự đã an bài xong, có người nói như vậy là vì giao lưu, làm sử lai khắc học viện học viên, ở như vậy khổng lồ trong sứ đoàn, cũng sẽ không bị quá chú ý tới. Mãi đến tận sắp xếp bọn họ lên thuyền thời điểm, chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 562, lên thuyền. Thái lão chào ngài, liên bang tổng bí thư Phan Văn tự mình đi tới Thái lão trước mặt, cung kính hướng về nàng hỏi thăm. Phan Văn là một tên vóc người trung đẳng người trung niên, nhìn qua hơn 50 tuổi dáng dấp, có chút tạ đỉnh, tướng mạo cũng rất phổ thông, không nhìn ra có cái gì chỗ đặc thù. Nhưng vị này nhưng là bị ca tụng là liên bang giới chính trị từ từ bay lên một viên minh tinh, có người nói là có cạnh tranh đời tiếp theo nghị trưởng khả năng. Xin chào, Phan Tổng Bí Thư. Thái lão không mặn không nhạt hỏi thăm một chút, sử lai khắc học viện đối với liên bang xưa nay đều không có quá thân mật thái độ. Phan Văn mỉm cười nói, Thái lão, là như vậy. Vì để với song phương giao lưu, lần này cho quý học viện sắp xếp ở Tinh La Đại Lục bên kia Tinh La Hào Viễn Dương lớn luân trên. Cùng các ngươi cộng đồng lên thuyền, còn có Tinh La Đại Lục Tinh La Đế Quốc Tinh La Học Viện Hoàng gia thành viên. Lần này bọn họ đến đây Đại Lục trao đổi qua, bọn họ cũng rất hy vọng có thể ở lần này đi tới Tinh La Đại Lục dài dằng dặc hành trình bên trong cùng các ngươi giao lưu luận bàn. Thái lão đón lấy một câu nói, để Đường Vũ Lân chờ người lập tức lên tinh thần. Ồ, chính là cái kia lần này nghĩ đến học viện chúng ta giao lưu, bị chúng ta từ chối học viện a. Lời vừa nói ra, không khí chung quanh đều trở nên có chút yên tĩnh. Phan Văn không hổ là chính khách, cấp tốc phản ứng lại, cười ha ha, nói, đúng đấy. Lần này quý học viện vừa vặn thời gian không thích hợp, liền không sắp xếp. Này không vừa vặn ở trên thuyền là có thể giao lưu sao? Cũng còn tốt, Thái lão không nói thêm gì nữa, chỉ là gật gật đầu. Phan Văn nói, tốt lắm, Thái lão, mời tới bên này. Ta đái ngài cùng các vị sử lai khắc học viện sinh viên tài cao quá khứ. Liên bang tổng bí thư tự mình dẫn đường, mặt mũi đã cho đủ. Nói thật, Phan Văn trong lòng cũng là rất bất đắc dĩ, sử lai khắc học viện ở trên đại lục địa vị gì hắn lại quá là rõ ràng. Cho tới nay, học viện bên này đều là liên bang một cái nan giải vấn đề. Các đời liên bang, hy vọng nhất làm thành công hai việc, chính là phân biệt trưởng khống sử lai khắc học viện cùng truyền linh tháp. Đương nhiên, điều này cũng làm cho là ngẫm lại thôi. Hai địa phương này, ở trên đại lục địa vị hết sức quan trọng hơn chính là, bọn họ đều tập trung trên đại lục mạnh nhất vũ lực. Truyền linh tháp bên kia còn nói được một ít, ở nhất định lợi ích điều động còn có thể so sánh thông thuận hợp tác. Nhưng sử lai khắc học viện bên này, nhưng như trong biển rộng cứng rắn nhất đá ngầm, tùy ý ngươi gió táp mưa sa, ta chính là lù lù bất động. Nhưng lại thiên sử lai khắc học viện có đại lục đứng đầu nhất cường giả, liên bang cũng chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Đương nhiên, điều này cũng cùng sử lai khắc học viện không có bất kỳ giá tâm có quan hệ. Học viện phương diện, Xưa nay đều không biểu thị quá phải có mở rộng ý tứ, các học viên cũng dường như làm bằng sắt doanh bàn nước chảy binh, cũng không có chữ hàng thế lực ý tứ. Lúc này mới để liên bang miễn cưỡng nhận rồi bọn họ đối lập tự trị. Ở Phan Văn tự mình dẫn dắt đi, Sử Lai Khắc học viện đoàn người nối đuôi nhau lên thuyền. Lên thuyền có chuyên môn thang cuốn, lấy hồn đạo khoa học kỹ thuật thúc đẩy. Vững vàng nhưng có chút dài dằng dặc, Đường Vũ Lân liếc mắt liền thấy, ở tại bọn hắn phía trước cách đó không xa, cũng có một nhóm quần áo chỉnh tề người. Chính đang lên thuyền trong quá trình, bọn họ đều là màu trắng đồng phục học sinh dáng dấp, bình quân tuổi tác 17, 8 tuổi dáng dấp. Nhìn thấy một thân màu xanh lục đồng phục học sinh Sử Lai Khắc học viện mọi người bên này thời, thỉnh thoảng chỉ trỏ trỏ, không biết đang nói cái gì. Vậy thì là Tinh La học viện hoàng gia học sinh chứ? Tạ Giải thấp giọng nói, Nhạc Chính Vũ thao túng chính mình ngón tay thon dài, quản hắn là nơi nào, dám nổ đâm liền làm bọn họ. Tạ Giải liếc hắn một cái, ta không tin. Có bản lĩnh chính ngươi đi tới làm. Ta liền không tin ngươi có thể làm cho quá bọn họ. Gây sự đúng hay không? Nguyên Ân Giả Huy trừng Tạ Giải một chút. Nhạc Chính Vũ nhất thời đắc ý, thấy không? Trưởng lớp chúng ta vẫn là hướng về ta, gây sự đừng trách tiểu đội trưởng đối với ngươi không khách khí. Nguyên Ân Giả Huy liếc hắn một cái, hắn nói cũng không sai, ngươi vừa nhìn liền không phải đồ tốt. Ây, lần này thay đổi Tạ Giải cười to lên, một mặt đắc ý nhìn Nhạc Chính Vũ. Từ Lạp Chí đứng ở phía sau, cũng cộc lốc cười. Diệp Tinh Lan liếc bọn họ một chút, tẻ nhạt khó chịu đi, hai người này. Trên thực tế vẫn đúng là chính là, không chỉ là Nhạc Chính Vũ cùng Tạ Giải. Coi như là Diệp Tinh Lan, Hứa Tiểu Ngôn các nàng, cũng đều có chút tẻ nhạt khó chịu. Bận rộn sẽ trở thành một loại nếp sống. Bọn họ trong ngày thường ở trong học viện cũng đã quen thuộc bận rộn học tập, tu luyện. Lần này sau khi đi ra, mỗi ngày đều không chuyện gì làm, đơn giản chính là tự mình tu luyện. Vẫn đúng là chính là có chút tẻ nhạt. Đang không có an ổn địa phương tình huống dưới, Diệp Tinh Lan cũng không tiện chế tác nàng đấu khải, hơn nữa, nàng rõ ràng cảm giác được, chính mình hiện tại chế tác một chữ đấu khải cái khác linh kiện còn có thể, tỷ lệ thành công đã rất cao, nhưng nếu như là phức tạp nhất hạt nhân linh kiện, vẫn còn có chút lực không bù. Trừ phi nàng có thể lên tới cấp 6 thợ chế tạo. Nhưng hiện tại xem ra, vẫn có khoảng cách không nhỏ. Ngày hôm qua nàng đã thương lượng với Đường Vũ Lân quá. Chờ nàng tự thân đấu khải ngoại trừ hạt nhân linh kiện ở ngoài cái khác linh kiện toàn bộ sau khi hoàn thành, liền bắt đầu cho các bạn bè chế tác đấu khải. Chờ thời cơ thành thục, lại hoàn thành chính mình một chữ đấu khải. Leo lên lấn luân, lại quay đầu xem bên bờ thời, cảm giác hết thảy đều là như vậy nhỏ bé. Đã có công nhân viên tiến lên đón, này liền không phải đấu la đại lục bên này công nhân viên, mà là đến từ chính Tinh La đại lục phương diện. Sau đó tự nhiên là sắp xếp nơi ở, lấn luân gánh chịu lượng là cũng khá lớn. Trên thực tế tất cả mọi người đều leo lên một chiếc lớn luân cũng sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng vì rộng rãi một ít, vẫn là chia làm hai bên. Rất nhanh, mỗi người trong tay đều bắt được chính mình khoang chìa khóa, bởi vì địa phương có đủ nhiều, mỗi người đều là phòng đơn. Thái lão thẳng đi rồi, nàng nơi ở đương nhiên và những người khác không giống nhau, ở lớn luân tầng cao nhất. Phan Văn tự mình dẫn đường, Sử Lai Khắc học viện đồng phục học sinh thật là đủ khó coi. Các ngươi làm sao nhận được a? Chính đang lúc này, một cái có chút âm thanh quái gở vang lên. Sử Lai Khắc mọi người xoay người lại nhìn lại, chỉ thấy lúc trước bọn họ đã từng nhìn thấy cái kia vài tên trên người mặc màu trắng đồng phục học sinh Tinh La học viện hoàng gia học viên đã đi lên. Tổng cộng 12 người, nhìn qua tuổi tác đều không khác mấy, 8 nam 4 nữ, đều tiến tới gần. Nói chuyện chính là một tên vóc dáng thấp nam sinh, vóc người không cao, nhưng nhìn qua nhưng phi thường rắn chắc. Nhạc Chính Vũ đột nhiên vẫy vẫy đầu, tựa hồ là đang tìm kiếm cái gì, lẩm bẩm, ai đang nói chuyện? Ai đang nói chuyện? Tên kia Tinh La học viện hoàng gia học viên vóc dáng tuy rằng thấp, nhưng cũng không thấp đến hoàn toàn không nhìn thấy tình huống a. Nhạc Chính Vũ dáng dấp như vậy cùng lời nói vừa ra, nhất thời gợi ra chúng nộ. Tiểu tử, ngươi nói cái gì đó? Cái kia vóc dáng thấp học viên cái thứ nhất liền không làm, một cái bước xa liền lẻn đến Nhạc Chính Vũ trước mặt, dùng chính mình lồng ngực hướng về hắn đánh tới. Nhạc Chính Vũ không tránh không né. Ai u, nguyên lai ở đây này. Thật sự không ngại ngùng, ta người này xương cổ không tốt lắm, không quen cúi đầu xem người. Bất quá, ngày này phát dục đi, chà chà, cũng đúng là có chút vấn đề đi. Ẩm song phương lồng ngực va chạm, cái kia vóc dáng thấp thanh niên là nhảy lên đến va chạm tới. Nhạc Chính Vũ đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, vóc dáng thấp thanh niên nhưng cảm giác được chính mình phảng phất va vào thiết bản, thân thể hạ xuống, lui về phía sau hai bước. Lập tức phân cao thấp. Thực lực chênh lệch, đây là các ngươi Tinh La đại lục người thân thiết phương thức sao? Thật kỳ quái a, các ngươi nữ sinh cũng là như vậy sao? Vừa nói, Hắn có chút ngạc nhiên chăm chú vào cái kia bốn tên Tinh La học viện hoàng gia học viên nữ. Đường Vũ Lân đứng ở phía sau đã bịt kín mặt, sau đó bình tĩnh nói, chúng ta không quen biết hắn, các ngươi tùy tiện. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Nhạc Chính Vũ cái tên này, thực sự là quá hội gây sự. Đường Vũ Lân đi, Cổ Nguyệt tự nhiên là không chút do dự xoay người hãy cùng hắn cùng đi, Tạ Giải là cái cuối cùng xoay người lùi về sau, vỗ vỗ Nhạc Chính Vũ vai, tự cầu đa phúc ha. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 563, khởi hành. Các ngươi có người hay không tính? Nhạc Chính Vũ kinh hãi đến biến sắc, hắn tuy rằng tự phụ, nhưng một cái đối với 12 cái loại sự tình này, cũng không hay lắm chứ. Tinh La học viện hoàng gia bên kia 12 tên học viên rõ ràng là sắc mặt khó coi tiến tới gần. Chờ một chút, Nhạc Chính Vũ hai tay về phía trước duỗi ra, trầm giọng hét lớn. Như vậy đi, ta từ nơi này nhảy xuống, chuyện này liền như thế quên đi. Khi ta không nói, hảo hán không ăn trước mắt thiệt thòi, thừa dịp đối phương còn không phản ứng lại, Nhạc Chính Vũ thân hình lóe lên, liền từ trên boong thuyền vọt ra ngoài. Phải biết, boong tàu khoảng cách ngoài khơi có tới hơn 70 mét, này nếu như người bình thường ngã xuống, dù cho phía dưới là biển rộng, cũng chắc chắn phải chết a. Tinh La học viện hoàng gia mọi người không khỏi một trận kinh ngạc, nằm nhoài trên lan can nhìn lại, chỉ thấy Nhạc Chính Vũ khác nào vật rơi tự do bình thường tăm tích, mắt thấy liền muốn đến ngoài khơi thời điểm, đột nhiên, một vệt kim quang từ sau lưng của hắn sáng lên, hóa thành một đối với huyễn lệ khiết bạch vũ dực, vỗ mạnh một cái, ngừng lại lạc thế, sau đó liền hướng về một bên khác bay lượn bay đi. Này, Tinh La học viện hoàng gia các học viên lúc này mới phản ứng lại. Nhưng đã chậm, nhân gia biết bay, hơn nữa bay còn rất nhanh. Trên người bốn cái màu tím hồn hoàn đặc biệt lóa mắt. Không nghĩa khí, không nghĩa khí, Nhạc Chính Vũ hầm hừ đi ở khoang trong thông đạo, mỗi khi trải qua quá một cái khoang, ngay khi trên cửa phòng vỗ một cái. Bởi vì hắn mơ hồ nhớ tới, các bạn bè đều ở tại nơi này mấy cái khoang bên trong. Đột nhiên, khoang cửa mở, lộ ra một tấm lạnh lẽo mà anh Tuấn bảng. Nói người nào, Vũ Trường không lạnh lùng nhìn hắn. Hích, ta nói chính ta, ta nói chính ta. Nhạc Chính Vũ bay cũng là chạy. Đường Vũ Lân lúc này mới từ sát vách khoang đi ra, nhìn nhanh chóng chạy về gian phòng của mình. Nhạc Chính Vũ không nhịn được bật cười. Cái tên này bình thường ở học viện thời điểm vẫn tính thành thật, này vừa ra tới liền thả phong, thực sự là một ngày để yên đều khó chịu a. Tinh La đại lục phương diện cho bọn họ sắp xếp khoang vẫn là tương đối không sai, có tới 40 mét vuông lớn, khoang bên trong có chính mình phòng vệ sinh có thể tắm. Mỗi một khoang còn có sân thượng, có thể nhìn thấy thế giới bên ngoài, thổi thổi gió biển. Vẫn là tương đối thoải mái. Nguyên bản rất không muốn tham gia lần này giao lưu hoạt động Đường Vũ Lân, sau khi lên thuyền, trong lòng rốt cục có mấy phần chờ mong. Vẫn căng thẳng tâm tình tựa hồ cũng thanh tĩnh lại. Vào lúc giữa trưa, nương theo ba tiếng còi hơi vang lên, hai chiếc viễn dương lớn luân chậm rãi chạy khỏi bến tàu, hướng về biển sâu phương hướng từ từ gia tốc. Lớn luân lại như là trong biển rộng quái thú giống như vậy, theo gió vượt sóng, vững vàng tiến lên. Đứng ở trên ban công, thậm chí không cảm giác được chút nào lay động, gió biển thổi, ánh mặt trời sáng rỡ rơi ra toàn thân, không nói ra được thoải mái. Này, chính đang lúc này, bên cạnh truyền đến một tiếng kêu gọi. Đường Vũ Lân quay đầu nhìn lên, chỉ thấy Cổ Nguyệt không biết lúc nào cũng tới đến trên ban công. Cổ Nguyệt ngay khi nàng sát vách, hai cái sân thượng cũng bất quá cách xa nhau 2 mét thôi. Hai người nhìn nhau nở nụ cười, ta đột nhiên cảm thấy, lần này đi ra cũng là đúng, ta tuy rằng từ nhỏ ở cạnh biển lớn lên, nhưng cho tới bây giờ đều không có thâm nhập quá biển rộng đây. Đường Vũ Lân nói với Cổ Nguyệt, ta cũng không có, Cổ Nguyệt khẽ mỉm cười. Biển rộng ầm ầm sóng dậy, rất nhanh, lục địa cũng chỉ còn sót lại một vệt đen, tất cả xung quanh tất cả đều là sóng lớn. Nước biển trong suốt, tình cờ có thể nhìn thấy có một ít trọng đại ngư bơi qua. Vũ Lân Cổ Nguyệt đột nhiên kêu lên, hả? Đường Vũ Lân ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía nàng. Không sao rồi, Cổ Nguyệt cười khẽ lắc lắc đầu, ta trở về phòng ngủ đi tới. Nói xong, nàng liền trở về chính mình khoang đi tới. Đường Vũ Lân có chút không tìm được manh mối, nhưng cũng không có kế tục ở lại trên ban công. Coi như là rất thả lỏng, mà thôi như trước muốn tu luyện a. Không phải vậy lúc nào mới có thể đột phá đến 40 cấp a. Áp lực trước sau nương theo, trở về khoang, hắn bắt đầu minh tưởng đả tọa. Cổ Nguyệt ngồi ở trên giường, nhìn ngoài cửa sổ biển rộng, đôi mắt đẹp có chút mê man, lẩm bẩm tự nhủ hắn thật sự rất tốt. Na, hay là, ngươi là đúng. Thế nhưng, bất luận thế nào, ta đều sẽ không để cho các ngươi cùng nhau. Hít sâu một cái, một vệt kiên quyết từ nàng đáy mắt chợt lóe lên. Lớn luân vững vàng, hai chiếc lớn luân cách xa nhau mấy ngàn mét, bởi vì thể tích to lớn vừa không có bất kỳ che chắn vật, như trước có thể rõ ràng lẫn nhau nhìn thấy. có mấy phần cùng nhau trông coi mùi vị. Sắc trời dần dần tối lại, ở trên biển xem tà dương ánh chiều tà, có một phong vị khác. Xin mọi người chú ý, xin mọi người chú ý. Loa phóng thanh đột nhiên ở mỗi một cái khoang bên trong vang lên. Hoan nghênh đại gia leo lên Tinh La Hào Viễn Dương lớn luân. Đêm nay, chúng ta đem cử hành một hồi long trọng tiệc rượu hoan nghênh đại gia. Xin mọi người trang phục dự họp, này chính là một hồi liên nghị hoạt động, lấy xúc tiến hai tòa đại lục hữu nghị trường tồn. Đồng thời, chúng ta còn đem tiến hành một ít thú vị trò chơi nhỏ. Hoan nghênh đại gia tham dự, liên nghị hoạt động, Đường Vũ Lân từ minh tưởng bên trong tỉnh lại, hay là bởi vì cả người thả lỏng nguyên nhân, hắn mơ hồ cảm giác được, 38 cấp đi về 39 cấp bình cảnh tựa hồ đã đến, cuối cùng cũng coi như là chính mình không cố gắng vô ích, đột phá đến 39 cấp, tiến thêm một bước về phía trước, chính mình là có thể xung kích đến 40 cấp. 40 cấp A, đến lúc đó, chính mình chính là cấp 6 rèn đúc sư đây. Vừa nghĩ tới rèn đúc, hắn trong lòng liền không khỏi một trận hừng hực. Hắn đã sớm nghe qua, ở trên thuyền có chuyên môn đoán tạo thất có thể cho thuê khách mời sử dụng, đương nhiên, là muốn trả tiền. Bất quá, chờ một chút dạ hội, trang phục dự họp. Trang phục món đồ này, chính mình có sao? Đáp án đương nhiên là phủ định. Ngoại trừ đồng phục học sinh, hắn thật giống cũng không có cái gì quần áo. Ầm, ầm, tiếng gõ cửa vang lên. Đường Vũ Lân đi tới mở cửa phòng. Phát thanh nghe được, Cổ Nguyệt đứng ở cửa. Liên nghị hoạt động chứ, không biết có món gì ăn ngon. Đường Vũ Lân có chút nhảy nhót nói rằng, Cổ Nguyệt tức giận, ngươi chỉ có biết ăn thôi. Đường Vũ Lân nhún nhún vai, không ăn ta còn có thể làm gì. Cổ Nguyệt nói, yêu cầu trang phục dự họp, ngươi không có chứ. Đường Vũ Lân nói, Sử Lai Khắc Học Viện đồng phục học sinh, vẫn không tính là trang phục à. Cổ Nguyệt hừ một tiếng, liền biết ngươi không có. Cho ngươi, vừa nói, trên tay nàng ánh sáng lóe lên, một bộ quần áo liền xuất hiện ở nàng trên hai cánh tay, đưa cho Đường Vũ Lân. Đây là, Cổ Nguyệt cười cười, trang phục à. Quần áo nhận vào tay, Đường Vũ Lân liền có thể cảm nhận được rõ ràng vài vóc nhẵn nhụi cảm xúc. Hơn nữa có rất nhiều kiện, vừa nhìn liền không phải vật phàm. Ngươi từ đâu tới? Đường Vũ Lân trợn mắt ngoác mồm nhìn Cổ Nguyệt. Cổ Nguyệt thản nhiên nói, đương nhiên là mua. Ta tìm người cho ngươi đính làm. Ta đã đoán hội có loại này hoạt động, làm cho ngươi mấy thân. Đường Vũ Lân ngơ ngác nhìn nàng, nàng cho ta làm quần áo. Cổ Nguyệt mặt cười ửng đỏ, vung lên kiêu ngạo đầu nhỏ, đỡ phải ngươi cho ta mất mặt à. Chờ một lúc đổi, nói xong, nàng xoay người rời đi, nâng y phục trong tay trở về phòng bên trong. Đem quần áo trước tiên đặt lên giường, Đường Vũ Lân mới dần dần phục hồi tinh thần lại. Đột nhiên, hốc mắt của hắn có chút ấm áp, lần trước như vậy tiếp nhận quần áo thời điểm, là bao nhiêu năm trước? Vũ Lân, mẹ mẹ làm cho ngươi thân quần áo mới, lúc sau Tết xuyên nha. Ngươi xem, màu nâu tiểu Âu phục, đẹp đẽ không dễ nhìn. Ai nha, con trai của ta đẹp trai nhất, đẹp đẽ, thật là đẹp mắt. Sau đó mẹ mẹ hàng năm đều làm cho ngươi một thân, chờ ngươi lớn rồi, cưới vợ thời điểm. Đều lấy cho ngươi đi, nhìn từ nhỏ đến lớn Âu phục, có thể chứng kiến ngươi trưởng thành quá trình. Mẹ mẹ đi rồi, ba ba đi rồi. Mẹ mẹ nguyện vọng rốt cục vẫn là thất bại. Khi còn bé mấy bộ Âu phục còn đều ở Đông Hải Thành trong nhà. Nàng cho ta làm quần áo. Nàng cho ta làm quần áo. Hay là đối với Cổ Nguyệt tới nói, nàng chỉ là muốn cho hắn làm thân quần áo, nhưng đối với Đường Vũ Lân tới nói, nhưng có ý nghĩa không giống bình thường. Hắn nhớ tới mẹ mẹ, nhớ tới nhà của chính mình. Trong lòng hắn ấm rung rung, phảng phất nhà cảm giác, lại trở về. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 564, mặc, nàng bình thường tuy rằng lạnh nhạt, nhưng nàng thật sự vì hắn làm rất nhiều chuyện, rất nhiều chuyện. Cổ Nguyệt, cảm tạ ngươi. Đường Vũ Lân nhẹ giọng nỉ non, mỗi người cũng nghe được đến từ chính phát thanh âm thanh. Nhạc Chính Vũ ở gian phòng của mình bên trong vui dạo dực. Hắn chính thao túng y phục của chính mình, dựa vào không gian chứa đựng trang bị. Hắn đáy quần áo thực tại không ít, trong tủ treo quần áo rõ ràng là quải không xuống.